Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, núi sâu đạo quán, người khác đi làm ta tu tiên. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô đỉnh. Trừ ta chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong suốt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách không sụp đổ. Sáng sớm, hành thành ngũ chấn sơn bên trên, tích thủy quán bên trong truyền đến một lớn một nhỏ, hai đạo sáng sủa niệm giờ học âm thanh. Tích thủy quán cũng không lớn, bên trong kiến trúc cũng rất đơn giản. Tiền điện trong đó cung phụng chính là tam thanh thần vị, hậu điện chính là đạo quán trụ sở. Nhìn qua, đạo quán ngược lại cũng không có vẻ cũ nát, nhưng mà tuyệt đối không tính là tân. Toàn bộ đạo quán cũng chỉ có một chừng 20 tuổi trẻ tuổi quan chủ, cộng thêm một cái 3-4 tuổi bé gái. Lúc này hai người đang làm mỗi ngày đều muốn hoàn thành bài tập buổi sớm, tụng niệm đến đạo giáo kinh điển kinh văn. Ngũ Chấn Sơn thuộc về hành thành tương đối xa xôi một chỗ, ngày thường cũng rất ít có người đặt chân, đến tích thủy quán dâng hương khách hành hương tự nhiên cũng ít đáng thương. Bất quá cứ như vậy, ngược lại cho hai người không ít thanh tịnh. Đọc xong bài tập buổi sớm, nguyên bản buồn ngủ bé gái, trong nháy mắt tựa như cùng sống lại một dạng, cả người lập tức liền tinh thần. Liền tranh thủ trong tay kinh điển nhét vào bên cạnh nói dài trong ngực, sau đó bước mình bán chân nhỏ từ vui sướng hướng phía bên ngoài chạy đi. Một màn này, đạo trưởng từ lâu thấy có lạ hay không? Nhìn đến trong tay kinh điển, cười lắc lắc đầu, sau đó dặn dò, không muốn chơi điên, mặt trời mọc sau đó thì trở lại ăn điểm tâm. Nếu như mất phương hướng, sẽ để cho đại hổ dẫn ngươi trở về, biết không? Biết rồi. Sư phụ thật dài dòng, niếp niếp đi tìm đại hổ chơi nữa. Mặc lên toàn thân màu xám thuần khiết đạo bảo bẻ gái, hướng về đạo trưởng le lưới một cái, làm một cái mặt quỷ, sau đó cười đùa chuyển thân liền chạy trốn. Người tiểu ni từ này. Đạo trưởng một hồi bật cười. Chờ bé gái chạy ra đạo quán sau đó, đạo trưởng lúc này mới thu hồi trong tay kinh văn, sau đó hướng phía hậu điện đi tới. Bắt đầu chuẩn bị hai người hôm nay điểm tâm. Bé gái đi tìm đại hổ, là một năm trước một cái ban đêm, từ ngoại địa đi đến Ngũ Chấn Sơn bên trên hoang dại mãnh hổ. Lúc đó đại hổ trên thân bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương, không cứu chữa sẽ sống không đi xuống. Lúc đó Trình Phàm cứu nó, nga, Trình Phàm chính là người đạo trưởng này. Cho nó ăn khai trí đan, mở ra linh trí của nó, để nó tại đạo quán trong đó dưỡng thương. Dần dần, cùng đạo quán bên trong Trình Phàm còn có bé gái cũng chỉ quen thuộc. Đại hổ thương thế khôi phục sau đó liền rời đi, bất quá nhưng cũng tại Ngũ Chấn Sơn ăn ra, thỉnh thoảng sẽ đến tích thủy quán đi dạo, cho hai người mang chút món ăn dân dã trở về. Đây một ít, nghe tựa hồ rất thần kỳ. Kỳ thực hết thảy các thứ này, toàn bộ đều phải quy công cho Trình Phàm đạt được hệ thống. 3 năm trước đây, vừa mới tốt nghiệp đại học Trình Phàm, thừa kế trong nhà đạo quan. Đồng thời cũng kích hoạt tối cường đạo sĩ hệ thống. Mỗi ngày chỉ cần hoàn thành hệ thống tuyên bố xuống nhiệm vụ thường ngày, là có thể thu được không ít phần thưởng. 3 năm xuống, tu luyện công pháp, luyện đan chi pháp, luyện khí chi pháp, thiên nhãn thần đồng, kim quang chú, ngũ lôi chính pháp, các loại luyện đan dược tài, các loại tài liệu luyện khí vân vân bốn. Trình Phàm đều thu được không ít. Ngay cả lúc này Trình Phàm mặc trên người đây toàn thân đạo bào màu trắng, đều là hệ thống tưởng thưởng linh khí. Đây cũng là một năm trước, Trình Phàm có niềm tin dám cứu chữa đại hổ, thậm chí cho đại hổ ăn khai trí đan, mở nó ra linh trí nguyên nhân. 3 năm xuống, Trình Phàm tu vi cũng đạt tới trúc cơ đại viên mãn, chỉ kém một bước ngoặt là có thể ở trong người ngưng kết kim đan, tu vi cao hơn một tầng. Nguyên bản ngay từ đầu vừa thừa kế đạo quán thời điểm, Trình Phàm không phải lần một lần hai nghĩ tới từ bỏ đạo quán trở về cuộc sống đô thị. Chính là từ khi kích hoạt hệ thống, bắt đầu tu tiên sau đó, nguyên bản cái ý nghĩ này cũng phai nhạt. Cùng tu tiên so với 996 cuộc sống đô thị tính là cái giám a. Mà bé gái nước Niếp là 2 năm trước Trình Phàm xuống núi mua sắm đồ dùng hàng ngày thời điểm, ở dưới chân núi đụng phải. Lúc đó Niếp Niếp chính đang nóng sốt, đã hoàn toàn đốt mơ hồ không rõ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là bị cha mẹ của mình cho vứt bỏ. Trong tâm không đành lòng Trình Phàm, liền đem Niếp Niếp ôm trở về đạo quán, đem Niếp Niếp chữa khỏi sau đó, đem Niếp Niếp thu làm mình cái đầu đệ tử, trở thành tích thủy quán tuổi gần 4 tuổi tiểu đạo sĩ. Đây bé gái cũng từ vừa mới bắt đầu rụt rè tiểu bộ dáng, một chút xíu bắt đầu đem Trình Phàm cho rằng mình dựa vào. Cũng bắt đầu cho thấy thuộc về tiểu hài nhi hoặc bắt một bên, trên mặt cũng bắt đầu đầy khởi thuộc về hài đồng hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Ngược lại cho đạo quán mang đến không ít sinh khí, để cho đạo quan không đến mức lạnh tanh như vậy. Một ngày này, Trình Phàm như là thường ngày một dạng, bắt đầu sinh hoạt nấu cơm. Kỳ thực Trình Phàm tại đạp vào trúc cơ sau đó, đã sớm ít gốc, liên tục 2-3 tháng không ăn không uống, đều không có một ít chuyện. Chủ yếu vẫn là bởi vì Niếp Niếp cái bé gái này. Mỗi lần tu luyện thời điểm, liên thích lười biếng, yêu thích ham chơi, Trình Phàm lại cưng chiều nàng. Dẫn đến 2 năm xuống, đây bé gái hiện tại cũng còn chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi, không có đạt đến luyện khí trung kỳ, liền thuật pháp đều không sử dụng được. Tự nhiên cũng chỉ không làm được ít gốc. Nhưng mà ngay tại Trình Phàm chuẩn bị bắt đầu nấu cơm thời điểm, bên ngoài đạo quán đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo. Tích thủy quán nguyên bản yên tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Hôm nay trúc cơ cảnh giới đại viên mãn Trình Phàm, thính giác biết bao nhạy bén, tại bên ngoài đạo quán những người đó đều còn chưa chạy tới đạo quán lối vào, cũng đã nghe được bọn hắn âm thanh. Trình Phàm hơi có chút bất ngờ, ánh mắt xuyên thấu qua vết tường, nhìn về phía cửa đạo quán miệng vuông hướng về. Thân thức triển khai, một giây kế tiếp, bên ngoài đạo quán cảnh tượng lập tức hiện ra tại Trình Phàm trong đầu. Tại bên ngoài đạo quán, 5-6 cái chân núi thôn dân ôm lấy một cái hôn mê bất tỉnh đứa trẻ, lúc này đang mặt đầy nóng nảy hướng phía đạo quán đi tới. Trình Phàm lực chú ý dừng lại ở đứa bé kia trên thân. Đứa trẻ sắc mặt bầm đen, cái trán mơ hồ có tí tí màu đen âm khí tiêu tán đi ra. Phát hiện một màn này, Trình Phàm hơi cảm thấy có chút kinh ngạc cùng bất ngờ. Dựa theo công pháp hắn tu luyện phía trên tạp thiên ghi lại, loại tình huống này là thuộc về chúng ta. Chỉ là Trình Phàm vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế. Nguyên bản hắn cho rằng đây chính là một cái bình thường đô thị xã hội, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ có hơi không quá giống nhau. Sau đó liền buông việc trong tay xuống, chuyển thân hướng phía đạo quán lối vào đi tới. "Đạo trưởng, đạo trưởng." Hướng theo bên ngoài những thôn dân này hô hoán, cửa đạo quán từ từ mở ra. Trình Phàm từ trong đạo quan đi ra, liếc mọi người một cái, còn không đợi bọn hắn nói chuyện, liên nhẹ nói nói, chư vị thí chủ ý đồ ta đã biết rõ, mang theo cái này hôn mê đứa trẻ đi theo ta. Nghe thấy Trình Phàm mà nói, chúng thôn dân trên mặt vui mừng, liền vội vàng ôm lấy cái này hôn mê đứa trẻ liền theo tiến vào đạo quán trong đó. Đi đến tiền điện, Trình Phàm theo tay vung lên, trong nháy mắt một nhóm vật liệu xuất hiện tại trống trải trên mặt đất. Những thứ này toàn bộ đều là Trình Phàm mới vừa từ hệ thống không gian trong đó lấy ra. Nhưng mà một màn này, bị chúng thôn dân nhìn ở trong mắt, kia trong mắt thiếu chút cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Trong tâm đối với Trình Phàm có thể cứu đứa trẻ này nhi lòng tin, lại càng đủ mấy phần. Chương 2, chúng ta, phần thưởng phong phú. Đạo trưởng, Tiểu Tuyết không biết rõ thế nào, đột nhiên liền té xỉu, gọi thế nào cũng cứ gọi bất tỉnh. Chúng ta cũng dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra, chính là cha không có bất kỳ vấn đề. Tiểu Tuyết nàng. Lời còn chưa nói hết, Trình Phàm mà thôi dừng tay, từ tốn nói, tình huống của nàng ta đã rõ ràng, yên tâm, không phải nhiều chuyện phiền phức. Nói xong, Trình Phàm cũng không đi để ý tới những thôn dân này lúc này phản ứng, mà là tự mình bày ra trên mặt đất những tài liệu kia. Dần dần, những tài liệu kia trên mặt đất tạo thành một cái đơn sơ đồ án, tương tự trận pháp một dạng, nhưng mà những thôn dân này nhìn không hiểu. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm liền chỉ cái này đơn sơ trận pháp, nói ra, đem nàng đặt vào trận pháp chính giữa cái này đất trống. Nói xong, lại nhắc nhở, chú ý, không nên đụng đến những thứ này, chỉ cần làm loạn một chút, trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Ồ, nga. Tốt. Ôm lấy tiểu hài nhi người thôn dân này liền vội vàng kịp phản ứng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đứa trẻ đặt vào trung ương trận pháp. Thôn này dân có phản ứng như vậy, kỳ thực cũng không trách hắn. 3 năm này, bọn hắn cũng tới Tích Thủy quán tìm Trình Phàm chữa trị qua mấy lần. Nhưng mà phía trước mấy lần, Trình Phàm làm, nhiều ít vẫn là có thể cùng y thuật chữa bệnh dính điểm một bên. Nhưng mà một màn trước mắt này, có chút vượt quá bọn hắn nhận thức rồi. Nếu không phải bọn hắn biết rõ Trình Phàm là người, đổi lại là cái khác đạo sĩ, đánh giá đã sớm bị cho rằng giang hồ phiến tử đi. Đạo trưởng, dạng này thật có thể chứ? Trình Phàm gật đầu một cái, ừm. Tiểu Tuyết sinh khí giải tán, âm khí che đỉnh, đây là chúng ta triệu chứng, y viện tự nhiên không thể nào tra ra duyên cớ. Chỉ cần đem tà dơ bẩn xua tan là tốt rồi. Nói xong, liền bắt pháp ấn, thúc dục linh khí trong cơ thể hóa thành một đạo linh quang, phất tay đi vào đến trong trận pháp. Một giây kế tiếp, trận pháp nhất thời sáng lên khởi một hồi hóng ánh quang huy. Xung quanh mấy cái này thôn dân thấy một màn này, tất cả đều trợn to hai mắt. Nhìn mặt đầy bình tĩnh Trình Phàm, lại nhìn một chút trên mặt đất cái này chính đang tản ra hào quang trận pháp. Nhất thời tất cả đều khiếp sợ không nói ra lời. Tiếp theo, ngay tại bọn hắn còn tại kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai từ trong trận pháp Tiểu Tuyết thể nội truyền ra. Trong lúc nhất thời để cho những thôn dân này tất cả đều theo bản năng che lấy lỗ tai của mình. Tiếp theo, ngay tại bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đoàn màu đen khí tức từ nhỏ Tuyết trong thân thể chui ra, hóa thành một cái đầu lâu dữ tợn, muốn đi ra ngoài trốn. Nhưng mà, Trình Phàm tại nhìn thấy nó sau đó, trực tiếp chính là một cái tát hô quá khứ. Đây khí tức màu đen tạo thành đầu lâu không có một chút trở ngại trực tiếp bị đánh tan. Nhìn lại trên mặt đất trong trận pháp nằm nữ hài nhi, lúc này mặc dù còn vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt, bắt đầu từng bước khôi phục màu máu. Nhìn thấy Tiểu Tuyết biến hóa, chúng thôn dân lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. Đồng thời từng cái, hồi tưởng lại vừa mới một màn kia cũng đều cảm thấy một hồi sợ hãi. Nàng hẳn đúng là đi đường đêm, không cẩn thận dính tà túy một ít khí tức. Hiện tại đã không sao, không lâu sau sẽ tỉnh lại, chỉ có điều thân thể còn rất yếu ớt, mang về nghỉ ngơi 2-3 ngày là tốt rồi. Đinh. Túc chủ hành thiện tích đức, tiêu diệt tà dơ bẩn cứu sống một người, thu được tưởng thưởng, chúc cơ kỳ 1 năm tinh thuần tu vi. Hướng theo bộ não trung hệ thống âm thanh rơi xuống, một giây kế tiếp Trình Phàm liền cảm giác đến bên trong thân thể tuôn trào một dòng nước ấm, truyền khắp toàn thân mỗi góc. Ngay tại lúc đó, hội tụ ở chỗ đan điền linh khí cũng trở nên hùng hậu không ít. Tựa hồ có sắp kết đan dấu hiệu. Cảm nhận được một màn này, Trình Phàm trong tâm thích thú sau khi, hơi còn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến, tiêu diệt tà dơ bẩn cứu người, vậy mà còn có thể thu được chỗ tốt như vậy. 3 năm này, hắn không thể không giúp đỡ qua chân núi thôn dân chữa bệnh vân vân, nhưng mà thu được tưởng thưởng trên căn bản đều là một ít thế tục tiền tài, hoặc là cái gì khác đối với hắn không phải vật rất trọng yếu. Mà lần này tưởng thưởng, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là mở ra Trình Phàm đối với hệ thống một lần càng sâu lý giải. Tiêu diệt tà dơ bẩn có thể tăng lớn hệ thống tưởng thưởng. Chuyện này, Trình Phàm tính toán về sau lại đi nghiệm chứng một chút. Lúc này, chúng các thôn dân liên tục cảm tạ, sau đó kiếm ra một ít tiền đến, tính toán với tư cách tiền nhang đèn. Trình Phàm liếc qua, thản nhiên lắc đầu, ta đã thu được ta đồ cần, những tiền tài này cũng không cần cho, giữ lại cho cô bé này mua một ít bổ sung khí huyết thuốc bổ đi. Trình Phàm cũng không thiếu tiền, tại trong 3 năm này, giúp đỡ những thôn dân này mà thu được hệ thống tưởng thưởng, thế tục tiền tài, Trình Phàm đều đã thu được hơn mấy triệu rồi. Tại đây núi sâu đạo quán, thành nhật đều ở đây tu tiên, cần đồ mua cũng cực ít, trên thân có số tiền này, cũng không biết có thể tốn đến lúc nào đi tới. Đây, mấy cái thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhìn thấy Trình Phàm không lấy tiền, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trình Phàm cười nhạt nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta xác thực đã thu được ta đồ cần, thế tục tiền tài thì không cần. Nếu mà quả thực ấy nấy, vậy liền cho Tam Thanh đạo tổ dâng nén hương đi. Nói xong, Trình Phàm đi đến một tấm trước cán kỷ, từ phía trên cầm lên mấy nén nhang đốt, sau đó đưa cho mọi người mỗi người 3 nhánh. Đa tạ đạo trưởng. Mấy người trong tâm có thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ, chính là khi nhìn thấy trong tay nhang đèn, cuối cùng vẫn biến thành đơn giản 4 chữ. Trình Phàm cười mà thôi dừng tay, sau đó làm một cái tư thế mời. Không bao lâu, mấy cái thôn dân liền lên song thơm, mang theo nữ hải nhi xuống núi. Nhìn đến lư hương trong đó cắm vào 10 mấy cây thơm, Trình Phàm khỏe miệng hơi lộ ra một tia đường cong. Trong ngày thường vẫn luôn chỉ có hắn và bé gái dân hương, hôm nay trong lư hương ngược lại nhiều hơn không ít. Bất quá đây cũng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trình Phàm liền trở lại hậu điện, tiếp tục đi kiếm điểm tâm đi tới. Qua lại này đồng thời, núi sâu bên trong, một khối đá to lớn bên trên, một đầu hoa nam hổ đang nằm ở phía trên tiểu điểm. Đang lúc này, lỗ tai của nó bỗng nhiên giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Một cái 4 tuổi kích thước nhân loại bé gái tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh là đến trước mặt của nó. Bé gái vừa tới, lập tức liền vui sướng giang hai cánh tay, nào vào nó lông xù trong ngực. "Đại hổ, ta tìm đến ngươi chơi nữa, ha ha ha." Vừa nói, vẫn không quên dùng mình thịt tốt tốt gương mặt, tại hoa nam hổ trên thân khoái trá cọ một chút. Đại hổ nhìn nàng một cái, tiếp theo sau đó mặt mày ủ rột nằm ở trên đá. Chỉ có sau lưng cái đuôi đang đong đưa đến, thỉnh thoảng trêu chọc một chút nằm ở trên người nó bé gái, chọc bé gái truyền đến một hồi ha ha không ngừng cười. Không bao lâu, đại hổ đứng dậy trở đi trên lưng bé gái, hướng phía trong rừng rậm một cái phương hướng đi tới. Đó là bọn hắn cùng nhau đùa giỡn trụ sở bí mật, bé gái qua đây, đại hổ liền sẽ mang nàng tới, bên kia có rất nhiều trái cây cây, tất cả đều là đã từng trình phạm trồng. Dần dần, thời gian từng giờ trôi qua, thái dương cũng rất nhanh đã hoàn toàn mọc lên rồi. Niếp Niếp nhìn sắc trời một chút, sau đó vô vô đại hổ cổ, nói ra, "Đại hổ, Niếp Niếp đói bụng á, nhanh đưa Niếp Niếp trở về." Rất nhanh, rừng rậm bên trong liền truyền đến bé gái tiếng cười vui, chấn động tới trên cây bầy chim. Chương 3, Niếp Niếp nơi khát vọng tưởng tượng. "Sư phụ, Niếp Niếp đã về rồi." Đạo quán bên trong, Trình Phàm vừa mới đem làm xong bữa sáng từ phòng bếp bưng ra, trong hậu viện liền truyền đến bé gái mại thanh mại khí âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trình Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía lối vào phương hướng. Vậy thì nhanh lên nắm tay rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị ăn điểm tâm. Vừa dứt lời, Trình Phàm liền nhìn thấy đại hổ trở đi bé gái xuất hiện tại cửa lớn. "Ân, đại hổ cũng tới. Có cần hay không cùng nhau ăn chút gì?" Đại hổ ánh mắt nhìn về phía Trình Phàm trong tay bưng cháo gạo trắng, lay động một cái đầu hổ. "Ta với tư cách lão hổ, chính là ăn thịt." Niếp Niếp rửa mặt xong, khôn khéo ngồi ở trên ghế, hai cái tay nhỏ nha tử nâng chén, hừ hừ ăn để cho Trình Phàm đều cảm thấy thèm ăn đại tăng. Tại Niếp Niếp bên cạnh, đại hổ cũng đang chăm chú gặm chậu lớn bên trong cháo gạo trắng. "Thật là thơm." Nhìn đến đại hổ đây chợt chuyển biến, Trình Phàm đều bị chọc cười. Vừa mới bắt đầu ra hỏa này còn ghét bỏ đâu, không nghĩ đến bị Niếp Niếp cưỡng ép cho ăn một ngụm sau đó, liền dây dưa. Đây chính là Trình Phàm đặc biệt sửa đổi qua sau đó linh mễ, chỉ là sản lượng cũng không cao. Linh mễ là có linh khí, ăn đối với tu hành có rất không tồi giúp đỡ, cơ hồ không có ai có thể chống đỡ được linh mễ làm cơm cám dỗ đi. "Ăn từ từ." Trình Phàm nhìn đến tiểu gia hỏa đây ăn cơm bộ dáng, cười nhắc nhở một câu. Không bao lâu, bé gái liền đem chén cơm đưa tới Trình Phàm trước mặt, "Sư phụ, Niếp Niếp còn phải thêm một chén nữa. Người cái ăn vật hàng, tu hành không thấy ngươi nhiều nỗ lực, ăn cơm ngược lại rất hăng say đi." Trình Phàm nhận lấy chén, cười tại bé gái trên trán điểm một cái. Bé gái xoa xoa trán của mình, phát ra một hồi cười đùa, "Hì hì ha ha. Niếp Niếp đã rất lợi hại a. Đại hổ đều đánh không thắng Niếp Niếp đâu." Bên cạnh chính đang đại cật đặc cật đại hổ ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bên người Niếp Niếp. "Làm sao đang yên đang lành, nó liền nằm cũng chúng đạn sao?" Gào. Đại hổ bất mãn phản bác một tiếng. "Ngươi tiểu gia hỏa này, bản hổ để cho ngươi thì sao?" Nghe thấy đại hổ âm thanh, bé gái hai tay chống nạnh, "Đại hổ ngươi không phục. Tiệc cơm nước xong chúng ta lại đến đánh một trận." Gào. "Đánh một trận liền đánh một trận, lần này bản hổ mới không để cho ngươi." Niếp Niếp tuy rằng nghe không ra đại hổ thanh âm này là nói cái gì, nhưng mà cũng không khó lý giải đại hổ lúc này ý tứ. Ngay sau đó, Niếp Niếp nghe răng, giương hai cái tay nhỏ liền bổ nhào về phía đại hổ, sau đó quấn ở đại hổ trên thân. "Đại hổ." Trình Phàm nhìn đến một màn này, cười lắc lắc đầu. Mỗi lần đại hổ đến đạo quán làm khách, tiểu gia hỏa này cuối cùng sẽ cùng đại hổ hòa mình. Ngược lại đại hổ tại khai trí sau đó tính cách ôn hòa, ngược lại thì cùng Niếp Niếp tiểu gia hỏa này thành phi thường không tồi bằng hữu. Trình Phàm nguyên bản vừa mới bắt đầu nhặt được Niếp Niếp thời điểm, vẫn rất lo nàng biết bởi vì không có bằng hữu mà cảm thấy cô đơn. Bây giờ nhìn lại, đây hoàn toàn là mình nghĩ quá nhiều rồi. Trong núi những cái kia động vật, tất cả đều là nàng tiểu đồng bọn. Mỗi một ngày, thậm chí muốn Trình Phàm đi gọi, mới có thể đọc một chút không buông bỏ trở về. Tại tiểu gia hỏa này cùng đại hổ chơi đùa thì, Trình Phàm cho Niếp Niếp lại lần nữa tăng thêm thật là trắng cháo. "Nhanh lên một chút ăn, không thì lạnh sau đó liền ăn không ngon." Vừa nói, Trình Phàm đem Niếp Niếp từ đại hổ trên thân nói ra xuống, đặt vào thuộc về của nàng chỗ ngồi. "Sau khi ăn xong, sư phụ muốn chỉnh kiểm tra ngươi một chút tháng này tu hành thành quả." Nghe nói như vậy, Niếp Niếp nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt để lộ ra một hồi chột dạ. "Sư phụ, nếu không ngươi tiên khảo xét đại hổ." Niếp Niếp còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. "Đại hổ, tu vi ta cao hơn ngươi, ngươi cái này ngốc em bé." 3 năm qua, Trình Phàm sẽ thỉnh thoảng tại đạo quán bên trong giảng đạo, mỗi lần giảng đạo thời điểm, đều sẽ hấp dẫn xung quanh không ít động vật qua đây yên lặng nghe. Chỉ có điều bởi vì không có khai linh trí, ngược lại 3 năm xuống, đến bây giờ đều vẫn không có đạp vào tu hành. Ngược lại thì đại hổ, 1 năm trước ăn Trình Phàm cho khai trí đan sau đó, cộng thêm 1 năm qua này thường xuyên đến dự thính Trình Phàm giảng đạo, đối với tu hành lý giải cũng càng ngày càng sâu. 1 năm xuống, hôm nay đều đã đạt đến luyện khí tầng 5 tu vi, so sánh bé gái đều còn cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. "Gọi ngươi ham chơi, bây giờ biết sợ chưa?" Trình Phàm khe khẽ nhéo một cái Niếp Niếp cái mũi nhỏ, ăn xong điểm tâm liền đi tu luyện. "Nha." Tiểu gia hỏa vừa nghe đến muốn tu luyện, hứng thú có chút không quá cao bộ dáng. Trình Phàm thấy vậy, cười nói, "Nếu mà Niếp Niếp đột phá tu vi đến luyện khí 4 tầng, vi sư sẽ cho Niếp Niếp rất nhiều tưởng thưởng nha." Vừa nghe nói như vậy, tiểu Niếp Niếp ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. "Thật vậy?" Trình Phàm gật đầu một cái. Niếp Niếp kích động, trên mặt lập tức đầy khởi nụ cười vui sướng. "Vậy, kia Niếp Niếp muốn một bọc lớn kẹo que, muốn trái táo xanh mùi vị." Trình Phàm cười hồi phục, "Có thể." "Niếp Niếp." "Niếp Niếp còn tốt hơn thật tốt nhiều kem ly." Niếp Niếp còn muốn đi công viên chơi. Nghe nói như vậy, nguyên bản trên mặt còn có nụ cười Trình Phàm, biểu tình lập tức cứng lại. Nhìn đến Niếp Niếp lúc này kích động tiểu bộ dáng, hắn bỗng nhiên mới nhớ, trong 2 năm qua, những tiểu hài tử này thích chơi đồ vật, tiểu Niếp Niếp cho tới bây giờ đều không có chạm qua. Mỗi lần nhìn thấy có khách hành hương đến dân hương, nhìn đến bọn hắn mang theo đứa trẻ trong tay đồ ăn vặt, còn có nghe thấy bọn hắn nói đi nơi đó chơi nói. Lúc này Trình Phàm mới nhớ lại, Niếp Niếp mỗi lần tâm tình không cao thời điểm, tựa hồ đều là ở đó chút khách hành hương sau khi rời khỏi. Trình Phàm lần nữa nhìn về phía trước mắt hương phần bé gái, ánh mắt cũng êm dịu xuống. Xem ra chính mình một lòng tu luyện, cũng xác thực bỏ quên rất nhiều thứ a. Sau đó cười nói, được. Niếp Niếp nói cái gì, vi sư đều đáp ứng, đến lúc đó mang Niếp Niếp đi chơi đủ. Ừ. Đạt được Trình Phàm trả lời khẳng định, tiểu gia hỏa nhất thời hưng phấn tại chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Nhìn đến lúc này sung sướng hủ ở tay múa chân bé gái, Trình Phàm đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cười nhạt nói, xin lỗi, vi sư không có chú ý tới Niếp Niếp thích gì. Về sau Niếp Niếp có gì thích, đều có thể cùng sư phụ nói, sư phụ đều giúp ngươi lấy được. Cảm ơn sư phụ. Mua. Một cái to lớn sao sao đi khắc ở Trình Phàm trên mặt, đồng thời còn kẹp theo một ít cháo gạo trắng cặn bã. Ngạch ha ha ha. Cảm ơn sư phụ, hôm nay Niếp Niếp siêu vui vẻ. Niếp Niếp sẽ rất nhanh đã đột phá luyện khí tầng 4, sư phụ đến lúc đó muốn rút ra không đến. Niếp Niếp vừa nói, lại kéo một cái bên cạnh đại hổ, còn phải mang theo đại hổ, nó là Niếp Niếp bằng hữu, đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi. Bên cạnh đại hổ ngẩn người một chút, ánh mắt thật lâu dừng lại ở Niếp Niếp trên thân, sau đó ánh mắt êm dịu xuống. Đầu to lớn thấp kèm đến, tại Niếp Niếp trên thân cọ sát, biểu thị đối với Niếp Niếp thân mật. Một màn này, nhất thời chọc Niếp Niếp ôm lấy đại hổ một hồi cười vui. Bên cạnh Trình Phàm cũng cười nhìn đến một màn này. Chương 4, cho động vật giảng đạo, đến cái nữ nhân. Hậu điện trong sân. Sau khi ăn điểm tâm xong, bé gái đoan chính ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, thì tốt tốt khuôn mặt nhỏ bên trên một bộ rụt rè tiểu bộ dáng. Bởi vì hiện tại với tư cách sư phụ Trình Phàm, muốn chỉnh kiểm tra nàng khoảng thời gian này tu hành thành quả. Cái này khiến nguyên bản còn đang suy nghĩ tưởng thưởng vui vẻ tiểu Niếp Niếp nhất thời một khuôn mặt tươi cười liền khổ xuống, cũng làm đây bé gái cho sầu chết rồi. Một tháng qua này, bé gái một lòng đều muốn đến làm sao lười biếng, lén lút chạy ra ngoài tìm đại hồ chơi, tu vi không có một chút tiến bộ đâu. Còn có những kinh thư kia, bé gái tháng này ngoại trừ bài tập buổi sớm lớp tối bên ngoài, lật đều không đi lật một cái. Nhìn đến bé gái đây tiểu bộ dáng, Trình Phàm cũng biết, một tháng này uổng phí. Ngay sau đó cười lắc lắc đầu, đối mặt Niếp Niếp đây bé gái, Trình Phàm thật đúng là ác không dưới tâm đi giáo huấn nàng. Thản nhiên nhẹ nói, được rồi, tháng này vi sư không chỉnh kiểm tra ngươi rồi. Thực vậy, bé gái nhất thời tại chỗ phục sinh, có một hồi liền từ trên bồ đoàn nhảy cất lên. Sau đó nhìn thấy Trình Phàm gật đầu, lập tức chạy như bay nhào vào Trình Phàm trong ngực, phát ra một hồi ha ha ha tiếng cười vui. Có lẽ đối với Niếp Niếp đây bé gái lại nói, Trình Phàm không chỉnh kiểm tra nàng tu hành, chính là thiên bên dưới vui vẻ nhất sự tình một dạng. Nhìn thấy trong ngực tiểu gia hỏa này cười vui bộ dáng, Trình Phàm cũng cười lắc lắc đầu. Đưa tay méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó ôn nhu nói, chỉ là Niếp Niếp phải nhanh lên một chút đột phá đến luyện khí 4 tầng nha. À đúng. Bé gái chợt nhớ tới Trình Phàm đáp ứng nàng những cái kia tưởng tượng, trong ánh mắt tản ra tinh quang, Niếp Niếp nhất định sẽ rất nhanh sẽ đạt đến luyện khí 4 tầng cục. Trình Phàm cười nói, chờ Niếp Niếp đột phá đến luyện khí 4 tầng, đạt đến luyện khí trung kỳ, liền có thể học thuật pháp á, đến lúc đó vi sư giáo Niếp Niếp sử dụng pháp thuật. Trong ngực bé gái ôm chặt lấy Trình Phàm muốn, cái đầu nhỏ mua vào Trình Phàm trong ngực. Mới không cần. Niếp Niếp muốn đi công viên, mới không cần học pháp thuật. Ngậy. Trình Phàm một hồi lúng túng. Ngược lại bên cạnh đại hổ, tràn đầy mong đợi nhìn đến Trình Phàm, bé gái không muốn học, nó nhớ nhà. Cái này hai chân thú con non cực kỳ để cho hổ ghen tị. Một hồi chơi đùa qua đi không bao lâu, đạo quán trong hậu viện, lục tục liền bắt đầu có trong núi tiểu động vật lướt qua tường rào nhảy đi vào. Nhìn thấy những này tiểu động vật, Trình Phàm hơi ngẩn người một chút. Sau đó cười lắc lắc đầu, một tuần lễ liền nhanh như vậy đi qua sao? Từ khi một năm trước đại hổ dưỡng thương đoạn thời gian đó bắt đầu, Trình Phàm không sai biệt lắm liền dưỡng thành một cái thói quen. Chính là mỗi cái tuần lễ đều sẽ cùng bé gái cùng đại hổ giảng đạo. Đem hắn trong khoảng thời gian này đối với tu hành lý giải, công pháp bên trên lý giải cùng cảm ngộ vân vân muốn. Ngược lại đạo quán thanh tịnh, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy cái khách hành hương, điều này cũng không chế mãi cái gì. Nguyên bản ngay từ đầu một năm trước thời điểm, những người nghe còn chỉ có đại hổ cùng bé gái hai cái. Chính là sau đó dần dần, trong hậu viện tụ tập qua đây động vật càng ngày càng nhiều. Đi đến hậu viện nghe thấy Trình Phàm giảng đạo sau đó, vậy mà tất cả đều nghỉ chân lưu lại, kiên quyết đến lúc Trình Phàm kể xong sau đó, lúc này mới rối rít tiêu tán, chạy về rừng rậm. Thậm chí những động vật này trong đó không thiếu có chút khắc tinh. Chính là tại đi đến đạo quán sau đó, lại có thể an phận chung sống, trung thành giống như một cái ngoan ngoãn bảo, yên lặng nghe Trình Phàm giảng đạo. Phản phất Trình Phàm giảng đạo thời điểm có cái gì ma lực một dạng, để cho những tiểu tử này muốn ngừng mà không được. Một năm xuống, trong núi những động vật này cũng đã hoàn toàn mò thấy rồi Trình Phàm giảng đạo thời gian quy luật. Trên căn bản chính là mỗi tuần một buổi sáng giảng đạo. Cho nên đến phía sau, trên căn bản chỉ cần đến một ngày này, trong núi những cái kia động vật liền biết rối rít chạy tới. Một năm nghe thấy, tuy rằng còn chưa khiến chúng nó khai trí, bước lên con đường tu hành, nhưng cũng khiến chúng nó tố chất thân thể đã nhận được tăng lên rất nhiều, hoàn toàn vượt ra khỏi đồng loại. Hướng theo hậu viện động vật càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời toàn bộ hậu viện trong đó cũng đều náo nhiệt lên. Có sơn miêu, gà rừng, hồ ly, xà vân vân bốn. Các loại các dạng tẩu thú phi cầm toàn bộ đều tụ tập chung một chỗ, nhưng đều không có lẫn nhau cắn xé, cái tràng diện này quả thực để cho người kinh ngạc. Trình Phàm bên cạnh trên mặt đất nằm đại hổ chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn những động vật này một cái, sau đó lại tiếp tục nằm trên đất, không có lại đi chú ý bọn nó. Ngược lại Niếp Niếp đến bé gái, đang nhìn đến những này trong núi động vật đến. Hoa, một tiếng, liền vui vẻ chạy vào đàn thú trong đó. Niếp Niếp tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng là tu sĩ, trên thân tiêu tán đi ra thản nhiên linh khí, là những động vật thích nhất đồ vật. Hướng theo Niếp Niếp tiến vào đàn thú, xung quanh động vật lập tức liền vây quanh, muốn tận lực tới gần Niếp Niếp, muốn hấp thu Niếp Niếp trên thân tiêu tán đi ra linh khí. Thậm chí một ít tiểu động vật liền dứt khoát ngồi ở Niếp Niếp đây bé gái trên bả vai, hoặc là giúp vào Niếp Niếp trong ngực. Nhiều như vậy tiểu đồng bọn cổ động, cũng làm đây bé gái sướng đến phát rồi. Thấy một màn này, Trình Phàm khẽ miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cảm giác tâm tình cũng trở nên rất không tồi. Đây bé gái nụ cười, luôn là như vậy có thể chữa trị nhân tâm. Sau đó khẽ lắc đầu, Từ Tốn nói, "Được rồi, Niếp Niếp đừng đùa á, trở về trên bồ đoàn ngồi xuống. Nếu bọn nó đều tới, vậy bây giờ giảng đạo hay bắt đầu đi." "Nha." Nghe thấy Trình Phàm phân phó, Niếp Niếp ôm lấy một cái lông xù sơn miêu, bước bàn chân nhỏ từ xoạt xoạt xoạt trở lại mình trên bồ đoàn. Xung quanh những động vật nhìn thấy Niếp Niếp trong ngực sơn miêu, từng cái đều toát ra hâm mộ. Quang Minh chính đại nút ở trong ngực nàng hấp thu tiêu tán linh khí nha, bọn nó cũng tốt muốn. Đáng ghét. Tuần sau, Niếp Niếp trong ngực vị trí là ta. Thời gian từng giờ trôi qua, Trình Phàm giảng đạo cũng bắt đầu tiến vào trạng thái. Toàn bộ hậu viện bên trong, nguyên bản còn có chút ồn ào, lúc này ngoại trừ Trình Phàm giảng đạo âm thanh bên ngoài, lại cũng không nghe được cái khác tiếng vang. Tất cả động vật toàn bộ đều ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Trình Phàm, yên lặng nghe Trình Phàm giảng đạo. Trình Phàm giảng đạo quá trình bên trong, loại kia huyền diệu khó giải thích năng lượng không ngừng cọ rửa bọn nó thân thể, khiến chúng nó hưởng thụ híp mắt lại. Đây chính là bọn nó mỗi lần đều qua đây nguyên nhân a. Nhưng mà, lúc này đạo quan cửa lớn, một cái nữ sinh giơ điện thoại di động, chính đang hướng về phía điện thoại di động nói gì đó, xem ra tựa hồ là đang trực tiếp. Vừa rồi tại chân núi thời điểm, liền nghe những thôn dân kia nói, sơn bên trên cái đạo quan này quan chủ rất lợi hại, còn có thể trừ tà. Đây có thể tính đi lên. Hiện tại chúng ta vào xem một chút, quan chủ có phải hay không có những thôn dân kia nói mơ hồ như vậy. Cái nữ nhân này xoa xoa mồ hôi trên trán, thiếu hụt vận động nàng, bỏ lần này sơn, cùng muốn nàng nửa cái mạng một dạng. Ta đánh giá, đây quan chủ hẳn đúng là dùng cái gì công nghệ cao, lắc lư những này chưa thấy qua cảnh đời gì thôn dân đi. Nữ nhân vừa nói, vừa đi tiến vào đạo quán. Dù sao trừ tà đồ chơi này, nghe cũng cảm giác giống như tên giang hồ lừa bịp. Chương 5, muội tử này người choáng váng. Hiện tại bất kể là đạo sĩ hòa thượng, phàm là đánh trừ ma cứu trợ thiên thai các loại, cái nào không phải tên lường gạt. Bọn hắn nói chính là một bộ, ngược lại ta là không tin. Chủ ba chờ chút nhìn thấy cái kia quan chủ sau đó, để cho nàng ngay trước mọi người biểu diễn một lượt, vạch trần hắn. Phong phát sóng trực tiếp nhân khí cũng không cao, biểu hiện đang online số người cũng bất quá hơn 1000 người. Bất quá mọi người hiển nhiên đối với một lần này trực tiếp cảm thấy hứng thú vô cùng, bình luận phát phi thường chuyên cần. Nữ nhân này nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp những này mưa bình luận, trên mặt cũng để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Đi, chúng ta bây giờ liền vào xem một chút." Nữ nhân này tên là Thư Nhiễm, yêu thích du lịch, trực tiếp cũng vừa vặn chỉ là nàng tại du lịch quá trình bên trong một cái tiêu khiển mà thôi, cũng không dựa vào nó kiếm tiền. Lúc này Thư Nhiễm tiến vào đạo quán trong đó, chỉ là rất nhanh, liền phát hiện đạo quán bên trong chỗ không đúng. "Ồ, mọi người có phát hiện hay không, cái đạo quán này quá an tĩnh rồi." Sau đó tiến vào chủ điện bên trong, chỉ thấy bên trong lư hương nhang đèn còn tại bay thản nhiên khói mù, ngay cả một người ảnh đều không thấy được. Đây chỉ là một đạo quán nhỏ, đánh ra tại đây cũng chỉ có quan chủ một cái đạo sĩ cũng khó nói, chúng ta đi hậu điện tìm xem một chút. Mang theo lòng hiếu kỳ, Thư Nhiễm hướng phía hậu điện phương hướng đi tới. Hướng theo một chút xíu đến gần, hậu điện phương hướng cũng bắt đầu chuyển đến từng trận giọng nói. Nghe thấy động tĩnh, Thư Nhiễm trên mặt lập tức liền để lộ ra nụ cười. Các vị nghe được không, đây quan chủ quả nhiên ở hậu điện. Nghe giống như là đang nói chuyện, hậu điện hẳn không chỉ một người ở đây, chúng ta bây giờ đi xem một chút. Nói xong, cũng không có chú ý nữa phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người mưa bình luận, mang theo hứng thú liền hào hứng tăng thêm tốc độ hướng phía hậu điện đi tới. Chỉ là sau một khắc, khi nàng tiến vào hậu điện sau đó, sau khi thấy viện trong đó cảnh vật thì Thư Nhiễm trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, một đôi mắt trực tiếp trợ to, cả người đều ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì nàng nhìn thấy, giờ khắc này ở trước mặt nàng, một cái nhìn qua chừng 20 tuổi trẻ tuổi đạo trưởng, đang ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, sắc mặt lạnh nhạt nói một ít rất khó hiểu áo lời nói. Mà tại người đạo trưởng này đối diện, đang ngồi, dĩ nhiên là trên trăm con các loại các dạng động vật, có tàu thú, cũng có phi cầm, nguyên bản những cái kia nên là khắc tinh sinh linh, lúc này vậy mà cũng yên lặng tụ tập trung một chỗ. Giống như học sinh ba tốt một dạng, yên lặng nghe trước mắt cái này trẻ tuổi đạo trưởng giảng đạo. Mà ngay tại nàng xông vào một khắc này, cơ hồ tất cả toàn bộ ánh mắt đều nhìn về nàng. Trong lúc nhất thời bị nhiều như vậy cặp mắt con ngươi nhìn chằm chằm, đặc biệt là trong đó còn có manh thú thậm chí xả. Thư Nhiễm nhất thời cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên, cảm thấy da đầu một hồi phát nổ. Mà một khắc này, phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã sớm sôi sùng sục. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Những động vật này tất cả đều là nghe vị đạo sĩ này giảng đạo. Đây con mẹ nó hắn cũng quá huyền ảo đi. Đây là đặc hiệu sao? Ngoa tào, ra đi, con mẹ nó. Vừa mới những động vật này toàn bộ đều nghiêng đầu nhìn tới một khắc này, đầu ta ra tóc mà. Những động vật này sẽ không phải là đã sớm huấn luyện hảo a? Trực tiếp hiệu quả sao? Các loại các dạng mưa bình luận, có tin tưởng, có không tin. Tóm lại, lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận khu hoàn toàn thất thủ, mưa bình luận tin tức toàn bộ đều đang điên cuồng đổi mới. Mà giờ khắc này Thư Nhiễm đã sớm quên mất mình còn tại trực tiếp. Cả người ngây ngốc đứng tại chỗ, động cũng không dám động một hồi, sợ mình động một cái sẽ dẫn đến bị những động vật này quấn công. Thủ tọa bên trên Trình Phàm nhìn về phía Thư Nhiễm, ánh mắt nhìn lướt qua trong tay nàng điện thoại di động, chân mày hơi nhíu một hồi. Nói thật, hắn rất hoan nghênh mọi người đến dâng hương. Đạo quán danh khí lớn rồi, đến trước dâng hương người dĩ nhiên là sẽ thêm lên. Nhưng mà nếu mà một màn trước mắt này nếu để cho nàng tiếp tục trực tiếp đi xuống, tạo thành động tĩnh nhất định không nhỏ. Nhưng đến lúc đó, đến trước đạo quán, thì không phải đến dâng hương rồi. Đó cũng không phải trình phạm muốn. Sau đó đưa tay hơi bắt rồi một cái phát ấn, ngón tay trong đó một đoàn linh khí trong nháy mắt khuếch tán. Một giây kế tiếp, thư nhiễm trong tay phòng phát sóng trực tiếp hấp bình, toàn bộ đạo quán tín hiệu trong nháy mắt bị che giấu. Cùng lúc đó, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp ghi chép cũng toàn bộ đều biến mất. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm lúc này mới bắt đầu tiếp tục giảng đạo. Những động vật này ánh mắt cũng toàn bộ đều từ thư nhiễm trên thân rời đi, tiếp theo sau đó nghiêm túc nghe. Vừa mới đây chỉ là Trình Phàm một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Từ phàm tục đồ vật trong đó xóa sạch mình tồn tại vết tích, cái này cũng không tính là gì quá chuyện phiền phức. Giảng đạo tiếp tục tiến hành, phảng phất vừa mới thư nhiễm xông vào, vừa vặn chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Lúc này thư nhiễm cũng không có tâm tình đi để ý tới trong điện thoại di động phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Nhìn thấy Trình Phàm cùng những động vật này tựa hồ cũng không để ý nàng, vừa mới nỗi lòng lo lắng cũng thoáng để xuống rồi một ít. Đồng thời nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ. Trước mắt một màn này, thật sự là quá mức vượt quá nàng nhận thức. Nhìn đến thủ tọa thượng phong khinh vân lãnh đạm, phản phất chuyện gì đều sẽ không sản sinh cái gì gợn sóng Trình Phàm, và những này nghiêm túc nghe giảng động vật. Nội tâm của nàng đỗng nhiên sinh ra một cái đối với nàng nguyên bản lại nói, mười phần hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ, chân núi thôn dân nói, đều là thật đi? Không thì một màn trước mắt này thật sự là vô pháp giải thích. Hơn nữa tính tâm xuống, thư nhiễm chợt phát hiện, nghe trước mắt cái này trẻ tuổi đạo trưởng nói những này rất khó hiểu áo mà nói, vậy mà để cho nàng tâm cảm thấy vô cùng yên tĩnh bình thản. Phảng phất một khắc này, thế gian tất cả phiền não toàn bộ đều biến mất một dạng. Một màn thần kỳ như vậy thúc đẩy bên dưới, thư nhiễm vậy mà quỷ thần xui khiến đi đến đàn thú bên trong, tìm một cái đất trống ngồi xuống. Cung yên lặng tiếp tục nghe Trình Phàm giảng đạo. Sau lưng, một ít bởi vì bị thư nhiễm ngăn trở thời gian tiểu động vật, dịu rít phát ra một hồi bất mãn, sau đó dứt khoát leo đến thư nhiễm trên thân. Chỉ là phát hiện thư nhiễm cái này hai chân thú, không có cái kia hai chân thú con non trên thân tản ra linh khí, nhất thời chính là một hồi ghét bỏ. Hướng phía thư nhiễm chính là ngừng lại dương nhanh múa vuốt nhỏ giọng rêu rao. Tiếp theo sau đó có giúp ở thư nhiễm trong ngực, thò ra cái đầu nhỏ đến, nhìn đến Trình Phàm phương hướng, tiếp tục nghe giảng. Thư nhiễm nhìn đến trên bả vai, đỉnh đầu, trong ngực đống nhiên ra nhiều đến những này lông xù tiểu động vật. Nhìn đến những này lông xù tiểu động vật, thư nhiễm thiếu nữ tâm hơi kém cũng sắp muốn nhảy ra. Sau đó không chỉ ý kiến, thư nhiễm vậy mà nhìn thấy, tại bầy thú phía trước nhất, còn có một cái 4 tuổi khoảng, mặc lên đạo bào màu xám bé gái. Nhìn đến bé gái trong ngực ôm lấy sơn miêu hình ảnh, thư nhiễm ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hảo đáng yêu nãi hoa. Đây là cái này quan chủ hải tử, vẫn là quan chủ đệ tử. Thư nhiễm làm sao đều không nghĩ đến, lần này xuất hành du ngoạn, vậy mà sẽ gặp phải thần kỳ như vậy một màn. Những động vật này thần kỳ không nói, nhà này đạo quán bên trong, vậy mà còn có đẹp trai như vậy đạo trưởng, còn có đáng yêu như vậy bé gái. A, còn có một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ. Thư nhiễm ánh mắt nhìn về phía Trình Phàm bên cạnh ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe giảng bài kim dần dần tầng, trực tiếp cả người choáng váng. Chương 6, đạo trưởng lợi hại như vậy, giúp ta tính một chút nhân duyên thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh là đến giữa trưa. Đến chỗ này, Trình Phàm giảng đạo cũng liền kết thúc. Hướng theo Trình Phàm giảng đạo vừa kết thúc, cộng thêm lúc này có thư nhiễm người xa lạ này tại. Toàn bộ hậu viện trong đó những động vật này lúc này tất cả đều giải tán lập tức, cuối cùng chỉ còn lại đại hổ còn vẫn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Niếp Niếp lúc này cũng mở rộng mình một chút bàn chân nhỏ tử, sau đó sung sướng hướng phía đại hổ chạy tới. Tại thư nhiễm trận càng ngày càng lớn trong ánh mắt, mang theo tiếng cười vui, trực tiếp nhào vào đại hổ lông xù trên thân. Mà đầu manh hổ này, vậy mà không có một chút động tác, thật giống như một màn này thành thói quen một dạng. Thậm chí còn không quên dùng cái đuôi của mình đi trêu đùa trên thân treo cái bé gái này. Thư nhiễm lại lần nữa choáng váng. Trình Phàm cười nhìn đến đại hổ cùng Niếp Niếp, nói ra, được rồi, đừng ham chơi. Hảo hảo tiêu hóa một hồi lần này nghe giảng cảm nộ. Nha. Tiểu Niếp Niếp không hứng lắm từ đại hổ trên thân xuống. Chỉ là sau đó vừa nghĩ tới chỉ cần mình đột phá tu vi là có thể thu được nhiều như vậy tưởng tượng, lập tức thì trở nên động lực mười phần lên. Sau đó tay nhỏ nha tử vỗ vỗ đại hổ, "Đại hổ, đại hổ chúng ta đi. Chờ tu vi ta đột phá, Niếp Niếp dẫn ngươi cùng đi chơi nha." Hi hi ha ha. Đang khi nói chuyện, tiểu gia hỏa cùng đại hổ cùng rời đi. Lúc rời quá trình bên trong, đại hổ nghiêng đầu hướng về thư nhiễm liếc qua, nhất thời để cho thư nhiễm cảm thấy da đầu một hồi phát nổ. Bị lão hổ để mắt tới, ai cảm giác đều sẽ không có thật tốt bị hoa. Lúc này thư nhiễm, nội tâm chấn động liền không có ngừng qua. Thật sự là cả ngày hôm nay, tại đạo quán trong đó nhìn thấy sự vật, thật sự là quá vượt quá nàng nhận thức. Bất kể là những cái kia động vật nghe giảng, vẫn là đầu mánh hổ này ngoan ngoãn nghe lời, cũng hoặc là trước mắt cái này trẻ tuổi đạo trưởng hành động, cũng để cho thư nhiễm không thể nào hiểu được. Coi như là đã sớm huấn luyện hảo, chỉ sợ cũng không làm được nửa ngày xuống đều một mực duy trì như vậy đi. Lúc này thư nhiễm, nội tâm có rất nhiều vấn đề muốn biết. Chỉ là lúc này thư nhiễm hoàn toàn không biết nên từ đâu địa phương bắt đầu hỏi tới. Nhưng mà đang lúc này, Trình Phàm chậm rãi đứng dậy đi tới, hướng về thư nhiễm thi lễ một cái, từ tốn nói, gặp qua thí chủ. Nơi này là đạo quán hậu điện, bất tiện để cho thí chủ tiến vào, kính xin thí chủ theo ta đi tiền điện đi. Nghe thấy Trình Phàm mà nói, thư nhiễm sững sờ gật đầu một cái, cứ như vậy đi theo Trình Phàm đi. Đi đến tiền điện, thư nhiễm lúc này mới kịp phản ứng, sững sờ nhìn đến chủ điện trong đó hoàn cảnh. Đạo trưởng, vừa mới những cái kia động vật. Lời vừa mới nói đến một nửa, bỗng nhiên bị Trình Phàm đưa tới ba nhánh nhang đèn đánh gãy. Lên trước một nén nhang đi. Trình Phàm thanh âm nhu hòa truyền vào trong thai của nàng. Thư nhiễm nhìn chằm chằm bị nhen lửa thơm, trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Tại nàng dâng hương thì, Trình Phàm yên lặng đi tới một cái trước án kỷ ngồi xuống. Thư nhiễm lúc này lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ muốn biết vừa mới những cái kia thần kỳ một màn là chuyện gì xảy ra. Lên xong thơm sau đó liền lập tức đi đến Trình Phàm trước mặt, hướng về Trình Phàm chắp tay, vừa muốn tiếp tục hỏi thăm Trình Phàm vừa mới những cái kia động vật sự tình. Chính là khi nhìn thấy Trình Phàm lạnh nhạt biểu tình thì, lời đến khóe miệng lại trực tiếp kẹt. Một khắc này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, chân núi thôn dân theo như lời những lời đó. Huyền học bên trên vốn là có rất nhiều khoa học vô pháp giải thích đồ vật, có lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại một ít người nắm giữ những năng lực này, chỉ là cũng không ở trước mặt người đời hiện ra đi. Chuyện như vậy, sợ rằng mình hỏi, đối phương cũng sẽ không trả lời, tiếp tục truy vấn khả năng còn có thể dẫn tới đối phương phản cảm. Ngay sau đó hơi suy tư chốc lát, tùy tiện kéo một cái đề tài nói ra, "Đạo trưởng, có thể giúp ta tính một quẻ sao?" "Ồ, thí chủ muốn tính là gì?" "Là tính ta tại tình cảm phương diện sự tình đi, tính một chút ta cưới sau đó sẽ hạnh phúc sao?" Nghe được Trình Phàm câu hỏi thì, Thư Nhiễm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói ra đoạn văn này. "Tính nhân duyên a?" Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái. Ngay từ lúc nàng mới vừa rồi còn ở trên thương thời điểm, Trình Phàm đã dùng thiên nhãn tra xét trên người nàng nhân quả. Thiên nhãn có thể coi quỷ thần, nhìn khí vận, nhìn nhân quả. Muốn thấy được một cái phàm nhân nhân duyên, đối với Trình Phàm lại nói, cũng không là chuyện khó biết bao tình. Đối với Thư Nhiễm nơi nói cái vấn đề này, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Sau đó thở dài một cái, từ tốn nói, thí chủ cuối cùng cũng không hôn phối. "Thư Nhiễm?" Thư Nhiễm sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, cặp mắt trực tiếp trợn to. "Điều này sao có thể? Ta rõ ràng tính toán lần này." Nói được nửa câu, lại nhìn thấy Trình Phàm lúc này đang mặt đầy ung dung cười nhìn đến nàng. Trình Phàm cười nhạt nói, "Tại thí chủ trên thân, đại biểu nhân duyên hồng tuyến, có bị hắc khí xâm thực dấu hiệu." Trình Phàm lời này đã nói vô cùng sáng tỏ, hắc khí xâm thực cũng không là chuyện gì tốt. Chỉ là đối diện Thư Nhiễm, nghe được Trình Phàm những lời này thì càng thêm không bình tĩnh. Quãng thời gian trước, bởi vì nhìn đến bạn trai của mình cùng những nữ nhân khác không minh bạch, ngay sau đó lớn ầm ĩ một trận. Cũng chính bởi vì dạng này, tâm tình buồn bực Thư Nhiễm, lúc này mới lựa chọn ra đến từ dung ngoạn, thư giãn tâm tình, không thèm nghĩ nữa những cái kia sốt ruột sự tình. Mấy ngày nay xuống, bạn trai của mình mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại qua đây. Nhận sai, cầu tha thứ, bảo đảm vân vân, nói cái gì đều nói, giọng điệu phải nhiều thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn. Thậm chí còn trong điện thoại kéo đến bọn hắn đã từng vừa xác định quan hệ thì vẻ đẹp hình ảnh, cố gắng kéo về Thư Nhiễm trái tim. Hy vọng Thư Nhiễm có thể trở lại bên cạnh hắn, hai người lập tức kết hôn các loại. Cái nam nhân kia xác thực là thành công, tại mấy ngày nay xuống nhóng nheo đòi hỏi, Thư Nhiễm xác thực mềm lòng. Vốn là thậm chí đều tính toán, chỉ cần bạn trai nàng bảo đảm về sau không bao giờ nữa cùng những nữ nhân khác không minh bạch, nàng ngày mai đi trở về tới đây. Nhưng là bây giờ nghe thấy Trình Phàm phía sau đoạn văn này, Thư Nhiễm cả người đều ngẩn ra. Nhìn thấy Thư Nhiễm trên mặt biểu tình, Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đưa ngón tay ra, kích thích Thư Nhiễm nhân duyên tuyến, đem đại biểu Thư Nhiễm nhân duyên một ít hình ảnh từ nhân duyên tuyến trong đó rút ra đi ra. Sau đó theo tay vung lên, trực tiếp tung ra tại trước mặt trên án kỷ. Đối diện Thư Nhiễm nguyên bản đều còn ở nghi hoặc, không hiểu Trình Phàm đây là đang làm gì. Chính là hướng theo Trình Phàm cánh tay phất qua án kỷ, khi nhìn thấy trên án kỷ xuất hiện hình ảnh thì Thư Nhiễm nhất thời trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trên án kỷ hình ảnh bên trong biểu hiện chính là bạn trai nàng cùng nàng cãi nhau hình ảnh. Nàng chưa kịp khiếp sợ màn này là làm sao đến. Một giây kế tiếp, hình ảnh lần nữa chuyển biến thành một cái khác hình ảnh. Hình ảnh bên trong Thư Nhiễm chuyển thân rời khỏi, lựa chọn từ du ngoạn thư giãn tâm tình. Mà bạn trai bên này gọi điện thoại cho nàng cầu tha thứ. Nhìn đến hình ảnh bên trong mặt đầy cầu xin tha thứ thần sắc bạn trai, Thư Nhiễm sắc mặt cũng hơi khá hơn một chút. Đây chính là lúc ấy hắn tại gọi điện thoại thì bộ dáng sao? Xem ra xác thực là biết được sai lầm của mình rồi a. Thư Nhiễm trong tâm nghĩ như thế. Chính là cái ý niệm này vừa mới sinh đi ra, một giây kế tiếp, trên mặt biểu tình liền trực tiếp chuyển biến thành vô tận lửa giận. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 7, đại hổ, niếp niếp cho ngươi ăn ngon nga. Lúc này Thư Nhiễm ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên án kỷ hình ảnh, nhìn chòng chọc vào trong bức tranh nam nhân. Trong hình nam nhân lúc này chậm rãi để điện thoại di động xuống, trên mặt nguyên bản hèn mọn biểu tình dần dần biến mất, dần dần chuyển biến thành khinh miệt khuôn mặt tươi cười. Đang lúc này, nam nhân bên cạnh một cái nữ nhân đi tới, rất tự nhiên ôm lấy nam nhân, "Nữ nhân, kia tha thứ ngươi sao?" Nam nhân lắc đầu, giọng điệu cũng rất thoải mái, "Vẫn không có, bất quá lấy ta đối với nàng lý giải, đánh giá ta kiên trì nữa mấy lần, nàng liền sẽ mềm lòng." Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi nói, nàng biết sẽ không nhận thấy được cái gì?" "Cũng sẽ không." Nam nhân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, "Nếu mà nàng thật nhận thấy được cái gì, vừa mới điện thoại, ngựa khí của nàng liền không phải là dạng này." Vừa nói, nam nhân vén một hồi nữ nhân cằm, cười nói, "Chờ đến." Nhìn lao công thao tác, đem đây nữ nhân ngu xuẩn tiền đều không đều lấy tới, chúng ta chạy đường. Màn này tới đây liền kết thúc. Lúc này Thư Nhiễm nhìn xong một màn này, cả người đều hoàn toàn không thể tin được nhìn chằm chằm trên án kỷ hình ảnh. Nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn tìm một đề tài, tùy tiện hỏi một chuyện mà thôi. Làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt người đạo trưởng này vậy mà làm ra đến những này. Chủ yếu nhất là, này cũng không phải chủ yếu nhất là, nàng vậy mà nhìn thấy, cái miệng đó miệng nhiều tiếng nói yêu nàng, muốn kết hôn nam nhân của nàng, dĩ nhiên là như vậy một bộ sắc mặt. Cái này khiến nàng có chút không tiếp thụ nổi. Cái này không thể nào. Bạn trai ta làm sao lại là người như vậy? Hắn rõ ràng. Rõ ràng. Nói tới chỗ này, Thư Nhiệm muốn nâng mấy cái bạn trai nàng đối với nàng tốt, tặng cho nàng lễ các loại ví dụ đến. Chính là lời đến khoe miệng, lúc này mới nhớ tới. Thật giống như lui tới mấy tháng qua này, đối phương tựa hồ ngoại trừ từ nàng ở đây đòi lấy tài vật ra, thật giống như thật đúng là không có cho nàng biếu tặng qua là thứ gì. Nghĩ tới đây một ít, Thư Nhiễm nhất thời cả người đều không bình tĩnh. Trình Phàm nhìn thấy phản ứng của nàng, khẽ lắc đầu một cái. Theo tay vung lên, đem trên án kỷ hình ảnh tắt mất. Đang lúc này, Thư Nhiễm tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, "Không đúng. Đạo trưởng, ngươi không phải nói ta cả đời chưa lập gia đình sao? Ta cuối cùng không thể nào bởi vì chuyện như vậy liền bị đả kích, từ đó kháng cự nam nhân đi." Thư Nhiễm đối với tính tình của mình hiểu rõ vô cùng, nàng tin chắc mình không thể nào biết dạng này, cho nên hắn muốn tìm được mượn cớ phản bác, muốn đi phủ định như vậy một sự thật. Phản phất chỉ có dạng này, nàng mới có thể an tâm. Nhưng mà Trình Phàm cũng không cùng nàng tranh cãi cái gì. Từ Tốn nói, thí chủ sau khi trở về, không ngại mang theo cảnh sát đi một chuyến Bích Hải Hoa huyện. Bích Hải Hoa huyện 2 căn 10 số 65, trong đó có lẽ ngươi có thể tìm ra đáp án. Thư Nhiễm nghe nói như vậy, cặp mắt nhìn chằm chằm Trình Phàm nhìn một lúc lâu. Nguyên bản Thư Nhiễm vẫn là không cách nào tiếp nhận dạng này một chuyện, chỉ là khi nhìn thấy Trình Phàm trên mặt ung dung thần sắc, lại nhớ tới vừa mới Trình Phàm cùng động vật dạng đạo thần dị một màn, nội tâm kiên trì không khỏi bắt đầu có chút lòng động. Dù sao cái này quan hệ đến tương lai mình hôn nhân đại sự, hơn nữa trước mắt người đạo trưởng này, tựa hồ còn quả thật có một ít thần bí bản lãnh. Cuối cùng giống như là làm quyết định gì, gật đầu một cái, đi. Vậy ta hãy đi về trước nhìn một chút. Nếu quả như thật giống như đạo trưởng hiện ra trong bức tranh dạng này, đến lúc đó ta lại đến cùng đạo trưởng nói xin lỗi nhận lỗi. Nghe vậy, Trình Phàm cười mà thôi dừng tay. Đối với Thư Nhiễm trong miệng nhận lỗi cũng không thèm để ý, dù sao như thế nào đi nữa cũng đều chỉ là thế tục đồ vật. Mà hắn cần, chỉ cần hắn làm từng bước hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, một cách tự nhiên liền sẽ thu được. Không bao lâu, Thư Nhiễm liền rời đi, đạo quán lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tại nữ nhân này mới vừa đi không bao lâu, chủ điện cửa lớn, một khỏa cái đầu nhỏ liền ló ra. Chính là tiểu Niếp Niếp đây quỷ linh tinh quái bé gái. Khi nhìn thấy toàn bộ chủ điện trong đó cũng chỉ có Trình Phàm một người thì, trên mặt lập tức liền đầy khởi nụ cười. Sau đó mở ra hai cánh tay của mình, bước mình tiểu chân ngắn xoạt xoạt xoạt hướng phía Trình Phàm chạy tới. "Sư phụ, đại hổ khi dễ ta, người giúp ta đánh nó." Vừa dứt lời, tiểu nãi hoa sau lưng cửa lớn nơi, đại hổ thân ảnh đi vào. Khi nghe được câu này thì, một tấm hổ mặt mặt đầy một bức. Ngay mới vừa rồi, Trình Phàm còn tại chiêu đái Thư Nhiễm thời điểm, tiểu Niếp Niếp kéo đại hổ cũng không có đi tu luyện. Tiểu Niếp Niếp vuốt đến tay áo muốn cùng đại hổ tỉ thí một chút, muốn chứng minh nàng so sánh đại hổ lợi hại. Sau đó nhiều lần xông tới thời điểm, đều bị đại hổ nhấn trên mặt đất, mặc cho nàng tiểu chân ngắn cả sát vào lung tung, tay nhỏ nha tử loạn vùng, căn bản là không đụng tới đại hổ. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Đây đối với đại hổ lại nói, vốn là cho rằng tiểu Niếp Niếp một lần chơi đùa, tự nhiên không biết dùng lực. Bất quá lại đem tiểu Niếp Niếp buồn bực thật lâu. Biết được tiền căn hậu quả sau đó Trình Phàm, nhất thời cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Nhéo một cái nàng cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi tiểu nhi tử này, mới luyện khí tầng 3, đại hổ đều luyện khí tầng 5, ngươi làm sao có thể đánh thắng được đại hổ? Nhưng mà bé gái không chịu thua, nửa năm trước, Niếp Niếp đều đánh thắng qua đại hổ đi. Ngươi cũng biết là nửa năm trước. Trình Phàm tức giận nói, nửa năm trước đại hổ đều vừa mới bắt đầu tu luyện thời gian nửa năm đầu. Ngươi thì sao? Nghe nói như vậy, tiểu Niếp Niếp lập tức rụt cổ một cái, phát ra một hồi hắc hắc hắc tiếng cười. Sau đó dứt khoát đem cái đầu nhỏ vùi vào Trình Phàm trong ngực. Tính toán đáng yêu lăn lộn qua quan. Nhưng mà rất hiển nhiên, lần này Trình Phàm cũng không dính chiêu này. Đưa tay đem tiểu nãi hoa nhấc lên, đại hổ đều so sánh ngươi nỗ lực. Qua một năm nữa, đến lúc đó trên núi những cái kia tiểu động vật mở ra linh trí, bắt đầu tu hành sau đó, tu vi đều muốn vượt qua Niếp Niếp à? Mới sẽ không. Niếp Niếp cũng lên, Niếp Niếp chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến luyện khí 4 tầng a. Bọn nó đều vẫn không có tu hành đâu. Niếp Niếp mới sẽ không bị bọn nó vượt qua đi. Nói xong, lại rúc vào Trình Phàm trong lực, một đôi con ngươi to quay tròn xoay xoay, tựa hồ lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đại hổ trên thân, đây bé gái trên mặt lập tức liền để lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Được rồi. Trình Phàm cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, buổi chiều liền theo vi sư hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí 4 tầng. Đến lúc đó Niếp Niếp nói những cái kia tưởng thưởng, coi như đều có nhà. Niếp Niếp biết rồi, Niếp Niếp rất nhanh sẽ có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Vừa nói, lại chạy đến đại hổ bên cạnh, ôm chặt lấy đại hổ. Tiến tới đại hổ bên thai nhỏ giọng thì thầm, đại hổ, chờ chút ngươi giúp Niếp Niếp một chuyện, đến lúc đó Niếp Niếp đột phá đến luyện khí tầng 4, sư phụ tưởng thưởng cho Niếp Niếp những cái kia ăn ngon phân cho đại hổ ăn. Có được hay không? Tiểu nhi từ này. Thấy một màn này, Trình Phàm cười lắc lắc đầu. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 8, tiểu Niếp Niếp một cảnh. Vi sư đến thỏa mãn ngươi. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Trước Trình Phàm cho những động vật giảng đạo, bị Thư Nhiễm chuyển trực tiếp hình ảnh, tại trên internet cũng không có nhắc lên bao lớn gợn sóng. Chủ yếu là Thư Nhiễm phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bản thân cũng không cao. Lại thêm lúc ấy Trình Phàm trực tiếp bóp gãy nàng trực tiếp, ngay cả trên internet có quan hệ với Tích Thủy quán tin tức cũng toàn bộ đều bị Trình Phàm trực tiếp xóa sạch rồi. Tự nhiên không thể nào dẫn tới bao lớn chú ý. Kết thúc mỗi ngày, đến trước Tích Thủy quán dâng hương khách hành hương, vẫn chỉ có 2-3 cái. May mà Trình Phàm nắm giữ hệ thống, cũng không thiếu tiền, cũng không phải rất cần dùng đến tiền. Không thì chỉ dựa vào đạo quán khách hành hương đã sớm chết đói. Thậm chí Trình Phàm có đôi khi đều còn ở nhớ tại hắn khi còn bé, đạo quán vẫn không có người nào khí tới đây. Lúc trước ba mẹ là làm sao kinh doanh ra, lúc này cũng đã sâu. Làm xong lớp tối, tiểu Niếp Niếp đã tiến vào chăn đi ngủ. Buổi tối kỳ thực hoàn toàn có thể dùng tu luyện thay thế ngủ, ngày thứ hai còn có thể càng thêm tinh thần. Nhưng mà rất hiển nhiên, so sánh với tu luyện, đây bé gái cảm thấy tối ngủ thoải mái hơn một chút. Trình Phàm chính là trong thư phòng luyện tập phù lục chi thuật, cầm bút lông lên, tại linh khí quán chú một tấm bùa chú liền mạch lưu loát, trực tiếp liền vẽ xong. Chỉ là còn không chờ Trình Phàm thở phào, một giây kế tiếp, trên án kỷ tấm này vừa mới vẽ xong lá bùa lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Thấy một màn này, Trình Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Hệ thống tưởng thưởng cái này phụ lục chi thuật vẫn là quá thâm ảo rồi. Từ đạt được phụ lục chi thuật đến nay, đến bây giờ, không sai biệt lắm thời gian 2 năm rồi. Mà Trình Phàm vẫn còn vừa vặn chỉ học sẽ vẽ chừng 10 loại phụ lục. Lúc này, Trình Phàm chính đang học là trấn thi phủ, xem như tương đối cao cấp một loại phụ lục. Tuy rằng Trình Phàm cũng không biết trên cái thế giới này đến cùng có hay không cương thi, nhưng mà học cuối cùng so sánh không có tốt, có lẽ một ngày kia liền dùng được, điều này cũng nói không chừng. Nhưng mà một cái luyện này vẫn luyện đến đêm khuya, trên trời ánh trăng treo trên cao. Trình Phàm nhìn trên án kỷ phế bỏ kia một đống lớn bùng cháy sau đó cho bụi, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là buông bút lông trong tay xuống, chuyển thân rời khỏi thư phòng, đi đến phòng ngủ, liếc mắt liền thấy nằm sấp ở trên giường, không có một chút dáng ngủ bé gái, mền này đều bị nàng nhắc tới dưới gầm giường. Thấy một màn này, Trình Phàm nguyên bản còn hơi có chút tâm tình buồn bực, đều thay đổi trở nên khá hơn không ít. Sau đó cười tiến đến, đem chăn nhặt lên, một đạo khư trần pháp thuật đánh vào trên chăn, để cho mền trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Sau đó Trình Phàm đem nó lại lần nữa đắp lên tiểu gia hỏa trên thân. Làm xong đây một ít, Trình Phàm cũng tới đến giường bên trên, ngồi ở đây tiểu gia hỏa bên cạnh, sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Làm ra động tĩnh cực nhỏ, rất sợ làm ồn đến tiểu gia hỏa này ngủ một dạng. Nhưng mà, Trình Phàm vừa mới chuẩn bị tu luyện, chợt phát hiện chân của mình bị ôm lấy. Mở hai mắt ra túi đầu vừa nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này còn đang trong giấc mộng, cũng không cảm thấy được trở mình, hai cái tay nhỏ nha tử vô ý thức đem Trình Phàm ôm bắp đùi ở. Trong miệng cấp đạt tử đều chạy tới Trình Phàm trên quần rồi. Tiểu gia hỏa này, Trình Phàm đưa tay xoa xoa tiểu niếp niếp khỏe miệng nước miếng, sau đó chuẩn bị ngắt nàng tư thế ngủ. Chỉ là, ngay tại Trình Phàm vừa đem bé gái tay từ trên chân mình lấy xuống thì, chợt nghe tiểu gia hỏa trong miệng một hồi trong giấc mộng nỉ non. "Sư phụ, kem ly quá nhiều, niếp niếp không ăn được, cho đại hổ ăn." Miễn cưỡng nó. "Ha ha ha." Nghe thấy đoạn văn này, Trình Phàm sửng sốt một chút. Nhìn đến trong giấc mộng niếp niếp lộ ra khuôn mặt tươi cười, Trình Phàm đều không khỏi cười. "Ngươi tiểu gia hỏa này, nằm mộng đều không quên ăn kem ly. Để cho vi sư nhìn một chút, ngươi tiểu gia hỏa này làm cái mông gì?" Nói xong, trong tay méo một đạo pháp ấn, sau đó một chỉ điểm tại tiểu niếp niếp nơi mi tâm. Một giây kế tiếp, Trình Phàm ý thức liền tiến vào đến tiểu niếp niếp ngộng cảnh trong đó. Tiểu niếp niếp ngộng cảnh bên trong, vẫn tại trong đạo quan. Tiểu niếp niếp trên đầu đeo một cái tiểu hoa hoàn, trước mặt bày một cái khủng lồ từ kem ly tạo thành bánh ngọt. Xung quanh có hắn, còn có đại hổ, còn có trong núi những cái kia lũ thú nhỏ, tựa hồ là cho cùng tiểu niếp niếp chúc mừng. Trong giấc ngộng hắn cười đối với tiểu niếp niếp nói ra, "Niếp niếp hôm nay 5 tuổi rồi nga, sư phụ đưa cho niếp niếp cái này bánh gato kem, niếp niếp có thích hay không?" "Yêu thích." "Ha ha ha." Niếp niếp trên mặt tràn đầy phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không có phiền não hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Một khắc này, phảng phất niếp niếp bị toàn thế giới hạnh phúc ôm một dạng. Trong núi những cái kia lũ thú nhỏ cũng rối rít chạy tới. Những này lũ thú nhỏ trên đỉnh đầu cũng đều đỡ lấy một cái mâm, phía trên chứa các loại các dạng kẹo. Đây đều là trong núi những động vật đưa cho tiểu niếp niếp lễ vật. Xung quanh còn rất nhiều tiểu bằng hữu, tay trong tay vây quanh tiểu niếp niếp ca hát. Nhìn những này tiểu bằng hữu tướng mạo, toàn bộ đều là đã từng cùng gia trưởng cùng đi sơn dâng hương một chút đứa trẻ. Bên ngoài người, tiểu niếp niếp tiếp xúc được cũng không nhiều, có lẽ tại trong đầu của nàng cũng chỉ có những người này đi. Nhìn thấy một màn trước mắt này màn, Trình Phàm sửng sốt rất lâu. "Niếp niếp, đây chính là ngươi một mực khát vọng sao? Vi sư thật đúng là không quá xứng trước a. Vẫn luôn ở đây đốc thúc ngươi tu hành, tu hành. Lại bỏ quên ngươi thích nhất là thứ gì?" "Cũng đúng, dù sao niếp niếp mới 4 tuổi, đúng lúc là thích chơi thời điểm." Nhìn thấy giấc mộng này, Trình Phàm tư tưởng thoáng thay đổi không ít. Trong giấc mộng, mộng cảnh bên trong hắn ôn nhu nói, "Nhanh cầu rước nguyện đi, rất linh nghiệm nha." "A." Nghe nói như vậy, tiểu niếp niếp lập tức nghiêm túc, "Niếp niếp, niếp niếp cầu nguyện, niếp niếp muốn giới điệu ham chơi, phải nỗ lực đột phá đến luyện khí 4 tầng, để cho sư phụ vui vẻ." Nghe thấy nguyện vọng này, Trình Phàm một lần nữa ngây ngẩn cả người. Tiểu nhi tử này, liên năm mộng đều là đang suy nghĩ cái này sao? Sau đó Trình Phàm liền từ tiểu niếp niếp mộng cảnh trong đó lui ra, ánh mắt nhu hòa nhìn bên người trong giấc mộng tiểu niếp niếp. Nói thật, ở trong giấc mộng, Trình Phàm thật có bị tiểu niếp niếp cảm động đến. Sau đó cười đưa tay cho tiểu niếp niếp đầu tóc rối bời thuận thuận, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu tiểu niếp niếp nằm mộng đều muốn những thứ đó, vậy vi sư liền cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Coi như là, trong 2 năm qua, vi sư đối ngươi một cái đền bù được rồi. Nghĩ tới đây, Trình Phàm cũng không có tâm tư tu luyện tiếp nữa rồi. Dứt khoát đứng dậy, đi thẳng tới tiền điện chủ điện bên trong, sau đó một đạo thiên lý truyền âm, đem ban ngày những cái kia nghe rằng những động vật toàn bộ đều triệu hoán qua đây, cho chúng nó làm một ít phân phó cùng an bài sau đó, Trình Phàm lấy ra phi kiếm, trực tiếp ngự kiếm mà đi, thân ảnh trong nháy mắt đi vào chân trời. Những cái kia kẹo, hắn trên thân cũng không có, Trình Phàm đây là tính toán đi một chuyến thành bên trong, đem kẹo cùng bánh ngọt mua về. Đi đến hành thành, Trình Phàm liền tìm một cái góc tối không người hạ xuống, sau đó rút lui hết trên thân che giấu chú, liền hướng đến gần đây siêu thị nhanh chóng đi tới. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 9, không phải đại ca ca, gọi A Di. Mới vừa gia nhập siêu thị, lập tức liền hấp dẫn đám người chung quanh lực chú ý. Trình Phàm đối với lần này cũng chưa cảm thấy kỳ quái hoặc là khó chịu các loại, tự mình hướng phía bên trong siêu thị bộ đi tới. Dù sao Trình Phàm mặc trên người là đạo bảo, cộng thêm bản thân tướng mạo liền xoáy khí. Hơn nữa từ khi tu tiên sau đó, trên thân còn nhiều hơn một cổ mờ ảo xuất trần khí chất, hấp dẫn người ánh mắt, đây là tự nhiên rồi. Nguyên bản tất cả mọi người còn cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến tại đây vậy mà có thể nhìn thấy đạo sĩ. Chỉ là tiếp theo Trình Phàm thao tác thì càng thêm làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Trình Phàm vậy mà tiếp tục đi tới bán kẹo địa phương, sau đó kéo xuống túi bắt đầu điên cuồng trang túi, một loại kẹo trang một túi, trực tiếp đem toàn bộ siêu thị kẹo cài đặt một lần. Trình Phàm tự nhiên biết rõ xung quanh những người này lúc này kinh ngạc chính là cái gì, chỉ có điều Trình Phàm cũng không có cần thiết giải thích. Mua xong vật mình cần, sau khi trả tiền mang theo liền đi ra ngoài. Hắn hiện tại một lòng đều thắt ở một chuyện bên trên, muốn đem chuyện này hoàn thành thật xinh đẹp, cho tiểu Niếp Niếp một cái kinh hỉ. Chỉ có điều, tại Trình Phàm mới vừa đi ra siêu thị thì đột nhiên cảm ứng được cái gì, để lộ ra một tia kinh ngạc. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một cái phương hướng. Tại Trình Phàm thần thức cảm ứng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo tu vi yếu ớt thân ảnh. Tu vi tuy rằng thấp hơn, bất quá tản mát ra khí tức ngược lại thật thuần chính, cũng không sảm tạp bất luận cái gì tà tu dơ bẩn linh khí. Chỉ là nhìn linh khí dao động, không sai biệt lắm đang luyện khí 4 tầng đến tầng 5 bộ dáng, quả thực thấp một chút. Đạo thân ảnh này đang bước vào ngõ hẻm sau đó, liền dừng lại, khí tức có chút yếu ớt, hẳn đúng là bị thương. Đây là Trình Phàm tiếp xúc tu hành đến nay, lần đầu tiên đụng phải ngoại giới tu sĩ. Hơi suy nghĩ một chút, sau đó tìm ra một cái địa phương không người, đem những này kẹo toàn bộ đều thu vào hệ thống không gian. Sau đó lại cho bản thân ra chỉ một đạo che giấu chú, sau đó ngự kiếm hướng phía cái hướng kia bay đi. Đây là đầu hắn một lần đụng phải ngoại giới tu sĩ, cũng muốn đi xem nhìn, tự nhiên không tránh được hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Một cái tia sáng yếu ớt trong ngõ hẻm, trước Trình Phàm cảm ứng được đạo thân ảnh kia, lúc này nằm trên đất không nhúc nhích, chỉ có yếu ớt khí tức truyền ra, hơn nữa càng ngày càng suy yếu. Sau một khắc, một đạo gió nhẹ lướt qua. Trình Phàm thân ảnh xuất hiện tại bên người của nàng. Khi Trình Phàm thấy bên trên nằm đã ngất đi người thì, chân mày lập tức liền nhíu lại. Vừa mới xuất hiện tại thần thức cảm ứng bên trong, chính là trước mắt cái này hôn mê người. Xem ra, hẳn là bị truy sát, hoặc là cái gì khác các loại, sau đó một đường chạy trốn đến hành thành rồi. Nhìn người trước mắt này, Trình Phàm hơi suy nghĩ đến cùng muốn hay không cứu. Cuối cùng liên tục cân nhắc qua đi, nhìn đến khí tức càng ngày càng yếu người này, Trình Phàm cuối cùng vẫn thở dài một cái, sau đó chậm rãi tiến đến, đem nàng bế lên. Sau đó ngự kiếm hướng phía Tích Thủy quán phương hướng bay đi. Nếu đúng phải, kia còn là cứu một chút đi, dẫu gì là gặp phải cái thứ nhất tu sĩ. Ngự kiếm tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền trở lại Tích Thủy quán bên trong. Khi Trình Phàm đem người này sắp xếp cẩn thận sau đó, liền trực tiếp cho nàng cho uống rồi một cái trị liệu đan dược, ổn định thương thế của nàng. Sau đó lại vượt qua linh khí, đi tăng nhanh dược liệu phát huy. Khi làm xong hết thảy các thứ này thời điểm, bên ngoài cũng đã gần muốn trời đã sáng. Trình Phàm lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt đánh giá nằm trên giường người. Trước vẫn luôn không có thời gian quan sát, hiện tại mới phát hiện, người này vậy mà còn dịch dung rồi. Trình Phàm nhìn đến người này trên mặt một ít rơi xuống ra, hơi cảm thấy bất ngờ. Sau đó dứt khoát đưa tay đem người này trên mặt dịch dung công cụ đem hái xuống, nhất thời một tấm tinh xảo mặt liền bại lộ tại Trình Phàm trong tầm mắt. Xinh đẹp quá. Trình Phàm âm thầm gật đầu một cái. Chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía người này trước ngực, trên mặt thất vọng tự nhiên mà sinh. Quả thật là một chút đường cong đều không thấy được, Thái Bình công chúa đều không nàng như vậy bằng a. Đứa bé nảy nhì quả thật đáng thương. Khi nhìn thấy nữ nhân này thương thế đã ổn định sau đó, Trình Phàm liền chuyển thân rời khỏi, đi trước tiền điện. Nguyên bản Trình Phàm là còn có chuyện phải làm, bị nữ nhân này không thể chậm trễ. Lúc này bên ngoài sắc trời đã bắt đầu hơi sáng rồi. Trình Phàm vội vã đi đến tiền điện, những cái kia lũ thú nhỏ lúc này đều đã tụ tập trung một chỗ, chờ đợi Trình Phàm đến rồi. Sau đó Trình Phàm liền trực tiếp đem kẹo từ hệ thống không gian trong đó lấy ra, bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Với tư cách một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, muốn để cho như vậy một đám phàm thú nghe theo mình phân phó an bài, vẫn là quá đơn giản. Liền đơn giản một cái ngự thú thuật pháp là được. Sắc trời dần dần sáng lên. Trong phòng, Tiểu Niếp Niếp từ trong giấc mộng tỉnh lại, xoa xoa mình mắt to, sau đó từ trên giường bò dậy. Nhìn phòng bốn phía, không nhìn thấy Trình Phàm thân ảnh. Sư phụ. Cửa phòng theo tiếng mà ra, Trình Phàm từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn thấy lúc này đã tại ngồi trên giường lên tiểu nha đầu, Trình Phàm trên mặt lập tức liền để lộ ra nụ cười. Tiểu con trùng lười, cam lòng tỉnh rồi. Nghe nói như vậy, Tiểu Niếp Niếp lập tức sù lông. Có một hồi liền từ giường đứng lên, hai tay chống nạnh, kiên cường nói, Niếp Niếp mới không phải tiểu con trùng lười. Được được được. Niếp Niếp không phải tiểu con trùng lười. Trình Phàm cười nói, được rồi, nhanh lên một chút làm bài tập buổi sớm. Nha. Tiểu Niếp Niếp khôn khéo từ trên giường leo xuống, chậm đi từ từ cho mình mặc quần áo tử tế. Sau đó dắt Trình Phàm tay, đi theo Trình Phàm cùng nhau đi ra phía ngoài. Trong một phòng khác bên trong, nguyên bản hôn mê nữ nhân lúc này cũng coi như tỉnh lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Sau đó yếu ớt từ trên giường bò dậy, ngồi xếp bằng cảm ứng một hồi lúc này thương thế của mình. Sau đó cả người trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì nàng phát hiện, thương thế của mình vậy mà tốt lắm rồi. Phải biết, tối ngày hôm qua nàng chính là ngũ tạng vỡ tan thương thế, linh đan rượu dược gì, vậy mà một đêm liền chưa khỏi. Tiếp theo, nữ nhân này liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi động tĩnh, sau đó đứng dậy đi về phía cửa. Vừa mới mở ra môn, vừa vặn cùng Trình Phàm còn có Tiểu Niếp Niếp đụng cái chính diện, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trình Phàm cười nhìn đến nàng, tỉnh rồi. Xem ra khôi phục thật mau. Ồ, Tiểu Niếp Niếp trợn to hai mắt, làm sao đông nhiên nhiều hơn một người đại ca ca. Đây bé gái choáng váng. Mình rõ ràng chỉ là ngủ một giấc, tại sao nói trong quan bỗng nhiên thêm một người? Nữ nhân, cảm giác có bị một tiếng này đại ca ca mạo phạm đến. Trình Phàm xoa xoa Tiểu Niếp Niếp đầu, cười nói, nàng không phải đại ca ca, cùng A Di nói chào buổi sáng. Nữ nhân, A Di sớm. Nữ nhân. Nữ nhân hít sâu một hơi, cảm giác một hồi đau gan. Nhưng khi nhìn đến bé gái đây mãi thanh mại khí vân an, nhiều hơn nữa khi đều sinh không nổi đến. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10. Niếp Niếp, sư phụ. Niếp Niếp mộng biến thành thật rồi. Như là thường ngày một dạng, Tiểu Niếp Niếp đi theo Trình Phàm, chuẩn bị đi tiền điện chủ điện trong đó làm bài tập buổi sớm. Nhưng mà, hai người lúc này mới vừa đi tới hậu điện trong sân. Đại hổ đột nhiên từ bên ngoài chạy trốn đi vào, trực tiếp rơi vào Tiểu Niếp Niếp bên cạnh, đem Tiểu Niếp Niếp đều làm cho sợ hết hồn. Sau lưng cửa phòng nữ nhân nhìn thấy đại hổ, sắc mặt lập tức thì trở nên, theo bản năng liền muốn tiến đến tới cứu tiểu Niếp Niếp. Chính là một giây kế tiếp, lại nhìn thấy tiểu Niếp Niếp đi lên trước, giơ chân lên nha tử liền cho trước mặt đầu này khủng lồ mãnh hổ một cước. Mà đối diện mãnh hổ vậy mà thành thói quen một dạng, mặc cho tiểu Niếp Niếp thi triển. Nữ nhân trực tiếp người choáng váng, lão hổ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là đạo quán này nuôi hay sao? Tiểu Niếp Niếp thở phì phò trợn mắt nhìn đại hổ một cái, ngươi cái gia hỏa xấu này, hù dọa Niếp Niếp à? Đại hổ túi đầu nhìn đến nàng, không để ý, rất tự nhiên xoay người, giơ lên trên đuôi treo một cái màu hồng cái túi nhỏ. Ồ, tiểu Niếp Niếp trợn to cặp mắt xinh đẹp, tò mò nhìn chằm chằm cái này túi. Trình Phàm cười nói, không lấy xuống nhìn một chút sao? Đạt được sư phụ chỉ thị, tiểu Niếp Niếp nghi hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay đem màu hồng cái túi nhỏ từ đại hổ trên đuôi hái xuống. Sau đó vừa mở ra, hoa, là đại bạch thỏ sữa kẹo. Tiểu Niếp Niếp trên mặt lập tức đầy khởi nụ cười hạnh phúc, tấm kia khuôn mặt tươi cười, phảng phất có thể chữa trị nhân tâm. Ngay cả cửa phòng nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, đều tựa như được chữa rồi một dạng. Nguyên bản bởi vì thụ thương mà tâm tình không cao phiền muộn tâm tình, cũng bởi vì tấm này khuôn mặt tươi cười tiêu tán rồi. Niếp Niếp vô cùng vui vẻ, một tay nắm lấy cái túi nhỏ, cả người trực tiếp nhào vào đại hổ lông xù trên thân. Ha ha ha ha. Đại hổ ngươi đối với Niếp Niếp quá được rồi, Niếp Niếp yêu thích ngươi. Ha ha ha. Trời ơi, đây rốt cuộc là cái bảo tàng gì nữa nhi? Cửa phòng nữ nhân, lúc này thiếu nữ tâm đã hoàn toàn phiếm lạc. Nhưng mà, cái này còn vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp theo, Sơn Miêu, Hồ Ly, con sóc vân vân. Tiểu động vật, có bưng trang bị quả đông lạnh tiểu bản tử, có phi cầm chính là ngậm màu hồng cái túi nhỏ. Rồi rít xuất hiện tại hậu viện bên trong, vây quanh tiểu Niếp Niếp đảo quanh. Lượng lớn kẹo, quả đông lạnh, cùng tiểu đồ ăn vặt vân vân, rơi vào tiểu Niếp Niếp xung quanh. Trên trời một ít tương đối nhỏ chim nhỏ chính là đơn độc ngậm một cái hai cái kẹo. Bay đến tiểu Niếp Niếp vùng trời, sau đó bỏ lại đến. Toàn bộ hình ảnh tựa như cùng xuống một đợt kẹo mưa. Hoa. Sư phụ. Sư phụ. Tiểu Niếp Niếp kích động phá hư, liền vội vàng chạy đến Trình Phàm trước mặt, dắt Trình Phàm tay, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Một bên đưa tay nhỏ nha tử tận tình khoa tay múa chân, vừa nói, "Sư phụ, sư phụ." Niếp Niếp tối ngày hôm qua ngủ liền làm giấc mộng này. Thực vậy. Cửa phòng nữ nhân thấy một màn này, lúc này cả người đã hoàn toàn chấn choáng váng. Một màn này làm như thế nào giải thích? Thao túng động vật. Ngự thú. Đây là cái gì thần tiên đạo quán? Làm sao liền ngự thú loại này đã sớm thất truyền thuật pháp đều có? Phục hồi tinh thần lại, lúc này nữ nhân mới phát hiện, trước mặt đứa trẻ vậy mà đều có tiên tiến cảnh, luyện khí kỳ, tu vi. Lúc này mới bao lớn? 14, 5 tuổi đi. Suy nghĩ một chút nàng, tại 25 tuổi tu vi đạt đến tiên tiên trung kỳ, luyện khí 4 tầng, được khen là thế hệ trẻ người xuất sắc. Cái này còn để cho nàng vô cùng đắc ý, chính là ở nhà này trong đạo quan, bị đả kích không khỏi cũng quá lớn gọi đi. Lúc này, nữ nhân ánh mắt nhìn về phía Niếp Niếp bên cạnh đại hổ. Một giây kế tiếp, nữ nhân, đặc biệt mãi mãi. Đầu này lao hổ dĩ nhiên là yêu tu, vẫn còn so sánh tu vi của nàng kinh khủng hơn. Cái nam nhân này ngược lại nhìn qua cùng người bình thường không khác nhau gì cả, không cảm ứng được có linh khí dao động. Bất quá nữ nhân cũng sẽ không ngu đến mức cho rằng Trình Phàm không có tu vi. Chỉ có một khả năng, chính là Trình Phàm tu vi vượt quá nàng quá nhiều, đối phương có thể trực tiếp che giấu nàng cảm ứng. Mà lúc này Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp cũng không có đi quan tâm nàng lúc này ý tưởng gì tâm tình gì. Tiểu Niếp Niếp nhìn đến mình thân ở kẹo mưa bên trong, cả người hưng phấn tại chỗ nhảy. Thỉnh thoảng nắm một cái kẹo, sau đó phát ra một hồi ha ha ha tiếng cười. Lại hừ Trình Phàm dạy nàng một ít thôi hát, lại thỉnh thoảng chạy tới ôm một cái đại hổ. Xung quanh lũ thú nhỏ, tựa như cùng Tiểu Niếp Niếp trong giấc mộng cảnh tượng một dạng, vây quanh Tiểu Niếp Niếp nhảy dựng lên. Chỉ là ở trong giấc mộng, là một ít tiểu đồng bọn tại vây quanh Niếp Niếp nhảy. Hiện tại bởi vì không có tiểu đồng bọn, chỉ có thể đổi thành những này lũ thú nhỏ rồi. Bất quá đây đối với Tiểu Niếp Niếp lại nói, vẫn mở tâm vô cùng. Vui vẻ không? Trình Phàm xoa xoa bé gái đầu, cười hỏi. Vui vẻ. Bé gái kích động sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt to phảng phất lập lòe màu sắc. Rất nhanh, Tiểu Niếp Niếp cũng gia nhập vào lũ thú nhỏ đội ngũ trong đó. Cùng bọn nó cùng nhau sung sướng nhảy cỡ lên. Thấy một màn này, chúng tiểu những động vật thân ảnh cùng Tiểu Niếp Niếp trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Trình Phàm yên lặng lấy ra một cái lưu ảnh thạch, đem một màn này cho ghi xuống. Trình Phàm nhớ, đem bé gái những này sung sướng ký ức bảo hiểm tất cả tích chữ xuống, liền giữ lại chờ bé gái sau khi lớn lên lại cho nàng đi. Đây đối với tương lai Tiểu Niếp Niếp lại nói, có lẽ là một phần phi thường không tồi lễ vật. Cái này lưu ảnh thạch là một lần hệ thống nhiệm vụ tưởng tượng. Những năm gần đây, bên trong đã kỷ lục không ít bé gái sung sướng hình ảnh. Chỉ cần số ít linh khí khởi động, bên trong ghi chép những hình ảnh kia là có thể tung ra đi ra. Liên dạng này, Tiểu Niếp Niếp khó được có một ngày không có làm bài tập buổi sớm. Toàn bộ thân thể nhỏ bé đều chơi mệt, co giúp ở Trình Phàm trong ngực. Cho dù là khuôn mặt nhỏ bên trên hiện lộ đến mệt mỏi, chính là ánh mắt bên trong đạo kia thần sắc hưng phấn làm sao đều che giấu không hết. Sư phụ tốt nhất rồi. Niếp Niếp yêu thích sư phụ. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng cười. Chỉ là, Niếp Niếp vẫn không có đột phá luyện khí 4 tầng. Sư phụ sẽ đem những này kẹo cùng đồ ăn vặt lấy đi sao? Trình Phàm cười lắc lắc đầu, sẽ không nga, đây là trong núi lũ thú nhỏ đưa cho Niếp Niếp lễ vật, đây là Niếp Niếp đồ đạc của mình nha. Thật vậy? Niếp Niếp hưng phấn. Mua. Một cái to lớn sao sao đi, khắc ở Trình Phàm trên mặt. Bên cạnh nữ nhân đều nhìn ngây người, nội tâm bỗng nhiên sản sinh một cái ý nghĩ. Lại có điểm hâm mộ trước mắt dạng này, bình thường lại hài hòa ấm áp một màn. Trình Phàm méo một cái tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ, cười nói, nhanh lên một chút đem kẹo thu lại, không thì trong núi những này lũ thú nhỏ coi như đều mang về nhà. Nha. Vừa nghe đến Trình Phàm lời này, Niếp Niếp tại chỗ liền không mệt. Từ Trình Phàm trong ngực cọ một hồi liền lên, kéo đại hổ cùng nhau, giúp đỡ thu thập trên mặt đất kẹo, một túi một túi hướng phòng gì hệ sẽ. Đem Tiểu Niếp Niếp dẫn ra sau đó, Trình Phàm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng nữ nhân. Cười nhạt nói, có thời gian trò chuyện một chút sao? A, nha, có thể a. Chương 11, đại hổ chúng ta đi, đi xuống núi chơi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong tiền điện, trải qua trò chuyện qua đi, Trình Phàm từ từ hoàn trong miệng cũng đại khái biết một ít hôm nay tu hành giới sự tình. Thứ Hoan chính là bị Trình Phàm cứu được cái nữ nhân này. Từ từ Hoan trong miệng biết được những tin tức kia, để cho Trình Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, ở xã hội hiện nay tu hành trong vòng, vậy mà không có tối thể, luyện khí, trúc cơ nói như vậy, mà là đơn giản hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, nhập đạo cảnh giới. Hậu thiên cảnh giới không sai biệt lắm đối ứng tối thể kỳ, tiên thiên cảnh giới thì tương đương với luyện khí kỳ. Nhập đạo cảnh giới chính là tương đương với trúc cơ kỳ. Cao hơn tu vi cảnh giới cũng chưa có. Bởi vì sau đó cảnh giới, sau khi độ kiếp ngưng kết kim đan, thành tựu tiên nhân chi thể, đã không có thuộc về người phàm. Trình Phàm cũng biết, đương kim tu hành vòng, tu vi đạt đến nhập đạo cảnh giới, toàn thế giới gia tăng cũng sẽ không vượt qua 100 vị. Trình Phàm nghe được tin tức này, cả người đều ngẩn ra. Hôm nay tu hành giới, là bản thân liền là dạng này, vẫn là điêu tàn đến trình độ này. Đồng thời Trình Phàm cũng biết Từ Hoan lần này thụ thương nguyên nhân. Cái này ngược lại mốc hải tử, bởi vì đi thập vạn đại sơn tìm kiếm linh dược, lại bất ngờ đánh vỡ một cọc tà tu chính đang lập mưu phóng thích một cái lớn bộ hiện trường, sau đó lúc này mới bị một đường truy sát. Chỉ có điều vì sao tại nàng tiến vào hành thành sau đó, tà tu liền không theo đuổi, ngay cả chính nàng cũng không biết nguyên nhân. Cho chuyện hơn nửa ngày, nên biết Trình Phàm cũng không kém đều biết. Đây một ít, Trình Phàm cũng đều là hơi cảm giác điểm hứng thú mới có thể hỏi một câu. Nói cho cùng hắn vẫn kinh doanh đạo của mình nhìn, cũng sẽ không ra ngoài đánh đánh giết giết. Trình Phàm cũng không thích cuộc sống như vậy. Tại đạo của bản thân trong quan mặt, mở một khối dược điển, vài mẫu linh điển, loại một ít dược liệu cùng linh mễ. Cùng Tiểu Niếp Niếp cùng nhau sinh hoạt tại cái đạo quan này bên trong, không thể so với đánh đánh giết giết càng thích gì sao? Hơn nữa khi biết, hôm nay lấy hắn tu vi, đương kim thế đạo, căn bản không có cần thiết lo âu cái gì thời điểm, Trình Phàm thì càng thêm yên tâm. Về sau nếu là có không có mắt dám đến đạo quán náo sự, đuổi ra ngoài là được. Ngươi bây giờ thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, sau này có tính toán gì? Thứ Hoan gãi đầu một cái, ta cũng không biết. Hiện tại ta là có ra cũng không dám trở về. Vì sao? Ta phá vỡ đám kia tà tu sự tình, bọn hắn nhất định sẽ tra được thân phận của ta. Hôm nay không có đổi tới, đánh giá có bắt thành sát suất là tính toán đi nhà ta ngồi ta, chỉ cần ta trở về, cũng sẽ bị bọn hắn quần đấu. Trình Phàm suy nghĩ một chút, loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Từ Hoan bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Trình Phàm, đạo trưởng, nếu không ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Trình Phàm. Nghe nói như vậy, Trình Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhất thời không có phản ứng qua đây nữ nhân này cái gì thao tác. Ta tuy rằng không cảm ứng được đạo trưởng ngươi tu vi, nhưng mà đạo trưởng vị đệ tử kia tu vi ta lại có thể cảm ứng đến. Mới 4 tuổi, tu vi đều sắp tới ta. Còn có con kia lão hổ, tu vi tựa hổ so sánh ta còn hơi cao một chút. Cho nên ta tin tưởng nói dài là thực lực phi thường người lợi hại, hy vọng đạo trưởng có thể thu ta là đồ. Trình Phàm quan sát một chút nàng, sau đó khẽ lắc đầu một cái, ta tạm thời cũng không định thu cái đệ tử thứ nhì ý nghĩ. Nghe nói như vậy, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng Từ Hoan nội tâm vẫn hơi có chút thất vọng. Dưới ánh mắt ý thức liếc chủ điện bốn phía một cái, đột nhiên trong tâm sinh ra một cái ý nghĩ. Vậy ta có thể tại Tích Thủy quán tu hành sao? Từ Hoan ý của lời này là gia nhập Tích Thủy quán, trở thành Tích Thủy quán đạo sĩ. Quan chủ ngươi trước tiên chớ vội cự tuyệt. Từ Hoan liền vội vàng nói, ngươi nhìn à, như vậy đại học năm nhất cái đạo quán, chỉ có quan chủ cùng quan chủ đệ tử hai người, không hiện lên có chút vắng vẻ sao? Hơn nữa như vậy đại học năm nhất cái đạo quán, dù sao phải có người quét dọn. Nếu mà quan chủ đồng ý ta gia nhập, những này tạp vật ta toàn bao, thế nào? Từ Hoan lời này thật đúng là nói đến điểm chủ yếu rồi, như vậy đại học năm nhất cái đạo quán, trên căn bản mỗi ngày đều là Trình Phàm khi dọn dẹp, quả thật có chút phiền phức. Nếu mà chỉ là gia nhập đạo quán thì cũng chẳng có gì. Mặc dù nhiều hiếm thấy chút phiền phức, nhưng đối với Trình Phàm lại nói, vấn đề cũng đều không lớn. Trình Phàm hơi suy tư chốc lát, nội tâm quả thật có chút ý động. Hỏi, ngươi có đạo sĩ chứng sao? Từ Hoan lắc đầu, bất quá nội tâm cũng rất vui vẻ, bởi vì nhìn đến Trình Phàm hỏi như vậy, cũng biết có triển vọng. Liên vội vàng nói, đạo sĩ chứng vật này, ta đến lúc đó vận dụng chút thủ đoạn đi làm một cái là được, không phải nhiều khó khăn sự tình. Trình Phàm, đã như vậy, vậy được rồi, về sau đạo quán bên trong chuyện vặt, liền giao cho ngươi. Đạt được Trình Phàm trả lời sau đó, Từ Hoan nhất thời hưng phấn thiếu chút không có nhảy cất lên. Tuy rằng không có trở thành Trình Phàm đệ tử, nhưng mà chỉ cần có thể đợi tại đạo quán, tại Trình Phàm ngày đêm hun đúc bên dưới, như thế nào đi nữa tu vi đều có thể so sánh lúc trước tăng lên phải nhanh một chút đi. Phải biết, Trình Phàm đệ tử mới 4 tuổi a, tu vi cũng sắp muốn vượt qua hắn. Đây là cái gì thần tiên sư phụ? Nếu mình đụng phải, làm sao sẽ cứ như vậy buông tay? Thời gian không phụ người cố ý, không nghĩ đến mình vậy mà thật có thể ở lại Tích Thủy quán. Trở thành Tích Thủy quán đạo sĩ, cũng chỉ tương đương với Trình Phàm người mình nha. Thế nào, nhật tích nguyệt lui xuống, bao nhiêu cũng sẽ có chỗ tốt hơn các loại. Ví dụ như thuận tay chỉ điểm một chút gì, ngươi mang theo Tích Thủy quán chứng minh, đi trước đem đạo sĩ chứng xử lý đi. Thứ Hoan lần này đáp ứng vô cùng sảng khoái, mang theo Trình Phàm cho Tích Thủy quán chứng minh, lập tức xuống núi đi tới. Mà tại Từ Hoan sau khi đi, Tiểu Niếp Niếp từ ngoài cửa chạy vào, sau đó trực tiếp nhào vào Trình Phàm trong ngực. Sư phụ, ân, làm sao rồi? A Di kia, về sau cũng đang chúng ta đạo quán sinh sống sao? Hừm, đạo quán bên trong về sau liền giao cho nàng đến quét dọn sửa sang lại. Kia nàng biết cùng Niếp Niếp trở thành bạn sao? Sẽ nga. Tại trong đạo quán, Niếp Niếp chính là nàng đại sư tỷ đâu, không nghe lời liền đánh nàng. Ồ, Niếp Niếp thành đại sư tỷ sao? Nghe thấy Trình Phàm lời này, Niếp Niếp trợn mắt nhìn cặp kia con mắt đẹp, tựa hồ hứng thú rồi. Trình Phàm cười gật đầu, "Ừm, về sau nàng chính là Niếp Niếp tiểu tùy tùng nha. Kia Niếp Niếp về sau muốn nàng cho Niếp Niếp mua kem ly, còn phải để cho nàng mang Niếp Niếp đi chơi." Nghe nói như vậy, Trình Phàm nhất thời cảm thấy một hồi bật cười. Cuối cùng lắc lắc đầu, cũng không đi đón Niếp Niếp đoạn văn này. Sau đó dứt khoát đứng dậy, đem Niếp Niếp ôm, cười nói, "Được rồi, đạo quán có người mới muốn gia nhập, cùng sư phụ cùng nhau đi xuống núi mua một ít đồ dùng hàng ngày đi. Không thì chờ ngươi tiểu tùy tùng tiến vào đạo quán, là thứ gì cũng không có chứ." "Hảo đi." Niếp Niếp mãi thanh mãi khí trả lời một câu, sau đó nằm ở Trình Phàm trong ngực, bị Trình Phàm ôm lấy hướng về bên ngoài đạo quán đi tới. Mới xuất đạo nhìn, đại hổ từ bên cạnh chui ra. "Ồ, đại hổ." Niếp Niếp chân trượt từ Trình Phàm trong ngực rụt xuống, sau đó leo lên đại hổ lưng. Cười đùa nói, "Đại hổ, chúng ta đi, đi xuống núi chơi. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế đại Việt." Chương 12, trấn nhỏ lão phụ nhân. Dưới núi tiểu trấn cũng không là hơn một lớn thôn trấn, bất quá một ít buôn bán sinh hoạt đồ dùng hàng ngày phố hàng rong vẫn có không ít. Trình Phàm mang theo bé gái một đường từ trên núi xuống. Bé gái lúc này ngồi ở đại hổ trên lưng, dọc theo đường đi đông nhìn một chút tây nhìn một chút, hứng thú cao vô cùng. Dù sao đây tiểu nãi hoa, trên căn bản rất ít xuống núi. Phần lớn thời gian, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là ở trong núi tìm đại hổ chơi. Lúc này có thể đi theo Trình Phàm đi đến chân núi tiểu trấn, đây bé gái dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Ở trong mắt nàng, nhìn thấy tiểu trấn trong đó xung quanh bất kỳ cảnh vật gì, đối với nàng mà nói đều là mới lạ. Hướng theo hai người càng ngày càng tiếp cận tiểu trấn, trên đường nhân ảnh cũng nhiều lên. Những người này liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Phàm cùng Cổ Nạn đó chính là Ngũ Trấn Sơn bên trên Tích Thủy quán bên trong đạo trưởng. Nguyên bản còn muốn tiến lên chào hỏi tới đây, chính là một giây kế tiếp liền thấy tiểu Niếp Niếp đang ngồi mãnh hổ, nhất thời từng cái bị sợ, sắc mặt đều thay đổi, cũng không dám tiến lên nữa, chỉ là xa xa lên tiếng chào hỏi. Chỉ có điều sau khi hết khiếp sợ, lưu lại trong những người này có lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bọn hắn biết rõ Trình Phàm là có bản lãnh thật sự đạo trưởng, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, liền với núi bên trên mãnh hổ đều có thể thần phục, cam nguyện trở thành tọa kỵ. Chuyện này, đối với trong trấn nhỏ người đến nói, chính là phi thường hiếm lạ. Dù sao đã từng bọn hắn cũng đi Tích Thủy quán trải qua không ít lần thơm, nhưng tựa hồ cho tới bây giờ đều không đụng phải trước mắt đầu mãnh hổ này. Đầu này lão hổ thật tốt lớn, cảm giác so sánh trong vườn thú những cái kia lão hổ còn lớn hơn a. Đi ngang qua người, nhìn thấy Trình Phàm hai người này hung tợn, sau khi khiếp sợ, tự nhiên sẽ nghị luận. Đây nào chỉ là lớn a, so sánh Đông Bắc hổ cũng phải lớn hơn một vòng được không? Xách, con cọp này sẽ không phải là thành tinh đi. Khoan hay nói, thật có khả năng. Có người phụ họa nói, dù sao bình thường lão hổ nơi đó có như vậy lớn, khí thế cũng không có như vậy đủ. Nghe giảng sau lưng phương xa tiếng cười vào một, đại hổ quay đầu quăng bọn hắn một cái, bất quá cũng không có đi để ý tới. Bên cạnh Trình Phàm ngược lại cười lắc lắc đầu, vỗ vỗ đại hổ đầu, trêu ghẹo một dạng nói một câu, nhìn ngươi đem bọn họ dọa cho. Mới không phải. Đại hổ đều còn không có lên tiếng, ngồi ở đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp không vui. Mọi người đều là hiếu kỳ đại hổ lớn như vậy, là yêu thích đại hổ, mới không phải sợ hãi. Vừa nói, tiểu Niếp Niếp vẫn không quên tiến tới đại hổ đầu một bên, xoa xoa đại hổ lỗ tai, nói ra, đại hổ ngươi nói là phải không? A. Đại hổ ngẩng đầu nhìn tiểu Niếp Niếp một cái, sau đó âm u đáp lại một tiếng, gật đầu một cái. Lần này cũng làm đây bé gái cho có thể. Sư phụ ngươi nhìn. Đại hổ đều cảm thấy Niếp Niếp nói đúng. Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười, đúng đúng đúng, Niếp Niếp nói đều đúng. Chúng ta đi thôi, mua đồ xong sớm một chút về đạo quan, không thì ở bên ngoài nán lâu, sợ là muốn gây ra loạn gì đến. Nha. Liên dạng này, hai người hung tợn tăng thêm tốc độ tiến vào tiểu trấn trong đó. Tiểu trấn trong đó người coi như càng nhiều. Trình Phàm hai người này hung tợn vừa mới tiến vào tiểu trấn, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao dạng này đội ngũ, khắp thiên hạ chính là phần độc nhất. Nguyên bản đang nhìn đến đại hổ thời điểm, những người này trong ánh mắt nhất thời thoáng qua một vẻ sợ hãi, chỉ có điều đang nhìn đến đại hổ bên cạnh Trình Phàm cùng đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp thì sợ hãi lúc này mới tiêu tán. Cái trấn nhỏ này bên trên người đối với Trình Phàm ngược lại vẫn là rất quen, đặc biệt là Trình Phàm kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn, tại toàn bộ tiểu trấn đều đã sớm truyền ra. Đặc biệt là, lần này đang nhìn đến như vậy lớn lão hổ, tại Trình Phàm trước mặt đều như vậy ngoan ngoãn, cam nguyện trở thành tiểu Niếp Niếp đây bé gái tọa kỵ, sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy phi thường thần kỳ. Trong tâm đối với Trình Phàm lòng kính sợ lại nhiều hết mức mấy phần. Không có ai tiến đến quấy rầy, Trình Phàm cũng vui vẻ nhàn rỗi. Tại phố hàng rong mua thứ cần sau đó, Trình Phàm liền dẫn đại hổ cùng bé gái đi trở về. Chỉ là, đang lúc này, Trình Phàm ánh mắt liếc nhìn trấn nhỏ một cái phương hướng, trong ánh mắt hơi thoáng qua một tia kinh ngạc. Vừa mới trong lúc vô tình hắn dùng thần thức bao phủ toàn bộ tiểu trấn tra xét một phen trấn nhỏ tình huống, lại phát hiện ngoài ý muốn, tại trấn nhỏ một cái so sánh thiên về góc, lại có từng trận âm khí. Nhìn thấy những này, tò mò, vốn định trở về Trình Phàm, mang theo đại hổ cùng tiểu Niếp Niếp liền hướng phía âm khí lưu lại địa phương đi tới. Tại trấn nhỏ một cái nơi hẻo lánh bên trong, một cái hơn 80 tuổi lão phụ nhân nằm ở một tấm trên ghế nằm, tựa hồ rất hưởng thụ đây cuộc sống yên tĩnh. Hơn nữa lão phụ nhân tại tiểu trấn trong đó đích nhân duyên tựa hồ cũng rất tốt, xung quanh hàng xóm đi ngang qua đều sẽ cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Thậm chí một ít hảo tâm hàng xóm, làm xong thức ăn, đều sẽ đặc biệt bưng qua đây tốt nhất một ít thức ăn cho lão phụ nhân hưởng dụng. Nhìn thấy hàng xóm lại đưa tới thức ăn ngon, lão phụ nhân liền biết để lộ ra tấm kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt tươi cười đến. Các ngươi ăn các ngươi là được, làm sao lại còn băn khoăn ta lão thái bà này đi. Mỗi một lần, lão nhân đều sẽ như thế nói. Nhưng mà trong lời nói, lại hoàn toàn không nghe được bất luận cái gì trách tội ý tứ, càng giống như là đối đại thân nhân giữa cái chủng loại kia thì thầm. Vừa mới đến nơi này Trình Phàm, vừa vặn thấy một màn này, trên mặt cũng để lộ ra hơi nụ cười. Một lão giả tính cách có được hay không, tâm thiện không thiện lương, từ chung quanh hàng xóm láng giềng là có thể nhìn ra. Dạng này một màn, luôn là dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Cũng chính bởi vì dạng này, Trình Phàm mới càng hiếu kỳ hơn. Rõ ràng là như thế ôn hòa một lão giả, trên thân tại sao lại tản mát ra thản nhiên đông khí? Chờ đưa đồ ăn hàng xóm sau khi rời khỏi, Trình Phàm lúc này mới mang theo Tiểu Niếp Niếp còn có Đại Hổ, đi vào ngay giữa sân. Trong sân, đang chuẩn bị vào nhà ăn cơm lão phụ nhân nghe thấy động tĩnh của cửa, theo bản năng nghiêng đầu nhìn tới. Chỉ là khi nhìn thấy Trình Phàm thời điểm, trong ánh mắt toát ra một tia suy tư. Qua một hồi lâu tựa hồ vừa nghĩ đến Trình Phàm là ai, sau đó cười nói, "Nhóc con, ngươi là sơn bên trên Tích Thủy quán chặng đường ra đạo dáng dấp hài tử kia." Trình Phàm cười gật đầu một cái. Bà lão này người, hắn khi còn bé vẫn là đã gặp, chỉ là không có nghĩ tới đi lâu như vậy rồi, lão phụ nhân vậy mà còn nhớ rõ. Nhìn thấy Trình Phàm gật đầu, lão phụ nhân trên mặt lập tức liền để lộ ra nụ cười. Đưa ra tràn đầy nếp nhăn lão luyện chú ý Trình Phàm quá khứ, "Tới tới tới, vừa vặn mãi mãi chuẩn bị ăn cơm, các ngươi còn không có ăn đi." "Không chê, cùng mãi mãi cùng nhau ăn chút gì đi." Nhìn đến lão phụ nhân chân thành ánh mắt, Trình Phàm cũng dứt khoát gật đầu một cái. Sau đó cười hướng về lão phụ nhân đi tới. Sau lưng lôi kéo Tiểu Niếp Niếp Đại Hổ, lúc này cũng từ ngoài cửa đi vào ngay giữa sân. Khi nhìn thấy Đại Hổ thân ảnh một khắc này, còn không chờ lão phụ nhân kịp phản ứng, Trình Phàm liền vội vàng nói, "Mãi mãi không cần sợ hãi, đầu này lão hổ đã mở linh trí, là bằng hữu của ta, sẽ không làm người ta bị thương." "Mở linh trí nha?" Nghe xong Trình Phàm mà nói, lão phụ nhân lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó có chút kinh ngạc. "Đây không phải là thành yêu quái không?" "Đại Hổ." Đại Hổ nhìn lão phụ nhân một cái, lại nhìn một chút Trình Phàm. Tận lực biểu hiện để cho mình nhìn qua vô hại một ít, chỉ là nhìn qua hơi có chút tức cười. Lão phụ nhân thấy vậy, đều bị chọc cười a rồi, "Hảo hảo hảo, lão thái bà tin tưởng ngươi mở linh trí, ha ha ha." "Bất quá lão thái bà tại đây cũng không có nhiều như vậy thức ăn cho ngươi ăn." Trình Phàm cười nói, "Mãi mãi không cần quản nó chính là ở trên núi nán lâu, xuống núi đến hóng mát, nó đói bụng rồi, mình sẽ ở sơn bên trên tìm ăn." Lúc này, đại hổ đây đầu to lớn phía sau, đột nhiên thỏ ra một khỏa cái đầu nhỏ đến. Tiểu Niếp Niếp hưng phấn vây vây tay, sau đó nỗ lực đưa tay đem phía trước ngăn trở ánh mắt của mình đại hổ đầu đè xuống. Vui vẻ nói, "Lão bà, ta gọi là Niếp Niếp, là sư phụ đồ đệ." "U, trên lưng còn có một cái đâu, ha ha ha, ngại ngùng à, bà vừa mới không có phát hiện, hài tử này thật là xinh đẹp." Nghe nói như vậy, Trình Phàm cũng cười, một khắc này tâm phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Tựa hồ lại hình như tìm về đã từng mùi vị. Hắn nhớ, ban đầu hắn khi còn bé, ký ức bên trong lão nhân này cũng là như vậy giỏi về nói chuyện, để cho xung quanh tiểu hài tử đều rất thích nàng. Chỉ là hôm nay những tiểu hài tử kia đều đã lớn rồi, không tại bên người lão nhân. Đoán chừng là vì mình sinh kế buôn ba đi tới. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 13, tản ra âm khí ngọc Phật. Tiểu Niếp Niếp chân trượt từ đại hổ trên lưng xuống. Lão phụ nhân thấy vậy, hướng về Tiểu Niếp Niếp với tay, "Ha ha, đạo bà ở đây đến, bà ở đây có ăn ngon." Vừa nói, từ trong phòng của mình lấy ra một bao kẹo. Đây là lão nhân đặc biệt cho xung quanh tới chơi đứa trẻ chuẩn bị. Mỗi lần có đứa trẻ qua đây, nàng cuối cùng sẽ lấy ra một ít, phân cho xung quanh đứa trẻ. Nhìn thấy những tiểu tử kia đạt được kẹo thì trên mặt lộ ra vui vẻ đủ cười, lão phụ nhân cũng cảm giác rất hạnh phúc. "Cảm ơn bà." "Đạt được kẹo, đây bé gái giống như thu được tuyệt thế chất bảo." Trên mặt lập tức đầy khởi đủ cười. Lão phụ nhân lúc này cũng cười. Được rồi, cùng bà cùng đi ăn cơm." Vừa nói, dắt Tiểu Niếp Niếp liền chậm rãi hướng phía gian nhà chính bàn cơm đi tới. Vừa đi vừa cười nói, "Thức ăn này nha, là bà hàng xóm Lý gia nàng dâu bưng qua đây, có nửa con gà, người thấy rất thơm. Ta một cái lao thái bà cũng không ăn hết nhiều đồ như vậy, các ngươi đã tới, vừa vặn có thể giúp lao thái bà ăn xong, ha ha." Lao nhân này chính là dạng này. Tại Trình Phàm ký ức bên trong, lão phụ nhân tựa hồ từ đầu đến cuối đều là dạng này, lấy thiện niệm đối đãi toàn bộ thế giới. Dạng này lao nhân, đánh giá coi như chân chính, trong nhà một bảo đi. Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì tại Trình Phàm ký ức bên trong, lão phụ nhân tựa hồ cũng không có dòng dõi, trợ phu cũng đang 30 năm trước liền thật sớm qua đời. Giữ lại lão phụ nhân một thân một mình, trong nhà này sinh sống 30 năm thời gian. Cơm giữa, Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp và lão phụ nhân ngồi ở bàn ăn bên trên, vừa ăn, một bên nghe lão phụ nhân lại nhải. Cho chuyện Trình Phàm khi còn bé theo hắn ba mẹ xuống núi tại lão phụ nhân ở đây chơi sự tình. Cũng nói rất nhiều ban đầu cùng Trình Phàm không sai biệt lắm nhóm người kia, hiện tại tình trạng vân vân bốn. Ngày thường trong phòng không có người nào cùng lão nhân nói chuyện phiếm, hiện tại đụng phải Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp, lời của lão phụ nhân cũng nhiều không ít. Chính là trên mặt nụ cười vẫn luôn không có giảm bớt qua. Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp hai người vẫn luôn ở đây lặng lặng nghe. Ngược lại Tiểu Niếp Niếp nghe được lão phụ nhân nhắc tới Trình Phàm chuyện lúc còn bé thời điểm, ngược lại hứng thú tràn đầy. Thỉnh thoảng còn có thể chen một câu miệng nói, "Sư phụ, ngươi khi còn bé không có Niếp Niếp thông minh." Nhất thời chọc Trình Phàm dở khóc dở cười, cũng để cho lão phụ nhân cũng một hồi cười ha ha. Sau khi ăn xong, Trình Phàm chủ động kéo vào rồi thu thập chén đũa nhiệm vụ. Tiểu Niếp Niếp chính là cùng lão phụ nhân đi trong sân nói chuyện phiếm, Đại Hổ chính là một tinh đả thải nằm ở bên cạnh. Nó đối với nhân loại những gia trưởng này bên trong ngắn cũng không cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, Trình Phàm liền từ bên trong nhà đi ra. Vừa vặn nghe thấy bé gái nói ra, "Bà, ngươi treo trên cổ cái ngọc bội này hào đặc biệt, Niếp Niếp cảm giác nó cùng cái khác ngọc bội không giống nhau." Nghe nói như vậy, Trình Phàm hơi kinh ngạc một chút, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lão phụ nhân treo trên cổ ngọc Phật. Trình Phàm tự nhiên biết rõ đây ngọc Phật có cái gì đặc biệt. Trước cảm ứng được âm khí, chính là từ nơi này khối ngọc Phật bên trên tản mát ra. Trình Phàm cũng chính bởi vì cái này âm khí, cho nên mới bị hấp dẫn qua đây kiểm tra tới đây. chỉ là không nghĩ đến đây bé gái hiện tại cũng mới luyện khí 3 tầng, thuật pháp cùng thần thức đều vẫn không có đâu, là có thể cảm giác được tấm ngọc bội này khác nhau. Lão phụ nhân cười đem treo trên cổ ngọc Phật hái xuống, đưa tới tiểu Niếp Niếp trước mặt, cười nói: "Tấm ngọc bội này, bồi bạn bà rất nhiều năm a." Vừa nói, nghiêng đầu nhìn về phía mới từ bên trong nhà đi ra Trình Phạm. Ôn Nhu cười nói: "Nhắc tới, tấm ngọc bội này vẫn là 30 năm trước phụ thân ngươi tặng cho lão thái bà ta, ha ha ha." Nghe nói như vậy, Trình Phạm ngẩn người một chút. Ánh mắt nhìn về phía lão thái bà ngọc trong tay Phật, cảm ứng ngọc Phật bên trong tản mát ra thản nhiên linh khí cùng âm khí. Rất hiển nhiên tựa hồ là một kiện pháp bảo. Chỉ là, 30 năm trước, cha của mình đánh giá so sánh mình bây giờ số tuổi còn nhỏ hơn một ít đi. Có thể có vật như vậy. Tại ký ức bên trong, Trình Phạm vẫn luôn cho rằng ba mẹ là người bình thường đến, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ thật giống như cùng mình nghĩ hơi có chút không quá giống nhau a. Chỉ là tấm ngọc bội này, xem nó chất liệu, mặc dù là pháp bảo, nhưng phẩm cấp cũng không cao. Cùng Trình Phạm trong tay phất trần, pháp ý so với, có thể kém quá nhiều. Trình Phạm khẽ lắc đầu một cái, thủy bỏ bộ não bên trong vừa mới lên ý nghĩ. Có lẽ lão cha là không biết rõ từ chỗ nào đạt được pháp bảo, nhận được lão phụ nhân ân huệ sau đó tặng cho lão phụ nhân a. Tại Trình Phạm cảm ứng bên trong, ngọc Phật trong đó đây cổ âm khí tựa hồ đối với lão nhân cũng không có ác ý, mà là dựa vào ngọc Phật linh khí tại ôn dưỡng. Nhưng mà, nói cho cùng âm khí chính là âm khí, cho dù đối với lão phụ nhân cũng không có ác ý. Nhưng coi như là tràn ra từng tia âm khí, đối với người sống lại nói đều là độc dược. Tuy rằng âm khí tiêu tán đi ra vô cùng bé nhỏ không đáng nhắc tới, tiêu tán đi ra sau đó lại bị ngọc Phật linh khí tiêu tán không ít, nhưng âm khí vẫn có lưu lại. Trong lúc vô tình, Nhật Tích Nguyệt Ly ăn mòn lão phụ nhân thân thể. Nếu như không có cái này ngọc Phật dây chuyền, bị những này âm khí kể bên người mà nói, sợ rằng đều không sống được tới giờ số tuổi này. Mà lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như ngọc Phật bên trong âm khí không giải quyết sạch, một khi ngọc Phật linh khí tiêu tán, lão phụ nhân cách cái chết đi cũng liền không xa. Trình Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tính toán cùng lão nhân nói một chút tấm ngọc bội này tồn tại vấn đề. "Mãi mãi, tấm ngọc bội này." Trình Phàm vừa mở miệng, ai biết lời còn chưa nói hết, liền bị lão phụ nhân cắt đứt. "Hai tử, ta biết ngươi muốn nói gì. Tấm ngọc bội này giữ ở bên người, đối với lão thái bà có hại, lão thái bà biết. Cha ngươi đã từng cũng đã nói lời giống vậy." Nghe nói như vậy, Trình Phàm trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ngay cả một mực nằm trên đất mặt mày ủ rột đại hổ, lúc này cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía lão phụ nhân, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhìn thấy Trình Phàm biểu tình kinh ngạc, lão phụ nhân cười ha hả đem ngọc bội đưa tới Trình Phàm trước mặt. Giọng điệu vẫn ôn hòa, "Ngươi nếu có thể cảm giác được tấm ngọc bội này đối với lão bà tử thân thể có hại, hẳn đúng là cùng cha mẹ ngươi một dạng, là có bản lĩnh thật sự đạo sĩ. Ngươi xem một chút đi, sau khi xem, ngươi cũng biết, lão bà tử vì sao biết rõ có hại, vẫn còn phải kiên trì đeo." Trình Phàm. Nghe nói như vậy, Trình Phàm mang theo nghi hoặc đưa tay nhận lấy lão phụ nhân đưa tới ngọc Phật. Sau đó thần thức triển khai, xâm nhập vào ngọc Phật trong đó. Sau một khắc, Trình Phàm trên mặt lập tức để lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Tại ngọc Phật trong đó vậy mà tồn tại một cái bên trong không gian. Thông qua thần thức, Trình Phàm nhìn thấy, tại cái này bên trong không gian bên trong, vậy mà tồn tại một đạo thân ảnh. Hoặc có lẽ là du hồn. Đến du hồn bộ dáng, nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dáng, là cái nam nhân hình tượng. Lúc này lại liên tưởng đến vừa mới lão phụ nhân theo như lời nói, Trình Phàm trong nháy mắt thật giống như minh bạch cái gì, cặp mắt trợ to. Chương 14, bên trên một đường tên là tình yêu giờ học. Nếu mà Trình Phàm đoán không có sai, ngọc Phật bên trong giống không giữa bên trong đây đạo du hồn, chính là bà lão này, người vị kia chết đi 30 năm bạn già rồi. Lúc này ở ngọc Phật bên trong giống không giữa bên trong, từ ngọc Phật linh khí ôn dưỡng đấy. Trình Phàm lúc này nội tâm thật sự rất chấn động, "Nãi nãi, ngươi biết cái này ngọc Phật bên trong là cái gì không?" Nghe thấy Trình Phàm lời này, lão phụ nhân cười, gật gật đầu nói, sau đó thở dài nói, "Lão thái bà tự nhiên biết rõ bên trong là thứ gì." Vừa nói, lão phụ nhân cặp mắt đục ngầu bắt đầu dâng lên một tia sương mù. "Ta cũng khuyên qua nó rất nhiều lần, để nó đi chuyển thế đầu thai. Chính là nó không muốn à, mỗi lần báo mộng cho ta đều nói nó đi chuyển thế đi đầu thai, ai đến bồi lão thái bà ta nha." Vừa nói, lão phụ nhân vừa nhìn về phía Trình Phàm, "Hai tử, ngươi cùng nãi nãi nói một chút, nó hiện tại cái này ngọc Phật bên trong thế nào?" Lão phụ nhân bạn già là du hồn, người bình thường tự nhiên vô pháp nhìn thấy, chỉ có thể thông qua báo mộng đến gặp nhau. Vừa nói, lão phụ nhân lại nghĩ linh tinh lẩm bẩm đến, "Hai năm qua à, bạn già ta cho ta báo mộng thời gian càng lúc càng ngắn rồi. Ta nghĩ, hắn hiện tại cũng có thể sắp đến cực hạn đi." Bên cạnh Trình Phàm đem ngọc Phật trả lại cho lão phụ nhân, cũng không trả lời nàng đoạn văn này. Bởi vì xác thực chính như lão phụ nhân nói rằng này, ngọc Phật bên trong du hồn xác thực đã đến cực hạn. Hơn nữa Trình Phàm phi thường không hiểu, luân hồi đối với quỷ hồn lại nói không đều là chuyện tốt sao? Vì sao thà rằng cuối cùng linh hồn tiêu tán, cũng không nguyện ý luân hồi? Trên đời này chẳng lẽ thật có dạng này đến chết cũng không đổi đi cùng không? Cho dù là chết 30 năm, cho dù là dựa vào đây ngọc Phật linh khí để duy trì hồn thể, đều muốn bồi bạn tại mình thê tử bên cạnh sao? Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ tới đem ngọc Phật tặng cho lão phụ nhân lão cha. Một khắc này, nguyên bản Trình Phàm trong tâm bỏ đi ý nghĩ một lần nữa thăng lên. Cha của mình thật sự là người bình thường sao? Vì sao lại lựa chọn giúp loại này rõ ràng sẽ hao tổn âm đức sự tình? Trình Phàm không nghĩ ra. Bất quá lúc này thấy một màn này, lão phụ nhân cùng nàng bạn già tình cảm, nhưng cũng đồng dạng để cho Trình Phàm cảm thấy thâm sâu chấn động. Hiện tại trên internet truyền bá những cái kia tiêu đề, làm thật giống như toàn thế giới đều không có ái tình một dạng, cũng chỉ là tại được cái mình muốn, chán ngán liền phân tán. Thậm chí ngay cả Trình Phàm đều đã từng một lần cho là như thế. Nhưng lúc này nhìn thấy lão phụ nhân trong tay ôm trong lòng ngọc Phật, giống như khô cằn một dạng bàn tay vớt ve ngọc Phật mặt ngoài, tràn đầy xung quanh nét mặt giản mua tràn đầy hoài niệm cùng nụ cười hạnh phúc, không khỏi để cho hắn nội tâm nhận được trùng kích cực lớn. Thật giống như một khắc này, mình tại trong vô hình bị trước mắt lao phụ nhân cưới một đạo tên là tình yêu giờ học. Một khắc này, Trình Phàm trầm mặc, nội tâm tư tưởng cũng bắt đầu thoáng có một ít giãn ra. Bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu Trình Phàm cùng lao phụ nhân tán gẫu nội dung tiểu Niếp Niếp, nghiêng cái đầu nhỏ nghi hoặc nhìn nhà mình sư phụ trên mặt biểu tình. Vừa liếc nhìn bên cạnh lão phụ nhân, nghi hoặc không hiểu giữa, đông nhiên chen miệng hỏi một câu, bà, bạn già là cái gì? Bà có bạn già, kia Niếp Niếp có không? Nghe nói như vậy, Trình Phàm tâm tư lúc này mới bị kéo trở lại, sau đó nhìn thật sâu một cái trước mặt lao phụ nhân. Lao phụ nhân nghe thấy tiểu Niếp Niếp lời này, vốn là ngẩn người một chút. Sau đó ha ha cười nói, bạn già à, chính là tương lai bồi bạn ngươi cùng nhau già đi người nha. Nha. Tiểu Niếp Niếp cái hiểu cái không, sau đó vui vẻ chỉ đến Trình Phàm, đắc ý nói, kia Niếp Niếp cũng có, sư phụ vẫn phụng bồi Niếp Niếp, hì hì ha ha. Vừa nói vừa ném trên mặt đất nằm đại hổ, còn có cái này đại náo phụ, ha ha ha. Đại hổ bị đây bé gái lôi lần này bộ lông, bị tún có đau một chút, nhất thời một hồi nhai răng. Sau đó tràn đầy oán niệm trận mắt nhìn tiểu gia hỏa này một cái, mà tiểu gia hỏa này lại không để ý lắm, tiếp tục vui tươi hớn hở mà cười cười. Lão phụ nhân cũng bị tiểu Niếp Niếp lời này làm cho chọc cười. Sư phụ ngươi không phải là ngươi bạn già. Lão phụ nhân xoa xoa tiểu Niếp Niếp tóc, cười nói, chờ ngươi lớn lên á, liền biết rồi. Hai tử, ngươi có thể nhìn ra lão thái bà ta còn có thể sống bao lâu sao? Lão phụ nhân nhìn đến Trình Phàm, đông nhiên tùy ý hỏi một câu nói như vậy. Trình Phàm sửng sốt một chút, hơi trầm mặc chốc lát. Nắm giữ thiên nhãn hắn tự nhiên một cái là có thể nhìn thấy lão phụ nhân thọ nguyên. Mặc dù bây giờ lão phụ nhân nhìn qua vẫn là rất tráng kiện bộ dáng, nhưng mà âm khí nhật tích nguyệt lui ăn mòn, không xử lý. Tối đa nửa tháng, lão phụ nhân thể nội trầm tích những cái kia âm khí liền sẽ bạo phát. Đến lúc đó, Trình Phàm lắc lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ này. Từ Tốn nói, nếu mà mãi mãi cần, ta có thể ra tay giúp mãi mãi kéo dài một ít tuổi thọ. Nhưng mà lời vừa mới nói xong, lão phụ nhân cười lắc lắc đầu, ngươi hài tử này, ngược lại so sánh phụ thân ngươi phải có nhân tình vị hơn nhiều. Bất quá lao thái bà liền không làm phiền ngươi, sống lâu như vậy cũng không kém đủ rồi. Nếu như lâu một chút nữa, ta sợ bạn già ta đều so sánh ta trước một bước hồn phi phách tán. 30 năm qua, kỳ thực ta cũng nghĩ tới rất nhiều lần muốn đi theo bạn già ta cùng rời đi. Lão phụ nhân trên mặt nụ cười từ đầu đến cuối chưa giảm, không nhanh không chậm giảng thuật chuyện xưa của mình. Chỉ là a, mỗi một lần đều sẽ không giải thích được liền bị ngăn cản. Ta biết, bạn già ta không muốn ta nhanh như vậy chết, đang ngăn trở ta, muốn cho ta sống. Kỳ thực lao thái bà ta nha, chờ một khắc này, đã đợi 30 năm a. Nghe thấy lão phụ nhân nói như vậy, Trình Phàm cũng sẽ không nhiều lời nữa rồi. Đang ngồi bạn lão phụ nhân sau một hồi, Trình Phàm liền tính toán rời khỏi. Chỉ là vừa đi tới cửa sân, Trình Phàm bỗng nhiên dừng bước lại, chuyển thân nhìn về phía lão phụ nhân. Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn nói một câu. Nếu như nhớ đã từng những cái kia đi theo nãi nãi bên cạnh tiểu hài mà nói, trong khoảng thời gian này sẽ để cho bọn hắn trở về nhìn một chút ngươi đi. Lão phụ nhân sững sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, con mắt đục ngầu bên trong phảng phất thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Cười gật đầu một cái, dạng này a, lão thái bà biết rồi. Nhìn thấy lão phụ nhân gật đầu, Trình Phàm lúc này mới mang theo tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ rời khỏi. Thằng đến đi xa, Trình Phàm lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua phương xa cái nhà này, nội tâm lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh đại hổ tựa hồ cảm thấy Trình Phàm tâm tình của giờ khắc này, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó trở đi tiểu Niếp Niếp tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ. Tình cảm của nhân loại nó không hiểu nhiều lắm, có lẽ trong tương lai, bản thân cũng muốn học một học lý giải tình cảm của nhân loại rồi. Chỉ có tiểu Niếp Niếp, cái gì cũng không biết, lúc này ngồi ở đại hổ trên lưng, khoái trá hử Trình Phàm dạy nàng ca dao, nhìn qua thập phần vui vẻ. Đoàn người rất nhanh sẽ trở về tích thủy quán. Trình Phàm thu thập một gian phòng trống, để lại cho Từ Hoan, đồ dùng hàng ngày cũng đều cho một ngăn lại tốt. Sau đó Trình Phàm liền trở về gian phòng của mình bên trong, bắt đầu bắt tay chuẩn bị một ít những vật khác. Hắn gọi tính, nửa tháng sau, lại xuống núi một chuyến. Tại lão phụ nhân lúc rời đi, lại đi thấy nàng một lần cuối, đưa một chút cái này ôn hòa lão nhân ra. Chương 15, Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần. Đinh. Nhiệm vụ đã đổi mới, xin chú ý kiểm tra. Ân. Vừa trở lại căn phòng của mình Trình Phàm, chợt nghe trong đầu truyền đến đạo âm thanh này, hơi sửng sốt một chút. Nhiệm vụ lần này làm sao buổi trưa mới đổi mới? Trình Phàm lẩm bẩm một câu, sau đó liền mở ra hệ thống. Một giây kế tiếp, một bên màn ảnh máy vi tính kích thước màn ánh sáng liền xuất hiện tại Trình Phàm trước mặt. Tại trước mặt màn ánh sáng bên trong, lúc này đang hiện lên đã đổi mới đi ra nhiệm vụ. Hệ thống mỗi lần đổi mới nhiệm vụ mới đều là 3 cái. Chỉ có toàn bộ sau khi hoàn thành mới có thể tiếp tục đổi mới tân 3 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thu thập 10 vị khách hành hương lực hương hỏa. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, thuật pháp câu thần. Nhiệm vụ 2, giải quyết 3 lần khách hành hương quấy nhiễu. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, thần thông phụ linh. Nhiệm vụ 3, hoàn thành ngũ chấn sơn sơn thần ước nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, hương hỏa thần đạo chi pháp. 3 cái nhiệm vụ tưởng thưởng không thể bảo là không phong phú, thậm chí ngay cả hương hỏa thành thần đạo đều tới. Chỉ là, khi Trình Phàm nhìn xong những nhiệm vụ này thì trên mặt nguyên bản vẻ chờ mong trong nháy mắt liền cứng lại. Ngay cả thần cũng sẽ chết đi sao? Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần Miếu, Trình Phàm là biết rõ ở nơi nào. Đã từng nếm thử khuyết tán thần trí của mình, kiểm tra Ngũ Chấn Sơn tình huống thì liền có nhìn thấy Sơn Thần Miếu vị trí. Chỉ là, không biết rõ Sơn Thần phải chăng tại miếu bên trong. Bởi vì tại Trình Phàm trong trí nhớ, Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần Miếu đã sớm bỏ hoang, bên trong cỏ hoang tụ tập. Nguyên bản Trình Phàm còn tưởng rằng đó chỉ là một bỏ hoang kiến trúc, nhưng là bây giờ xem ra, Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần có khả năng nhất chính là ở nơi đó. Sau đó Trình Phàm hơi suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn tính toán đi qua nhìn một chút. Ngay sau đó cùng Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ khai báo một tiếng, làm cho các nàng trong nhà. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp gật đầu sau đó, Trình Phàm lập tức liền lấy ra phi kiếm, ngự kiếm hướng phía Ngũ Chấn Sơn bên kia Sơn Thần Miếu bay đi. Nhìn thấy Trình Phàm đã rời khỏi, Tiểu Niếp Niếp lập tức cả người đều như cùng trong nháy mắt phục sinh. Ừ, sư phụ đi. Đại Hổ, chúng ta đi chơi. Vừa nói, Tiểu Niếp Niếp xoạt xoạt xoạt bước mình tiểu chân ngắn chạy vào phòng bên trong. Sau đó tìm ra mình giấu kẹo địa phương, bắt hai thanh kẹo nhét vào túi bên trong. Ta chính là đầu này nên, đẹp nhất tích nhóc con. Sau khi ra ngoài, Tiểu Niếp Niếp vừa hử Trình Phàm giáo hát, một bên nhanh chóng leo lên Đại Hổ lưng. Một người một hổ hướng phía đi ra bên ngoài, trên mặt thật là đắc ý. Về phần thủ gia, cùng Đại Hổ cùng đi lối vào chơi, cũng là nhìn ra nha. Ngũ Chấn Sơn một cái khác một bên, rừng rậm bên trong, một tòa đạo quan tan hoang cao vút rừng rậm trong đó. Toàn bộ sơn thần miếu, nóc nhà mảnh ngói đều rơi mất không ít, thậm chí có chút vách tường đều đã sụp đổ. Đền miếu bên trong sơn thần tượng bùn tượng thần, nhan sắc đều đã hoàn toàn rơi sạch, thậm chí có chút địa phương đều đã bị nóc nhà nhỏ xuống nước mưa tích hố cái hố hoa. Toàn bộ sơn thần miếu đều đã bị bụi cây cùng cỏ dại bao phủ một nửa. Không có chút nào nhân khí, sinh khí, có chỉ có lụn bại cùng tĩnh lặng. Trên trời bỗng nhiên một ánh hào quang thoáng qua, Trình Phàm ngự kiếm dừng lại ở sơn thần miếu vùng trời, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái này sơn thần miếu. Chỉ chốc lát sau, Trình Phàm chậm rãi hạ xuống, sau đó đi vào đền miếu trong đó. Hướng phía sơn thần tượng bùn tượng thần hành một cái đạo giáo lễ nghi. Sau đó nói: "Tích thủy quán đạo huyền, cầu kiến Ngũ Chấn Sơn sơn thần." Trình Phàm nói ra lời này thì hơi mang theo một ít linh khí thúc dục. Cứ như vậy, liền tính lúc này sơn thần không tại sơn thần miếu bên trong, chỉ cần có hắn tượng bùn tượng thần ở đây, Ngũ Chấn Sơn sơn thần vẫn có thể cảm ứng được. Quả nhiên, không bao lâu, nguyên bản yên tĩnh sơn thần miếu đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn. Đây gió lớn cạo quả thực mơ hồ, liền tính Trình Phàm thúc dục linh khí ngăn cản, lại tựa hồ như hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Gió thổi hắn có chút không mở mắt ra được. Bất quá gió tới nhanh, đi cũng nhanh, trong chốc lát liền tiêu tán. Chỉ là chờ Trình Phàm lần nữa mở mắt nhìn sơn thần miếu xung quanh thì lại phát hiện trước mặt của mình không đến xa 2 mét vị trí. Không biết do khi nào xuất hiện một người cao không đến 1m5, mặc lên toàn thân thuần khiết ma bi, không người ông già gầy nhom. Trình Phàm một cái là có thể nhìn ra, trước mắt lão nhân này khắp toàn thân tản mát ra cổ kia gần đất xa trời chỉ mộ khí tức. Thấy vậy, Trình Phàm tự nhiên biết rõ người đến là ai, không dám thờ ơ. Liên hội vàng hành lễ nói, gặp qua sơn thần. Sơn thần mà thôi dừng tay, cười nhạt nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến vậy mà còn có người nhớ ta miếu sơn thần này, ha ha. Đạo hữu tìm lão phu có thể có cái gì chuyện cần lão phu viện thủ, có thể giúp được ngươi, lão phu từ tự nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ có điều lão phu hôm nay pháp lực bé nhỏ không đáng nhắc tới, cũng không có thời gian bao lâu việc làm tốt rồi, hơi khó khăn một chút sự tình, lão phu coi như vô pháp đến giúp đạo hữu. Ngũ Chấn Sơn sơn thần nói xong, khoát đạt cười một tiếng, giọng điệu bên trong còn mang theo mấy phần vẻ nhã báng. Trình Phàm, đạo hữu vì sao không nói lời nào, ngươi tìm đến lão phu, không phải là muốn để cho lão phu giúp ngươi cái gì không? Trình Phàm lại hỏi ngược một câu, sơn thần đại nhân còn có thể sống bao lâu? Lời này ngược lại thì đem sơn thần cho ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng cũng không để ý. Sau một hồi lâu cười nói, lão phu a, đại khái còn có 2 ngày thời gian đi. Thần linh chẳng lẽ không phải vĩnh sinh bất diệt sao? Sơn thần mà thôi dừng tay, thần linh dĩ nhiên là vĩnh sinh bất diệt, nhưng chúng ta thân ở nhân gian chi thần khác nhau. Không có hương hỏa, vô tín đồ, chính là chúng ta tiêu tán thời điểm. Sơn thần, thổ địa, thành hoàng, cũng không có ngoại lệ. Vừa nói, sơn thần ánh mắt liếc toàn bộ sơn thần miếu một cái, cười nhạt nói, đạo hữu cũng nhìn thấy ta miếu sơn thần này tình huống hôm nay, hương hỏa dĩ nhiên là không thể nào tồn tại. Mà ta cái cuối cùng tín đồ, hôm nay cũng chỉ có 2 ngày thọ nguyên a. Tín đồ cái chết, trong thế tục đem lại cũng không có người tin tưởng, Ngũ Chấn Sơn bên trên sơn thần tồn tại. Ngũ Chấn Sơn sơn thần cũng sẽ từ đó tiêu tán. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, lại có người tại Ngũ Chấn Sơn bên trên xây dựng lại sơn thần miếu, lại lần nữa thành lập được hương hỏa cùng tín ngưỡng. Thế nhưng sau đó lại lần nữa ngưng tụ sơn thần, chính là một cái khác mới nhậm chức sơn thần rồi. Thì ra là như vậy. Trình Phàm lúc này mới biết, nguyên lai Ngũ Chấn Sơn sơn thần biến mất nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì dạng này. Đồng thời hắn cũng biết, đây là không cách nào tránh khỏi. Hướng theo người càng ngày càng nhiều tin tưởng khoa học, ngăn chặn đoạn tuyệt mê tín, không còn thư thần cùng bái thần linh. Chư vị thần linh hương hỏa cũng chỉ càng ngày càng ít, tín ngưỡng cũng càng ngày càng ít. Cứ như vậy, những này nhân gian chi thần, sợ rằng sớm muộn có một ngày sẽ rời khỏi sân khấu, tiêu tán giữa thiên địa. Sơn thần đại nhân, còn có tiếng mới. Sơn thần ngây ngẩn cả người, sau đó nhất thời vui sướng cười lên ha ha. Hắn không nghĩ đến, tại hắn trở thành sơn thần mấy trăm năm nay đến, vẫn luôn là hắn tại giúp người. Không nghĩ đã có một ngày, vậy mà sẽ có người sẽ nghĩ đến giúp hắn. Như thế để cho sơn thần đối với Trình Phàm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này đạo hữu, cùng người khác không giống nhau a. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 16, lão sơn thần ước nguyện. Tiếp nối a. Lão sơn thần trầm tư chốc lát, giống như là đang nhớ lại mình đã từng quá vãng. Ta cả đời này, từ mọi người bắt đầu tín ngưỡng Ngũ Chấn Sơn sơn thần bắt đầu, từ tượng bùn bên trong đạn sinh thần trí, mấy trăm năm xuống, còn giống như thật không có cái gì tiếc nuối đi. Vừa nói, lão sơn thần cười lắc lắc đầu, tương tự đùa giỡn một dạng nói ra, nếu mà cứng rắn muốn kéo ra một cái tiếc nuối mà nói, có lẽ chính là muốn gặp ta cuối cùng này một cái tín đồ đi. Nghe nói như vậy, Trình Phàm ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Muốn tại tiêu tán trước, gặp một lần mình cuối cùng tín đồ sao? Bất quá dựa theo vừa mới sơn thần nói, hắn tiêu vong ngày chính là cái cuối cùng tín đồ chết đi thời điểm. Nói cách khác, hắn cuối cùng này một cái tín đồ cũng chỉ có 2 ngày tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Trình Phàm đưa tay phải ra, bấm ngón tay hơi tính một chút. Sau một khắc, Trình Phàm liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn tính tới, lão sơn thần cái cuối cùng tín đồ một ít chuyện. Tại thế tục trong bệnh viện, lão sơn thần tín đồ, một cái hơn 90 tuổi lão nhân, đang hôn mê nằm ở trên giường bệnh. Trên mặt cũng mang theo hô hấp cơ, mép giường tâm điện đồ hơi nhúc nhích, chứng minh lão nhân này hiện tại còn sống. Liên trước mắt loại tình huống này đến xem, nếu mà hắn không ra tay tương trợ mà nói, muốn để cho cái này tín đồ đi đến Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần Miếu cùng lão sơn thần gặp mặt, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta cũng không có nghĩ đến, cái này tín đồ đến chết đều như cũ tín ngưỡng ta, để cho ta có thể sống tạm như vậy vài chục năm. Vừa nói, lão sơn thần trong ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm, tựa hồ đang hoài niệm ban đầu cái này tín đồ lần đầu tiên tới sơn thần miếu cảnh tượng. Lão sơn thần khẽ miệng hơi lộ ra một tia đường cong. Lúc này tín đồ là dạng gì trạng thái, hắn tự nhiên cũng biết, căn bản không thể nào đi tới nơi này, cùng hắn thấy một lần cuối. Đây, có lẽ thật xem như nội tâm của hắn tiếc nuối duy nhất đi. Nghĩ tới những thứ này, lão sơn thần thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Đưa tay chạm đến sơn thần miếu bên trong mọc ra cây cối thân cây. Cười nhạt nói, tại Ngũ Chấn Sơn sinh sống mấy trăm năm, trên núi từng ngọn cây cỏ, ta cơ hồ đều vô cùng quen thuộc. Bây giờ lập tức liền muốn tiêu vong, thật đúng là có điểm không buông bỏ. Ha ha ha, thật ra khiến đạo hữu chê cười lời nói. Trình Phàm lắc lắc đầu. Một lát sau, Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một cái phương pháp, sau đó hướng về sơn thần chắp tay. Nói ra, đạo huyền cả gan hướng về sơn thần yêu cầu một tia bản nguyên, có thể hay không? Bản nguyên vật này, bất kể là người vẫn là thần, hoặc có lẽ là đối với toàn bộ sinh linh, đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng mà, sơn thần cũng không để ý cái gì, vẫy tay chính là một đạo bản thân bản nguyên lấy ra, rơi vào Trình Phàm trong tay. Khẽ cười nói, ngược lại ta cũng nhanh mất mạng, bản nguyên này với ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn, đạo hữu muốn thì lấy đi đi. Trình Phàm cười nói, đạo huyền nghĩ tới một cái phương pháp, có lẽ có thể thỏa mãn sơn thần đại nhân tâm nguyện. Trình Phàm trước đã bấm tay tính qua, cái kia tín đồ địa phương sở tại, khoảng cách Ngũ Chấn Sơn, cách nhau ngàn dặm. Mà sơn thần vô pháp rời khỏi lãnh địa của mình, tự nhiên không thể nào nhìn thấy cái kia tín đồ. Nhưng mà có hắn nha. Lợi dụng sơn thần đây một tia bản nguyên, tác động sơn thần cùng cái nào tín đồ giữa liên hệ, để cho sơn thần ý thức có thể thành công tiến vào cái nào tín đồ mộng cảnh trong đó đi. Đây biến hình cũng coi là hoàn thành lão sơn thần tâm nguyện đi. Nghe thấy Trình Phàm lời này, lão sơn thần nguyên bản một mực không có chút rung động nào ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một tia hơi dao động. Ánh mắt nhìn về phía Trình Phàm. Nhìn thấy Trình Phàm thần sắc nghiêm túc, sơn thần thì biết rõ, Trình Phàm cũng không đùa. Liên đối với Trình Phàm chậm rãi đi rồi thi lễ, như thế, đà tạ đạo hữu. Dương Thành trung tâm y viện trọng chứng phòng bệnh trong đó. Phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có giường bệnh bên máy điện tim khí đang phát ra thanh âm yếu ớt. Nằm trên giường bệnh lão nhân không nhúc nhích, ngực cũng không nhìn thấy có cái gì lên xuống. Tại giường bệnh bên trên, một cái hơn 60 tuổi lão nhân ngồi ở bên cạnh, nhìn đến trên giường bệnh lão nhân, trong ánh mắt đều để lộ ra vẻ đau thương. Hắn là trên giường bệnh con trai của ông lão. Lần này, phụ thân bị bệnh, hắn không biết rõ còn có thể hay không thể ưỡn lên quá khứ. Thời gian dần dần đi đến chừng 5 giờ chiều. Trình Phàm rốt cuộc ngự kiếm bay tới, tự cấp mình ra chỉ một đạo che giấu chú sau đó, liền tiến vào đến trong phòng bệnh. Khi nhìn thấy trên giường bệnh bệnh nhân thì, lúc này mới cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn cũng không có nghĩ đến, mới hơn 1000 km khoảng cách, một đường ngự kiếm bay tới, vậy mà cần phí thời gian dài như vậy. Trước mắt mình tu vi vẫn quá thấp một chút, nếu như có thể đột phá đến kim đan kỳ mà nói, có lẽ điểm này khoảng cách nửa cái giờ, có lẽ chừng 10 phút đồng hồ, có lẽ ngắn hơn thời gian liền chạy tới đi. Lúc này phòng bệnh bên trong, chiếu cố bệnh nhân người kia đã rời bệnh viện, tại y viện xung quanh tìm một cái quán đang dùng cơm. Như thế vừa vặn như Trình Phàm nguyện, chậm rãi đi đến giường bệnh một bên, Trình Phàm đưa tay lấy ra trước sơn thần đưa tặng kia một tia bản nguyên. Lấy đây một tia bản nguyên làm dẫn, tác động tại phía xa Ngũ Chấn Sơn bên trên sơn thần ý thức, sau đó khe khẽ một chỉ điểm tại trên giường bệnh lão nhân nơi mi tâm. Nhất thời, Ngũ Chấn Sơn sơn thần cùng trước mắt lão nhân này liền liên hệ với nhau, sơn thần ý thức cũng tiến vào lão nhân mộng cảnh trong đó. Về phần đang trong giấc mộng, lão sơn thần cùng trước mắt lão nhân này nói cái gì, làm sao nói chuyện cũ các loại, Trình Phàm cũng không chú ý, mà là lặng lặng nhìn trước mắt trên giường bệnh lão nhân này. Nhìn đến hôn mê lão nhân nguyên bản cứng ngắc trên khuôn mặt, cuối cùng xuất hiện vẻ tươi cười thì, Trình Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Khóe miệng cũng hơi lộ ra một tia đường cong, không uổng công hắn một đường chạy xa như vậy. Xem ra, hiệu quả vẫn là rất không tồi. Tại Trình Phàm trong mắt, trước mắt trên giường bệnh lão nhân, trên thân tử khí bao phủ, chỉ là bụng dạ vẫn còn treo một hơi, đang duy trì sinh cơ của hắn. Loại tình huống này, thật giống như lão nhân vẫn tồn tại cái gì tâm nguyện chưa dứt, cho nên mới không muốn rời đi luôn một dạng. Lúc này, Trình Phàm lần nữa hơi bấm tay tính rồi một hồi, chắc toán vẫn là trước mắt lão nhân này. Chỉ là cùng trước tại Sơn Thần Miếu một lần kia bấm tay tính so sánh, kết quả tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Nguyên bản tính ra, lão nhân còn có 2 ngày thọ nguyên, lão sơn thần một điểm này cũng biết. Chỉ là hiện tại tính ra chính là sinh cơ đã như trong gió tàn trúc, chấp niệm đã tán, có lẽ lần này một cảnh, chính là lão nhân vẫn luôn ở đây kiên trì không muốn qua đời nguyên nhân đi. Chờ trận này mộng cảnh kết thúc, lão nhân thọ nguyên cũng sắp đi tới phần cuối. Không bao lâu, con trai của ông lão ở bên ngoài cơm nước xong đã trở về, giống nhau thường ngày, theo thói quen ngồi ở giường bệnh bên trên ghế. Bởi vì Trình Phàm trên thân có che dấu chú, hắn cũng không thể nhìn thấy bên cạnh Trình Phàm. Bất quá một giây kế tiếp, con trai của ông lão liền sững sốt. Ánh mắt dừng lại ở trên giường bệnh lão nhân tấm kia tràn đầy nếp nhăn cùng lão nhân mạ đạ dạ trên mặt. Hắn phát hiện, nguyên bản không có chút nào biểu tình gương mặt đó, lúc này thậm chí có nụ cười nhạt. Mà đang khi hắn còn tại kinh ngạc giữa, trên giường bệnh lão nhân mi tâm bỗng nhiên thoáng qua một vệt hào quang. Lão sơn thần kia một tia bản nguyên bay ra, rơi vào Trình Phàm bên cạnh, hóa thành một cái lão sơn thần linh thể bộ dáng. Phàm nhân cũng không thể nhìn thấy linh thể, hai người cứ như vậy đứng ở bên cạnh, trong phòng người cũng không cách nào nhìn thấy. Lão sơn thần linh thể hướng về Trình Phàm bái một cái, cười chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu tròn ta tâm nguyện, ta hiện tại đã không tiếc. Mà lúc này, trên giường bệnh lão nhân cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 17, Hắc Bạch Vô Thường gặp qua đạo hữu. Phụ thân, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy lão nhân tỉnh lại, Mép giường cái này hơn 60 tuổi nhi tử trên mặt nhất thời để lộ ra mừng rỡ, còn tưởng rằng phụ thân mình gắng gượng qua một kiếp này rồi. "Bác sĩ, bác sĩ, mau tới cho ta phụ thân nhìn một chút, có phải hay không chuyển biến tốt ta?" Nhi tử hướng về phía lối vào kích động lớn tiếng gọi. Nhưng mà đang lúc này, cánh tay hắn bỗng nhiên được nhẹ nhàng chạm đến một hồi. Nhi tử nghiêng đầu hướng về trên giường bệnh lão nhân nhìn đến. Lão nhân hướng về nhi tử yếu ớt lắc lắc đầu, thanh âm yếu ớt từ lão nhân trong cổ họng phát ra ngoài. "Không cần hô, thân thể của ta ta tự biết. Ngươi, ngồi xuống, hãy nghe ta nói." Nghe thấy lão nhân lời này, nhi tử trên mặt nguyên bản mừng rỡ trong nháy mắt cứng lại, bộ não bên trong bỗng nhiên thoáng qua một cái phi thường không tốt từ ngữ. Nội tâm càng ngày càng cảm giác đến bất an. "Phụ thân, ngươi..." Lão nhân tiếp tục lắc rồi lắc đầu, "Ta hiện tại đại hạn vừa đến, không cần phiền toái đi nữa bác sĩ." Nói xong, lão nhân đục ngầu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trình Phàm cùng Lao Sơn Thần hai người vị trí. Người sắp chết thời điểm, trên thân tử khí bao phủ, thường thường có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Khi nhìn thấy bên cạnh yên lặng đứng Lao Sơn Thần linh thể cùng toàn thân đạo bảo Trình Phàm thì, trên mặt đông nhiên để lộ ra nụ cười. "Ta hiện tại duy nhất chấp niệm đã tiêu tan, còn có thể xem lại các ngươi cùng các ngươi hải tử từng bước một trưởng thành thành tài, phụ thân ngươi ta a, đã viên mãn a, cũng nên rời khỏi, nên rời đi rồi." Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Dương bệnh bên nhi tử nhìn thấy lão nhân một bộ giao phó hậu sự bộ dáng, nhất thời liền cũng lên, mắt đỏ vành mắt hô lên những lời này. Lão nhân cũng không ngại, tiếp tục lẩm bẩm nói ra: "Ta vừa mới làm một giấc mộng, nằm mơ thấy Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần đại nhân. Sơn Thần đại nhân hắn a, đặc biệt không xa ngàn dặm, đến cho ta tiễn biệt. Thật đúng là một cái thiện lương thần tiên. Ta nằm mơ thấy ta cùng Sơn Thần đại nhân trò chuyện rất lâu. Trò chuyện ta lúc đầu vừa mới nhìn thấy Sơn Thần đại nhân thì những ký ức ấy." Vừa nói, lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh nhi tử, đưa tay bắt hắn lại cổ tay, một khắc này nguyên bản giống như khô cằn một dạng bàn tay, phảng phất có vô tận sức lực một dạng. "Chờ đem ta hạ táng sau đó, các ngươi liền đi Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần miếu một chuyến, đi cho Sơn Thần đại nhân dâng nén hương." Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần đại nhân, hắn thật tồn tại. Lúc này, giường bệnh một bên, cái này hơn 60 tuổi nhi tử đỏ cặp mắt đã hoàn toàn bị nước mắt mơ hồ. Hắn hiện tại cũng còn có thể nhớ rõ, cho tới nay mình người phụ thân này đều sẽ thường thường cùng bọn hắn hoặc là một ít tiểu bối, trẻ em nói đến hắn và Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần sự tình. Chỉ có điều không có ai quả thật, đều cho rằng lão nhân cố sự tới nghe. Cái này khiến lão nhân cảm thấy phi thường thất vọng, lâu này cũng sẽ không lại theo bọn hắn nói đến hắn và Sơn Thần câu chuyện. Chỉ có điều từ khi lớn tuổi thân thể suy yếu sau đó, lão nhân liền sẽ thỉnh thoảng ngẩn người, hoặc là nhìn về phía hành thành phương hướng. Những này bọn hắn với tư cách nhi tử tự nhiên đều biết rõ. Phụ thân mình, đây là tưởng niệm Ngũ Chấn Sơn ngọn núi kia thần miếu rồi. Nhưng mà bọn hắn nhưng đều xem thường. Cho tới bây giờ, lão nhân trước khi chết vậy mà đều còn ở nhớ Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần. Một khắc này, nhi tử lúc này mới cuối cùng hiểu rõ, Ngũ Chấn Sơn bên trên ngọn núi kia thần miếu, đối với lão nhân mà nói, rốt cuộc bao nhiêu trọng yếu. Trình Phàm cùng Lão Sơn Thần linh thể lúc này đứng ở một bên yên lặng nhìn đến. Trình Phàm nhìn một màn trước mắt này, đặc biệt là nhìn đến lão nhân một bên cười, một bên lẩm bẩm vừa nói mình cùng Lão Sơn Thần chủ đề, nhất thời cảm giác trong tâm vi ngăn. Lão nhân cái chết, bên cạnh Lão Sơn Thần cũng sắp không còn tồn tại, từ đó Ngũ Chấn Sơn đương nhiệm Sơn Thần đem tiêu tán ở thế gian. Tuy rằng chung sống thời gian ngắn ngủi, nhưng mà Trình Phàm đối với cái này ôn hòa, tính cách có không câu chấp Lão Sơn Thần, vẫn là rất có hảo cảm. Ngược lại bên cạnh Lão Sơn Thần không câu chấp cười nói, đạo hữu không cần như thế, người đều có sinh lão bệnh tử, chúng ta những này dựa vào phàm nhân tín ngưỡng thần linh giống như vậy. Tại đây vô tận trong năm tháng, bởi vì nhân tộc tín ngưỡng mà đản sinh thần trí, thành tựu thần vị thần linh quá nhiều. Trong năm tháng bị người quên lãng, từ đó triệt để tiêu tán thần linh cũng nhiều không kể xiết. Ta cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Có lẽ không bao lâu, Ngũ Chấn Sơn bên trên sẽ xuất hiện tân sơn thần, đến phù hộ Ngũ Chấn Sơn sinh linh. Hướng theo lão sơn thần dứt tiếng, Trình Phàm còn muốn nói chút gì thời điểm. Lúc này, một đen một trắng hai đạo thân ảnh từ bên ngoài xuyên tường tiến vào phòng bệnh trong đó. Một người toàn thân bạch bào, trên đầu mang theo một đỉnh viết vừa thấy sinh tài mũ cao. Một người toàn thân hắc bào, trên đầu đeo một đỉnh viết thiên hạ thái bình mũ cao. Trong tay hai người đều cầm cây đại tăng cùng câu hồn khóa. Khi nhìn thấy hai người, Trình Phàm đồng tử mạnh mẽ một hồi có rút thả. Hắc Bạch Vô Thường, hai vị này danh tiếng có thể thật sự là quá lớn, liền tính thời khắc này Trình Phàm nhìn thấy, đều có chút không bình tĩnh. Hai cái này Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên cũng ngay lập tức liền phát giác Trình Phàm cùng Lao Sơn Thần. Hơi sửng sốt một chút sau đó, hai người hướng về Lao Sơn Thần cùng Trình Phàm hơi chắp tay hành lễ. Dương Thành Thành Hoàng phủ dưới quyền Vô Thường quỷ sai, gặp qua Sơn Thần đồng liêu, vị đạo hữu này. Trình Phàm thấy vậy, cũng liền bận rộn chắp tay đáp lễ, bần đạo Tích Thủy Quán đạo huyền, gặp qua hai vị đại nhân. Nghe thấy hai cái quỷ sai tự giới thiệu, Trình Phàm lúc này mới kịp phản ứng. Hóa ra trước mắt hai cái này cũng không là Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An, chỉ là hai cái phổ thông vô thường quỷ sai a. Sau đó Trình Phàm cảm ứng một hồi tu vi của hai người. Ách, được rồi, cảm ứng không ra đến. Rất hiển nhiên tu vi là vượt qua Trình Phàm rồi. Trong đó Bạch Vô Thường đột nhiên hỏi, hai vị mục đích tới nơi này là? Còn không đợi Thành An trả lời, bên cạnh Lao Sơn Thần liền chắp tay nói, thọ nguyên sẽ hết người, chính là ta cuối cùng một cái tín đồ. Vị đạo hữu này vì tròn ta trong tâm tiếc nuối, đặc biệt dẫn ta linh thể tới đây cùng hắn gặp mặt một lần. Hôm nay ta tâm nguyện đã xong, hai vị đại nhân không cần để ý tới chúng ta được rồi. Nguyên lai là một cái sắp tiêu tán sơn thần. Hắc Bạch Vô Thường hai cái quỷ sai nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lao Sơn Thần, lại hướng về Lao Sơn Thần kính trọng thi lễ một cái, biểu thị vì sắp tiêu tán thần linh tiễn biệt. Trên giường bệnh, một màn này bị Lao Nhân nhìn rõ ràng. Khi biết mình dĩ nhiên là Ngũ Chấn Sơn Sơn Thần cuối cùng tín đồ, mình cái chết, Lao Sơn Thần cũng biết đi theo cùng nhau tiêu tán. Lao Nhân trong ánh mắt nhất thời liền tràn đầy áy náy. Sau đó dứt khoát nhắm hai mắt lại, ta sau khi đi, huynh đệ các ngươi mấy người đều phải cẩn thận chung sống, có chuyện nhỏ nhiều thương lượng, chớ có tranh cãi. Phụ thân. Hơn 60 tuổi lão nhân, lúc này đã hoàn toàn khóc khóc không thành tiếng. Lão nhân vô vô mu bàn tay của hắn, cười lắc lắc đầu, lại không có tiếp tục nói nữa nói. Mấy phút sau, Trình Phàm và người khác đống nhiên đều nhìn về trên giường bệnh lão nhân, tất cả đều cảm ứng được cái gì. Bạch Vô Thường thản nhiên nói một câu, thì Trình đã đến. Nói xong, trong tay câu hồn khóa vung ra, đi vào đến lão nhân ngực. Dùng sức kéo một cái, lão nhân hồn phách trong nháy mắt bị lôi đi ra, nên theo chúng ta đi rồi. Tại lão nhân linh hồn bị móc ra đến một khắc này, trên giường bệnh lão nhân nắm con trai mình tay, rốt cuộc vô lực rũ xuống. Đồng thời, tâm điện đồ phía trên hơi phập phồng tuyến đường, cũng rốt cuộc trở về một đường thẳng. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 18, Hương Hỏa Thành Thần Đạo. Chờ Trình Phàm lại lần nữa trở lại Tích Thủy Quán, đã là ban đêm. Tiểu Niếp Niếp lúc này cũng đã chìm vào giấc ngủ, bởi vì Trình Phàm không tại, Đại Hổ im lặng mặc nằm ở mép giường phụng bồi nàng. Trình Phàm từ trên trời rơi xuống đất động tĩnh lập tức liền kinh động Đại Hổ. Chỉ thấy Đại Hổ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài nhà, sau đó đứng dậy hướng phía ngoài nhà đi tới. Mới vừa đi tới lối vào, đối diện liền thấy đang đi tới Trình Phàm. Trình Phàm nhìn thấy Đại Hổ, tiến đến xoa xoa nó lông xù đầu hổ, cười nói: "Hôm nay vất vả ngươi à." Nói xong, từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một cái hai chỉ rộng bạch ngọc bình nhỏ. Mở ra nắp, từ bên trong đổ ra một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, sau đó đưa tới Đại Hổ bên mép. "A, đây là tăng khí đan, xem như hôm nay ngươi thưởng tiểu gia hỏa một ngày thù lao." Nghe thấy Trình Phàm lời này, Đại Hổ cũng không có khách khí với hắn, lẹ lưỡi liền đem đan dược cuốn vào trong miệng. Sau đó mong tắc một hồi miệng, đan dược quá nhỏ, không có nếm ra mùi gì thế đến. Bất quá một giây kế tiếp, Đại Hổ liền cảm thấy thể nội linh khí nhanh chóng cuồn cuộn gia tăng, trực tiếp nước vọt khắp toàn thân kinh lạc. Cổ kia toàn thân thông suốt thoải mái sức lực, để cho Đại Hổ lại lần nữa vươn người một cái. Sau đó chuyển thân trở về phòng, tiếp tục nằm trên đất, một bên luyện hóa đan dược dữ liệu, một bên tiểu điểm. Tối nay đã trễ thế này, Đại Hổ cũng không có ý định trở về. Liền ở đây tu luyện đi. Đại Hổ không phải là tiểu niếp niếp loại này, nó tu luyện vẫn là rất cố gắng. Không đúng vậy sẽ không như thế thời gian ngắn ngủi, tu vi liền vượt qua niếp niếp nhiều như vậy. Trình Phàm thấy vậy, cũng không có lại đi để ý Đại Hổ, tự mình đi đến giường bên trên, tự cấp tiểu niếp niếp đậy kín đá văng ra mền sau đó, liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận công tu luyện. Lần này, hoàn thành sơn thần ước nguyện, hệ thống thưởng cho hương hỏa thành thần chi đạo phương pháp. Nguyên bản Trình Phàm còn rất chờ mong tới đây, chỉ là khi Trình Phàm đạt được phần thưởng này, nhìn xong nội dung trong đó sau đó, lại không khỏi có chút thất vọng. Hệ thống tưởng tượng cái này hương hỏa thành thần nói, xác thực có thể mượn dùng hương hỏa cùng tín ngưỡng thành thần. Nhưng thành tựu thần linh, chính là cùng sơn thần, thổ địa, thành hoàng loại này một dạng thần linh. Loại này tuy rằng được tiên đạo khẳng định, được trao cho khởi thần quyền, nhưng mà Trình Phàm xem ra, cuối cùng chẳng qua chỉ là bán thần mà thôi. Đó cũng không phải Trình Phàm cần thiết. Hương Hỏa Thành Thần nói, có lẽ Đại Hổ có thể đi đường này. Đại Hổ được tu hành thiên phú cũng không quá nhiều cao, đã chú định nó tương lai đã thành liền sẽ không có cao bao nhiêu. Con đường này đối với Đại Hổ lại nói, không phải là không phải một đầu đường ra. Bất quá công pháp tuy rằng vô dụng, nhưng mà bên trong một ít thuật pháp ngược lại đối với Trình Phàm tác dụng thật lớn. Ví dụ như, có thể mượn dùng tín ngưỡng cùng hương khói lực lượng hình thành sắc lệnh. Gia chỉ tại hoa cỏ cây cối hoặc là trên thân động vật, tắc sẽ trực tiếp thông linh, khai linh trí. Cái này đạo thuật pháp nếu như vận dụng đến cực hạn, thậm chí có thể điểm hóa người nào đó cái, sắc phong làm thủ bảo vệ một phương thần linh. Đương nhiên, cái này thần linh vừa vặn chỉ là nhân gian chi thần. Thổ địa, sơn thần, thành hoàng, ngày đêm du thần vân vân bốn. Lúc này Trình Phàm đang ngồi ở giường bên trên xếp chân tu luyện một cái này thuật pháp. Dựa theo cái này đạo thuật pháp giới thiệu, tỉ mỉ cảm ứng Tích Thủy Quán bên trong khách hành hương nhóm dâng hương sau đó lưu lại tín ngưỡng chi lực cùng lực hương hỏa. Khi Trình Phàm cảm ứng được, tại chủ điện Tam Thanh đạo tổ tượng thần vị trí, tản ra ba đoàn nhức mắt kim quang thì Trình Phàm cả người đều đốc. Kim quang dĩ nhiên chính là Tích Thủy Quán bên trong, những cái kia khách hành hương dâng hương lưu lại xuống hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà Trình Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, giọt này thủy nhìn trong ngày thường hương hỏa ảm đạm. Lúc nào những này để dành lực hương hỏa vượng như vậy múc. Như vậy cự lượng hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực, coi như là dùng đến sắc phong một phương thành hoàng, sợ rằng cũng đủ đi. Đương nhiên, điều này cũng vừa vặn chỉ là Trình Phàm kinh ngạc và cảm khái. Dù sao Trình Phàm bản thân cũng không biết rõ sắc phong thần linh, cụ thể cần bao nhiêu tín ngưỡng cùng hương hỏa. Bên cạnh trên mặt đất nằm Đại Hổ ngẩng đầu nhìn Trình Phàm, thân sắc để lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì tại trong tầm mắt của nó, lúc này Trình Phàm, trên thân khắp toàn thân đều ở đây tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, rất mềm hòa, để nó theo bản năng muốn thân mật. Sau đó Đại Hổ cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản những kim quang này cám dỗ. Sau đó đứng dậy, bước bước chân mèo đi đến Trình Phàm bên cạnh, rất dứt khoát trực tiếp nằm ở Trình Phàm trên chân. Sau đó nheo mắt lại, thư thư phục phục hấp thu Trình Phàm trên thân tản ra những ánh sáng này. Thời gian tu luyện luôn là bất chi bất giác liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, Trình Phàm từ tu luyện bên trong tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhất thời cảm thấy mình chân bị cái vật nặng gì đè. Túi đầu vừa nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Đầu này ngu xuẩn hổ. Vậy mà tại hắn tu luyện thời điểm, út sắp hắn lên trên người. Sau đó vô vô Đại Hổ đầu, đem cái này ngốc hàng đánh thức. Đại Hổ nhìn thấy Trình Phàm tỉnh, lập tức vui vẻ đụng lên đi liếm liếm, tâm tình tựa hồ rất không tồi. Ồ. Ngay tại Trình Phàm chuẩn bị đứng dậy thời điểm, chợt phát hiện, trước mắt Đại Hổ tựa hồ hơi thay đổi có chút không giống. Tuy rằng ở bề ngoài thoạt nhìn vẫn là cùng trước không khác nhau gì cả, chính là lại cho Trình Phàm một loại rất cảm giác hoang đường. Trước mắt Đại Hổ, ít đi mấy phần yêu tính, nhiều hơn một nhẹ nhẹ thần tính. Có sự phát hiện này, Trình Phàm ôm lấy Đại Hổ đầu, quan sát một hồi lâu. Chính là nhưng không nghĩ tới duyên cớ gì đến. Ngay sau đó liền dứt khoát không muốn. Không bao lâu, ngủ mơ hồ tiểu Niếp Niếp cũng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đưa mình tay nhỏ nha tử xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mở mịt cả mắt. Khi nhìn thấy bên cạnh Trình Phàm thì tiểu nha đầu lập tức liền thanh tỉnh, vui sướng nhào vào Trình Phàm trong ngực, "Sư phụ, ngươi ngày hôm qua đều không ở nhà, Niếp Niếp rất nhớ ngươi." Trình Phàm xoa xoa tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, nhẹ giọng cười nói, "Sư phụ ngày hôm qua bận rộn sự tình đi á, thật xin lỗi, không có mang ngốc đồ đệ cùng đi." Niếp Niếp mới không ngốc, Niếp Niếp rất thông minh. Tiểu Niếp Niếp vừa nói, cười đùa dùng mình cái đầu nhỏ tại Trình Phàm trong ngực chạm chạm. Tiểu gia hỏa lúc này phi thường vui vẻ. "Được rồi được rồi, nên thức dậy cùng sư phụ đi làm bài tập buổi sớm a." "Nga, hảo đi." Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai người mặc chỉnh tề, liền đi chủ điện. Lại là bình thường một ngày đến. Trong lúc rảnh rỗi thì Trình Phàm mang theo tiểu Niếp Niếp đi dược điển chiếu cố những linh dược kia giết thời gian. Đồng thời cũng đang buồn bực, hệ thống ban bố mặt khác hai nhiệm vụ, nên như thế nào đi hoàn thành. Thu thập 10 cái khách hành hương lực hương hỏa, giải quyết 3 cái khách hành hương khốn nhiều vấn đề. Hai cái này nhiệm vụ nhìn như không khó, nhưng đều có một cái tiền đề, đó chính là đạo quán cũng phải trước tiên có khách hành hương đến dâng hương nha. Tích thủy quán ngày thường trừ bọn họ ra sư đồ hai người, khách hành hương đến cực ít. Hai cái này nhiệm vụ muốn hoàn thành, cũng không biết phải chờ tới khi nào đi rồi. Trình Phàm là trong tâm phiền muộn, ngược lại bên cạnh được tiểu Niếp Niếp, lúc này hứng thú còn một bộ rất cao bộ dáng. Thỉnh thoảng lấy tay đâm đâm một cái một gốc này linh thảo diệp tử, thỉnh thoảng đâm đâm một cái một bội khác linh dược, hay hoặc là tại Trình Phàm làm bộ không nhìn nàng thời điểm, lén lút rút ra một ít mùi vị đối lập nhau ngọt ngào linh thực, tính toán quay đầu cùng đại hổ cùng nhau chia ăn. Chương 19, thành viên mới, nửa tháng qua đi xuống núi. Vào buổi trưa, Trình Phàm đang chuẩn bị bắt đầu nấu cơm thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa đạo quan phương hướng. Sau đó cười buông trong tay xuống đồ vật, ra ngoài dắt tiểu Niếp Niếp đi về phía cửa. Tiểu Niếp Niếp rất nghi hoặc, "Sư phụ, chúng ta không ăn cơm sao?" Trình Phàm vừa đi, một bên lắc lắc đầu, cười nói, "Chờ một hồi làm tiếp cơm. Còn nhớ rõ ngươi cái tiểu tùy tùng kia sao? Nàng đến, chúng ta đi đón nàng." "Ồ, a di kia." Tiểu Niếp Niếp trong ánh mắt hơi lập lòe một ánh hào quang. Trong đạo quan quá ít người rồi, chỉ có nàng cùng Trình Phàm. Ngày thường lúc chơi đùa, ngoại trừ tìm Trình Phàm bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại trong núi đại hổ cùng cái khác tiểu động vật. Cái này khiến tiểu gia hỏa có đôi khi cũng biết buồn chán. Bây giờ nghe Trình Phàm nói, a di kia đã trở về, tiểu nha đầu tự nhiên phi thường vui vẻ. Trình Phàm cũng rất bất ngờ, không nghĩ đến Từ Hoan trở về nhanh như vậy. Nguyên bản Trình Phàm còn tưởng rằng Từ Hoan đi kiếm vị đạo sĩ kia chứng, còn có xử lý thế tục một ít chuyện, sợ rằng còn cần một ít thời gian đi. Bất quá sau đó Trình Phàm liền nghĩ đến, Từ Hoan dẫu gì có luyện khí tu vi trong người, đánh giá tại thế tục bên trong có không tồi địa vị đi. Một lớn một nhỏ hai người rất nhanh là đến lối vào, sau lưng còn đi theo một đầu đại lão hổ. Trình Phàm lặng lặng nhìn đi thông chân núi con đường, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Thân trí của hắn quan sát được, dựa theo Từ Hoan tốc độ, tối đa còn có 2-3 phút liền sẽ đi lên. Từ Hoan về sau gia nhập Tích Thủy quán, cũng chỉ là phó thác nàng một cái đạo hiệu mà thôi. So ra, đạo quán tất cả chuyện vặt, về sau tất cả đều không cần tự mình động thủ. Nghĩ tới những thứ này, Trình Phàm tâm tình vẫn là rất không tồi. Về phần tiểu Niếp Niếp đây bé gái, lúc này ôm lấy đại hổ một đầu chân trước, thân thể hơi có chút hướng đại hổ dưới thân có rút. Tuy rằng tiểu Niếp Niếp cũng rất chờ mong đạo quán có người gia nhập, nhưng mà đối với mới quen người, vẫn là hơi có chút câu nệ, rõ ràng không có như vậy cởi mở. Mấy phút sau, bên ngoài đạo quán cái kia đi thông chân núi trên đường nhỏ, đột nhiên một đạo thân ảnh nhảy lên, sau đó vững vàng rơi vào Trình Phàm cùng tiểu Niếp Niếp bên cạnh. "Quan chủ, ta đã về rồi." Từ Hoan để lộ ra một tấm nụ cười sáng lạng, trời mới biết nàng đoạn đường này trở về có bao nhiêu vội vã. Trình Phàm quan sát sơ lược rồi một hồi, lúc này Từ Hoan xuyên qua, mặc trên người toàn thân rất mộc mạc y phục. Chỉ là, "Ồ, a di dài thịt thịt." Tiểu Niếp Niếp một đôi xinh đẹp mắt to trừng thật to, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Hoan trước ngực. Tiểu hạt dưa tựa hồ có hơi nghĩ không quá rõ ràng, vì sao mới hai ngày không thấy, Từ Hoan trước ngực nguyên bản có thể ngựa chạy sự nghiệp tuyến, vì sao bây giờ trở nên đỉnh núi cao vút? Từ Hoan nhất thời mặt đỏ lên, hơi có chút lúng túng. Giải thích một câu, lần trước để cho tiện hành động, cho nên đặc biệt buộc được rồi. Tiểu Niếp Niếp không hiểu lời này là ý gì. Không quá trình bùm lại xong gật đầu một cái. Khó trách từ đầu đến cuối biến hóa khác biệt như vậy lớn. Trước hắn đều còn cảm thấy kỳ quái đâu, người tu hành, thân thể sẽ bị linh khí tái tạo. Bất kể là da hay là vóc dáng tỷ lệ, đều sẽ tới gần hoàn mỹ, làm sao lại xuất hiện như vậy bằng tình huống. Sau đó cười đem Từ Hoan nên tiến vào đạo quán, vừa vặn, chúng ta chuẩn bị ăn cơm, qua đây cho ta phụ một tay. Dứt tiếng, ba người hung tợn lúc này mới tiến vào trong đạo quán. Đang đi tới phòng bếp trên đường, Từ Hoan cũng vẫn luôn ở đây chọc tiểu Niếp Niếp. Nhìn ra được, nàng là thật tâm thích cái này quỷ linh tinh quái tiểu khả ái. Lúc ăn cơm, Từ Hoan cũng trò chuyện nàng một chút trải qua cùng quá vãng, để cho Trình Phàm biết không ít lúc ấy giới tu luyện một ít chuyện. Mà đang tán gẫu quá trình bên trong, đang cho tới Tích Thủy quán thời điểm, Từ Hoan bỗng nhiên trêu đùa một câu. Lên núi con đường quá kém, cứ như vậy, khách hành hương muốn lên sơn cũng rất khó. Đối với những lời này, Trình Phàm cũng đồng ý gật đầu một cái. Bọn hắn Tích Thủy quán, nguyên bản là tại giữa sơn núi, khách hành hương lên núi đánh giá đều muốn thở hổn hển. Cộng thêm trong núi tiểu đạo rách rưới, khách hành hương liền tính nghĩ đến dân hương, nhìn thấy con đường núi này, đánh giá cũng không muốn đến. Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một lần này kia hai nhiệm vụ. Sau đó suy nghĩ một chút, cười nhạt nói, núi này giữa tiểu đạo sát thực nên sửa chữa một chút. Sau khi ăn xong, Từ Hoan lập tức hứng thú vội vàng kéo Trình Phàm đi tu luyện, muốn cho Trình Phàm chỉ điểm một chút nàng tu hành gì. Tại nàng trong nhận biết, ngay cả chỉ có hơn 4 tuổi tiểu Niếp Niếp tu vi đều có thể đạt đến tiên tiên tầng thứ 3, luyện khí 3 tầng. Tuyệt đối là nỗ lực thêm nội tính, đồng thời còn có Trình Phàm người danh sư này chỉ điểm. Nhưng mà ai có thể nghĩ, Trình Phàm trực tiếp cự tuyệt nàng, lý do dĩ nhiên là muốn đi dược điển nổ cỏ. Từ Hoan trực tiếp người choáng váng. thậm chí ngay cả Tiểu Niết Niết cũng đang cùng Đại Hổ vừa nói lặng lẽ nói, tựa hồ rất nhiều một bộ muốn thừa dịp Trình Phàm đi dược điền nhổ cỏ thời điểm, cùng Đại Hổ ra ngoài tỏ ra tư thế. Từ Hoan, đây thật giống như cùng mình hiểu, có chút không quá giống nhau. Nguyên bản Từ Hoan còn tưởng rằng chỉ là hôm nay dạng này tới đây, chính là kế tiếp trong mấy ngày này, cơ hồ ngày ngày như thế. Lúc ban ngày, cũng chỉ Tiểu Niết Niết cảm thấy nhàm chán, sau đó liền tu luyện một chút bên dưới. Về phần Trình Phàm, ban ngày trên căn bản đều là tại nhàn nhã đến, chỉ có đến buổi tối thời điểm mới sẽ đi tu luyện. Liền đây. Từ Hoan vừa nghĩ tới mình mỗi đêm ngày tu luyện 20 năm, mới đạt tới hôm nay tu vi, nhất thời cả người thiếu chút không có nước ra. Trải qua mấy ngày nay, Từ Hoan cũng không phải chưa từng hỏi vì sao Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Được đến đáp án cũng chỉ có một câu nói, ngươi tu hành phương hướng, lệch. Từ Hoan tu luyện thời điểm, Trình Phàm cũng quan sát qua. Hắn phát hiện, Từ Hoan tu luyện thì, nơi vận dụng công pháp thật sự là quá mức nông cạn, Trình Phàm nhắm mắt lại đều có thể sáng tạo ra một bản dạng này công pháp đến. Lại liên tưởng đến hôm nay giới tu luyện cảnh giới tối cao cũng bất quá nhập đạo cảnh, cũng chỉ tương đương với trúc cơ cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, hôm nay giới tu luyện có lẽ truyền thừa đã gãy. Cái cũng khó trách, Từ Hoan 20 năm tu hành đều còn chỉ có chút tu vi như vậy. Chỉ có điều Trình Phàm cũng không đem phương pháp tu hành dạy cho nàng, để cho nàng một hồi lòng ngưỡng ấy. Mỗi lần đều chỉ có thể thấy thèm nhìn đến Trình Phàm tu luyện loại này, nàng không nhìn ra tốt bao nhiêu thượng đẳng công pháp. Trong những ngày qua, muội tử này thậm chí còn nhớ dùng tiểu đồ ăn vặt cùng kẹo đi cám dỗ Tiểu Niếp Niếp. Nàng chính là biết rõ, Tiểu Niếp Niếp là cái ăn vặt hàng, mỗi lần trong túi đều sẽ cất không ít kẹo đến. Chính là khi nàng dùng kẹo đi cám dỗ thời điểm, lại phát hiện Tiểu Niếp Niếp vậy mà không công nhận. Càng làm cho nàng buồn bực là, nguyên nhân dĩ nhiên là trong núi những cái kia tiểu đồng bọn cho nàng mang đến rất nhiều thật là nhiều kẹo, nàng không ăn hết. Đợi nàng ăn xong thời điểm, đã đột phá luyện khí 4 tầng á, đến lúc đó sư phụ lại sẽ cho nàng rất nhiều kẹo. Cho nên hắn rất dung cảm chặn lại Từ Hoan cám dỗ. Tuy rằng tiểu biểu tình nhìn qua tựa như cùng cắt một miếng thịt một dạng, để cho Trình Phàm đều cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Cuối cùng Trình Phàm cho Từ Hoan trả lời là, chờ lúc nào cảm thấy nàng có thể thực sự trở thành Tích Thủy Quán đệ tử, lại lúc nào dạy nàng. Đây cũng làm Từ Hoan cho cười xấu xa, thậm chí trong mấy ngày kế tiếp, Từ Hoan quét dọn khởi đạo quán lá dụng cỏ dại đến, cũng làm tình nhiều hơn không ít. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong khoảng cách lần xuống núi nửa tháng thời gian, đi qua rất nhanh. Một ngày này, Trình Phàm chậm rãi từ trong phòng đi ra. Hôm nay thời gian nửa tháng đã qua, hắn gọi đến Ngược Sơn hướng lão phụ nhân ra đi một chuyến. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, náo nhiệt sân viện, biết đủ. Trong trấn nhỏ, lão phụ nhân trong sân. Cùng lần trước Trình Phàm đến thời điểm khác nhau thì, hôm nay trong sân có thể nói thì phi thường náo nhiệt. Lão phụ nhân nghe xong Trình Phàm mà nói, biết rõ mình đã không còn nhiều thời gian. Ngay sau đó ôm lấy gặp một lần những cái kia đáng yêu hải tử một lần cuối cùng, đem bọn hắn toàn bộ đều từ ngoại địa gọi trở về. Mười mấy ban đầu hải tử, hôm nay một cái không kém toàn bộ đều tụ tập tại ngay giữa sân, để cho nguyên bản yên tĩnh sân viện náo nhiệt giống như năm mới một dạng. Mọi người cũng đều đã có rất thời gian dài không gặp mặt rồi, lúc này ở tại đây nhìn thấy, từng cái tất cả đều ân cần hỏi han, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đương nhiên, mỗi một cái trở về người cũng đều sẽ trước tiên cùng lão phụ nhân vấn an. Nhìn trước mắt cái chàng diện này, lão phụ nhân trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng để lộ ra nét cười hiểu ý. Chỉ là, lúc này lão phụ nhân so với nửa tháng trước so ra, nhưng phải có vẻ tiểu tụy nhiều lắm. Nửa tháng trước, vẫn chỉ là nhìn đến hơi có chút thân thể và gân cốt yếu hơn. Nhưng mà hôm nay trên mặt lại hiện đầy tiểu tụy cùng mệt mỏi, trên mặt cũng mất đi nửa tháng trước cái chủng loại kia thần sắc. Cả người để lộ ra một cổ ốm yếu, gần đất xa trời khí tức. So với nửa tháng trước trạng thái so sánh, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Rất hiển nhiên, lão phụ nhân trạng thái, những này trở về hài tử cũng đều đã nhìn ra. Chỉ có điều từng cái đều rất tự giác không có nói ra, mà là vây ở bên người lão nhân bồi lão nhân nói chuyện. Vừa nói bọn hắn mấy năm nay ở bên ngoài nghe thấy một ít chuyện thú vị các loại, trong miệng một chút đều không có để lộ ra tại trong công tác không vừa ý. Lão phụ nhân ở trong lòng bọn họ, tựa như cùng chân chính mãi mãi. Không nói những cái kia chuyện không tốt, dĩ nhiên là vì không để cho lão nhân lo lắng. Trong sân, cho mình thực hiện che giấu chú Trình Phàm, lặng lặng đứng ở một bên, nhìn trước mắt tất cả, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Tại gia đánh liều những người này, cho tới bây giờ đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đây là thâm nhập hoa hạ trong xương loại kia tín niệm. Nhìn đến từng cái, tại lão phụ nhân bên cạnh cười nói bọn hắn ở bên ngoài làm sao thế nào, công tác thế nào thuận lợi các loại. Nhìn đến bọn hắn như thế, lão phụ nhân cũng được bọn hắn nụ cười kéo theo, thỉnh thoảng cười chen một câu miệng. Rất ấm áp hình ảnh. Nhưng mà, những này tại gia đánh liều người, tình huống thật cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Về phần công tác thuận buồm xuôi gió, không chịu qua thất bại. Chuyện như vậy, chẳng qua chỉ là công nhân trong đầu phán đoán mà thôi. Cái nào tại gia công tác người, hoặc nhiều hoặc ít không có gặp phải một ít thất bại. Thượng cấp nhục mạ, chèn ép, sắp xếp sắc mặt các loại. Lão phụ nhân tự nhiên cũng là biết rõ đây một chút, bất quá nhìn thấy bên cạnh vây quanh đám hải tử này trên mặt nụ cười, rất nhiều chuyện, lão phụ nhân cũng sẽ không lại đi điểm phá. Cho tới sau này trong sân lại tiến vào một người. Hắn ôm lấy hải tử dắt lão bà, từ bên ngoài tiến vào ngay giữa sân. Khi lão phụ nhân thấy một màn này, nhất thời cũng làm lão phụ nhân vui vẻ phá hư. Liên vội vàng để cho người này đem hải tử ôm qua đi, để cho nàng cái lao bà tử này nhìn một chút. Khi hải tử đi đến trong lòng ngực của mình, nhìn đến hải tử khuôn mặt béo mập nhỏ bé, lao phụ nhân trong ánh mắt cổ kia cưng chiều, cơ hồ cũng sắp muốn tràn ra. Một khắc này, cũng là lao phụ nhân vui vẻ nhất thời điểm. Các ngươi nha, cũng nên cùng Lưu Thanh học một ít, sớm một chút thành gia lập nghiệp, các ngươi nhìn một chút đây béo trắng tiểu gia hỏa bao nhiêu xinh đẹp. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cảm thấy một hồi lúng túng. Từng cái trong miệng không ngừng hồi phục, rất nhanh, sẽ không kéo bao lâu. Chỉ là lão phụ nhân lại lắc lắc đầu, một bên trêu chọc trong ngực tiểu nãi hoa, vừa nói, lão thái bà ta không chừng cơ hội nhìn thấy các ngươi đám này tiểu tử thúi kết hôn sinh tử rồi. Nói bậy gì đấy? Lão phụ nhân lời nói vừa ra, đám người này nhất thời liền không thích nghe, ngài ít nhất còn có thể sống thêm 20 năm. Đến lúc đó ta chẳng những kết hôn, nhi tử ta cũng sắp muốn kết hôn đâu. Ha ha ha. Lão nhân cười, nhưng lại không nói tiếp nữa. Chính nàng thân thể mình rõ ràng nhất. Nửa tháng này xuống, thân thể cơ năng cấp tốc hạ xuống. Sợ rằng mình khoảng cách chết đi, cũng chỉ có cuối cùng thời gian mấy ngày rồi. Lão phụ nhân bỗng nhiên nghĩ tới nửa tháng trước, Trình Phàm lúc gần đi đề cập với nàng tình câu nói kia. Bỗng nhiên trên mặt lần nữa để lộ ra nụ cười. May mà, lúc ấy nghe xong Trình Phàm mà nói, đem đám này tiểu tử thúi tất cả đều gọi trở về. Không thì, đến lúc đó cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời khỏi. Nghĩ tới đây, lão phụ nhân bỗng nhiên hướng về cửa sân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thất lạc. Cuối cùng Trình Phàm hài tử này vẫn là không có qua đây sao? Cũng đối với đứa bé kia hôm nay thừa kế cha mẹ của hắn đạo quan, đã thành phương ngoại chi nhân, thế tục sự tình cũng không cần liên lụy hắn đi. Nghĩ tới đây, lão phụ nhân cười. Bộ não bên trong nghĩ tới nửa tháng trước Trình Phàm bộ dáng, còn có Trình Phàm thần hồ kỳ thần bản lãnh. Có lẽ đám hải tử này bên trong, cũng chỉ có Trình Phàm đứa bé kia có tiền đồ nhất đi. Trình Phàm thấy một màn này, sau đó khẽ thở dài một cái. Nguyên bản Trình Phàm là tính toán cứ như vậy lặng lặng nhìn đến, bồi ở lão phụ nhân bên cạnh thẳng đến đoạn đường cuối cùng đến. Nhưng mà đang nhìn đến lão phụ nhân vừa mới ánh mắt kia thì, Trình Phàm nội tâm không khỏi hơi chấn động một chút. Chờ hoàng hôn hàng lâm, những người này đều trở lại nhà của mình sau đó, Trình Phàm thân ảnh lúc này mới chậm rãi hiện ra. Lão phụ nhân nhìn thấy Trình Phàm xuất hiện tại trước mặt mình, cũng không kinh ngạc. Ngược lại cười a nói, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không có đáp lại. Lão phụ nhân tiếp tục nói, vừa mới đi những người đó, đều là đã từng ngươi lúc đó đồng bạn, làm sao không cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nghe thấy lão phụ nhân lời này, Trình Phàm theo bản năng liền sẽ nghĩ đến mình đã từng khi còn bé cảnh tượng. Bởi vì từ nhỏ tại Tích Thủy quán lớn lên, bởi vì rất ít xuống núi, bằng hữu có thể nói cực ít. Cũng chỉ mỗi lần đi theo phụ mẫu xuống núi mua sắm vật liệu thời điểm, mới có thể có cơ hội cùng dưới núi trong trấn nhỏ đứa trẻ nhóm cùng nhau đùa giỡn. Bất quá chung sống số lần cũng không nhiều. Đến phía sau cao trung sau đó, càng là trực tiếp ở tại trường học, sau đó liền cơ hồ không có gặp lại qua mặt, lẫn nhau quan hệ giữa cũng phai nhạt. Nếu như là tại 3 năm trước đây, Trình Phàm vẫn không có thừa kế Tích Thủy quán hồi đó. Nhìn thấy bọn hắn thì, có lẽ sẽ rất vui vẻ tiến đến lên tiếng chào hỏi. Nhưng là bây giờ bước lên tu hành sau đó, Trình Phàm tâm tính cũng đã phát sinh rất lớn chuyển biến. Hắn cùng với bọn họ đây, cuối cùng không phải người của một thế giới. Trong sân, trải qua thời điểm ban ngày náo nhiệt, lúc này lại lâm vào yên tĩnh. Trình Phàm thân ảnh tại ngay giữa sân đi tới đi lui, giúp đỡ dọn dẹp trong sân ghế dựa. Bên cạnh lão phụ nhân chính là mặt đầy nụ cười ngồi ở một bên nhìn đến hắn, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Bất chi bất giác, lão phụ nhân bỗng nhiên nói một câu, xem lại các ngươi đều có thể tráng kiện lớn lên, lão thái bà hiện tại cũng thấy đủ à. Chính đang chuyển băng ghế Trình Phàm, nghe nói như vậy, thân thể bỗng nhiên cứng lại. Chương 21, lên núi khách hành hương, thật là đáng yêu tiểu đạo sĩ. Cùng Trình Phàm bên này khác nhau chính là, lúc này đạo quan bên trong cũng cô cùng vui vẻ. Trong đạo quan, Tứ Hoan nhìn đến trong hậu viện nhàn hạ nằm đại hổ, nhất thời hứng thú đến, muốn tìm đại hổ luận bàn một hồi. Kết quả có thể tưởng tượng được, sau nửa giờ, Tứ Hoan sinh không thể yêu nằm ở trên thảm cỏ, cả người đều có vẻ hơi chật vật. Trái lại đại hổ, như một không gì hổ một dạng, vẫn nằm trên đất, cho mình móng vuốt vuốt lông. Giống như vừa mới luận bàn, tại đại hổ xem ra chính là một lần đơn giản hoạt động gân cốt một dạng. Bên cạnh tiểu Niếp Niếp đều nhìn sửng sốt một chút. Đi đến Tứ Hoan bên cạnh, nhìn đến nằm trên đất hoài nghi nhân sinh Tứ Hoan. Suy nghĩ một chút, sau đó từ trong túi của mình móc ra một khỏa đại bạch thỏ sữa kẹo, đưa tới Tứ Hoan trước mặt. Không khóc, ăn kẹo. Tứ Hoan, chào A Di Đần, Niếp Niếp đều có thể đánh thắng đại hổ đâu. Niếp Niếp rất đắc ý. Nói xong không quên hướng về đại hổ chứng thực, có đúng hay không? Đại hổ căn bản liền mặc sát nàng. Đây tiểu phá hài nhi, kia một lần không phải bị nó nhấn trên mặt đất, sau đó khóc đi tìm sư phụ. Tứ Hoan. Tứ Hoan có chút im lặng quăng một cái đầy bé gái. Mới vừa rồi cùng đại hổ so tài hơn nửa canh giờ, nàng đối với đại hổ thủ đoạn vẫn là vô cùng rõ ràng. Liên năng đều không đối phó được, tiểu Niếp Niếp lúc này mới tiên thiên ba tầng, làm sao lại là đại hổ đối thủ, đánh giá mỗi một lần đều là đại hổ để cho nàng. Qua hồi lâu nhi, Niếp Niếp thấy Trình Phàm vẫn chưa về, có chút buồn chán nằm ở đại hổ trên lưng, dần dần bắt đầu gợi lên ngủ gật đến. Đại hổ khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy trên lưng mình tiểu gia hỏa vậy mà trong lúc vô tình ngủ thiếp. Ngay sau đó hơi thúc dục linh khí trong cơ thể, vờn quanh tại tiểu Niếp Niếp xung quanh, để cho trong giấc mộng tiểu Niếp Niếp cảm giác ấm áp sẽ không được đồng đấy. Nhìn thấy một màn này Tứ Hoan, trong ánh mắt hơi thoáng qua một tia ánh sáng nhạt, sau đó trên mặt tươi cười. Nàng không nghĩ đến, đầu này nhìn như chuyện gì đều không quan tâm đại hổ, đối với tiểu Niếp Niếp còn tưởng là thật là kỹ lưỡng. Đặc biệt vẫn là như vậy đại học năm nhất đống lông xù đại miêu, để cho nàng đều có chút hâm mộ tiểu Niếp Niếp. Nàng cũng muốn thử một chút nằm ở đại hổ trên lưng ngủ là cảm giác gì đi. Không bao lâu, Tứ Hoan nhìn sắc trời một chút, sau đó dứt khoát từ trên thảm cỏ bò dậy. Thời gian hiện tại cũng không sớm, đánh giá Trình Phàm trước mắt hẳn trả về không đến, nàng tính toán đi trước nấu cơm, không thì đợi lát nữa tiểu Niếp Niếp tỉnh ngủ bụng liền đói. Trình Phàm mãi cho đến đêm khuya mới trở về, sáng ngày thứ hai để cho bé gái một hồi lâu oán giận. Toàn bộ tiểu gia hỏa đều như cùng một cái nhỏ mọn túi một dạng, phồng má trợn mắt nhìn Trình Phàm. Sư phụ không mang theo Niếp Niếp, để cho Niếp Niếp ở lại đạo quán, Niếp Niếp không vui vẻ. Trình Phàm dở khóc dở cười, vậy lần sau nhất định mang theo Niếp Niếp, có được hay không? Móc tay. Tiểu Niếp Niếp nâng tay phải lên, đưa ra mình ngón tay út, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn đến Trình Phàm. Bất đắc dĩ, Trình Phàm không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nàng hoàn thành cái này giữa hai người tiểu ước định. Kéo xong câu sau đó, tiểu Niếp Niếp đây bé gái sắc mặt lập tức liền do ngầm chuyển trời trong, trên mặt lại bắt đầu đầy khởi đủ cười, sau đó nhào vào Trình Phàm trong ngực. Tiểu gia hòa này, Trình Phàm nhìn đến trong ngực tiểu Niếp Niếp, cười lắc lắc đầu. Tiểu hài tử tâm tình thật là tới nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá giữa sư đồ chuyển động cùng nhau, thật ra khiến Từ Hoan một hồi lâu hâm mộ, đều có điểm muốn sinh một cái dạng này bé gái xúc động. Hôm nay đạo quán bên trong ngược lại đã lâu không thấy nên đón hai vị khách hành hương, có thể cho Trình Phàm nhiệm vụ độ tiến triển hơi tăng lên một chút xíu. Nhưng mà để cho Trình Phàm cảm thấy tiếc nuối là hai cái này khách hành hương thuần túy chỉ là nghe dưới núi chấn nhỏ nói đến Tích Thủy quán, cho nên lên núi tới xem một chút cũng không có cái gì nghi hoặc cùng khúc mắc. Khách hành hương là một nam một nữ, xem ra hẳn đúng là qua đây du lịch tình lữ. Hai người thở hổn hển đi vào đạo quán bên trong, đã thay đổi toàn thân đạo bào Từ Hoan lập tức tiến lên tiếp đãi. Minh thực sự từng gặp hai vị thí chủ. Minh thật là Trình Phàm ban cho Từ Hoan đạo hiệu, cùng tiểu Niếp Niếp thuộc đồng lứa, đều là Minh tự bối. Chân chính tính toán ra, tiểu Niếp Niếp vẫn là Từ Hoan sư tỷ. Chỉ có điều tại Tích Thủy quán bên trong, cũng không có nhiều như vậy quy củ mà thôi. Đây một đôi tình lữ nhìn thấy Từ Hoan, không khỏi xoa xoa trên mặt rỉ ra mồ hôi, thở hổn hển nói, "Ta đi, đây tiểu đạo cũng quá khó đi rồi, các ngươi làm sao cũng không biết sửa một cái a?" Từ Hoan cũng không khỏi cười khổ một tiếng, trước đây không lâu bọn hắn cũng tán gẫu qua chuyện này tới đây. Ngay sau đó nói ra, quan chủ chính đang kế hoạch tìm người đến lại lần nữa xây dựng đường núi, không lâu liền sẽ động công. Nói xong, Từ Hoan làm một cái tư thế mời, hai vị thí chủ xin mời đi theo ta. Nói xong liền chuyển thân mang theo hai người chiều chủ điện phương hướng đi tới. Vào lúc này đây một đôi tình lữ cũng coi là hoãn quá khí lai rồi, sau đó bắt đầu quan sát Tích Thủy quán kiến trúc. Hai người rất hiển nhiên đi qua rất nhiều tự miếu cùng đạo quán, đối với Tích Thủy quán loại này kiến trúc, so ra cũng có chút bình thường không có gì lạ rồi. Trước ở dưới chân núi thời điểm, nghe trong trấn nhỏ người thổi Tích Thủy quán thổi thần hồ kỳ thần. Nhưng là bây giờ đi lên vừa nhìn, trong tâm hơi có chút thất vọng. Đây rõ ràng cũng chỉ là một tòa phổ thông đạo quán nhỏ sao? Đường núi khó như vậy đi, đánh giá trong ngày thường khách hành hương cũng không có mấy cái đi. Hai người nghĩ như thế, không bao lâu liền tiến vào đến chủ điện trong đó. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, toàn bộ trống trải chủ điện bên trong, vậy mà chỉ có phía trước nhất đứng thẳng ba vị khủng lồ tam thanh tượng thần. Ngoại trừ tam thanh tượng thần bên ngoài, cái khác tượng thần vậy mà một cái đều không có. Như thế để cho đây một đôi tình lữ hơi ngoài ý muốn một hồi. Giọt này thủy nhìn vậy mà chỉ cung phụng tam thanh. Chủ điện bên trong, Trình Phàm đã sớm đang đợi rồi. Lúc này thấy đến bọn hắn đến, sau đó rút ra 6 cái thơm đốt, đưa cho đây một đôi tình lữ. Cười nhạt nói, hai vị thí chủ, nếu đã tới, liền dâng nén hương đi. Nghe lời này một cái, tình lữ bên trong người nam sinh kia lập tức liền nói, đầu tiên nói trước, chúng ta cũng không có tiền mua thơm. Trình Phàm cười lắc đầu, bản đạo nhìn, dâng hương toàn bộ dựa vào tâm ý, cũng không thu nhang đèn chi phí. Vậy thì tốt. Hai người thở dài một hơi, sau đó rồi mới từ Trình Phàm trong tay nhận lấy nhang đèn. Đồng thời trong lòng hai người cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, dù sao hiện tại trên thị trường những cái kia đạo quán, dâng hương chính là thu vào nguồn một phần. Hơn nữa nhìn cái đạo quán này, ngay cả một thùng công đức đều không có, đạo quán này đạo sĩ ăn cái gì? Chỉ có điều đây một đôi tình lữ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đây là người ta đạo quán sự tình, bọn hắn đi bận tâm cái gì? Dâng hương xong sau đó, hai người lúc này mới bắt đầu quan sát trước mắt Trình Phàm cùng Từ Hoan. Khi nhìn thấy Trình Phàm hai người tướng mạo, cùng trên thân tản mát ra cổ kiệt như có như không mờ ảo khí tức thì, trong lúc nhất thời đây một đôi tình lữ tất cả đều kinh ngạc. Thật là cao chất lượng đạo trưởng cùng đạo cô. Hoa, hai vị đạo trưởng, các ngươi là phu thế sao? Lời nói vừa ra, Từ Hoan nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ ửng. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, ta là Tích Thủy quán quán chủ, đạo hiệu Đạo Huyền. Minh thật là ta Tích Thủy quán vị thứ hai đệ tử, không phải là phu thê. Ồ, vậy làm sao chỉ thấy hai vị đạo trưởng? Còn có một cái khác đại đệ tử đâu? Vừa dứt lời, cửa chính điện bỗng nhiên thăm dò đến một khỏa cái đầu nhỏ, sư phụ, các ngươi vừa rồi tại gọi Niếp Niếp. Hoa. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp một khắc này, đây một đôi tình lữ trong đó nữ sinh, thiếu nữ tâm trong nháy mắt bạo tạc. Thật là đáng yêu tiểu đạo sĩ nha. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh thế đại Việt. Chương 22, bãi phòng hành thành thành hoàng. Đêm khuya hàng lâm, Trình Phàm tại thu xếp ổn thỏa tiểu Niếp Niếp, chờ tiểu Niếp Niếp chìm vào giấc ngủ sau đó, liền đứng dậy đi tới bên ngoài đạo quán. Hắn gọi tính lại xuống núi một chuyến. Bất quá lần này xuống núi, Trình Phàm cũng không phải đi lão phụ nhân trong nhà, mà là tính toán đi tới một địa phương khác. Mà đang khi hắn vừa mới lấy ra phi kiếm, trong một phòng khác vào lúc này cũng truyền ra một hồi động tĩnh. Tiếp theo Trình Phàm liền nhìn thấy Từ Hoan từ trong phòng của mình đi ra. "Ồ, quán chủ, đã trễ thế này, còn chuẩn bị đi chỗ nào?" Nhìn thấy Trình Phàm trước mặt nổi lơ lửng phi kiếm, Từ Hoan lúc này từ lâu thấy có lạ hay không. Chung sống mấy ngày qua, nàng cũng đã hoàn toàn xác định, Trình Phàm chính là một cái siêu cấp đại lão, ít nhất đều là nhập đạo cảnh giới tiên trưởng, thậm chí đều rất khả năng vượt ra khỏi nhập đạo cảnh, bước chân vào tiên nhân lĩnh vực. Trình Phàm cười hồi phục, bởi vì một ít chuyện, ta tính toán đi hành thành thành hoàng miếu một chuyến. Đi chỗ đó làm sao? Từ Hoan theo bản năng trở về suy nghĩ một chút, tựa hồ hành thành trong thành hoàng miếu mặt, cái kia người coi miếu tựa hồ cũng không là tu sĩ, liên vui vận chính là một cái bình thường thế tục người thường đến. Trình Phàm cũng không có làm gì sao giải thích, khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp bước lên phi kiếm. Dặn dò, lúc ta không có mặt, giúp ta trông nom một hồi tiểu Niếp Niếp, nàng tối ngủ yêu thích đá mền, đừng để cho nàng bị đông. Nga, hảo. Từ Hoan theo bản năng đáp ứng, mà hướng theo lời của nàng vừa nói xong, trước mặt đông nhiên nổi lên một hồi gió lớn. Chờ phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện Trình Phàm đã bay vào chân trời, đi vào đến vân bụi trong đó biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Từ Hoan trong ánh mắt toát ra nồng đậm hâm mộ. nếu là có một ngày ta cũng có thể đạt đến nhập đạo cảnh giới, thật là tốt biết bao. Ngự kiếm phi hành a, đây chính là nhập đạo cảnh giới phù hợp thần thông. Phóng mắt toàn bộ thế giới, đạt đến nhập đạo cảnh giới, hai cái tay đều đếm ra. Một cái khác một bên, trải qua ngắn ngủi phi hành, Trình Phàm rất nhanh liền đi tới Thành Hoàng Miếu vùng trời. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào Thành Hoàng Miếu trong đó. Lúc này đã là đêm khuya, Thành Hoàng Miếu trong đó chỉ có trong chủ điện có chút ánh nến, người coi miếu hiển nhiên cũng đã ngủ tiếp. Trình Phàm quan sát sơ lược rồi một hồi chủ điện trang sức, sau đó liền đi tới Thành Hoàng thần tượng bùn trước tượng thần. Chắp tay nói, "Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy Quán Đạo Huyền, cầu kiến Thành Hoàng đại nhân." Trình Phàm đang nói ra lời này thời điểm, còn đặc biệt điều động một tia linh khí, dùng đến đem chính mình nói truyền đạt đúng chỗ, thông qua tượng thần, để cho Thành Hoàng thần cảm ứng được. Kỳ thực lúc này Trình Phàm nội tâm cũng hơi có chút thất vọng. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động như vậy tìm đến Thành Hoàng, cũng không biết đối phương có thể hay không đáp ứng hắn. Đặc biệt là, Trình Phàm cũng không biết hành thành Thành Hoàng phải chăng dễ nói chuyện. Mình hành động này có thể hay không tại Thành Hoàng thần nhãn lộ ra được một. Không bao lâu, toàn bộ chủ điện bỗng nhiên nổi lên một hồi gió nhẹ, hai bên ánh nến đều thiếu chút bị cơn gió này thổi tắt. Một giây kế tiếp, một đạo trên người mặc trường bào màu tím, trên đầu đeo cổ đại quan mạo trung niên nam nhân xuất hiện tại Trình Phàm trước mặt, Thành Hoàng thần nghe nặng tượng thần phía dưới. Cả người đứng ở đằng kia, trong lúc vô hình liền có một cổ khí thế không giận tự uy tản ra. Thành Hoàng thần mới vừa xuất hiện liền bắt đầu quan sát trước mắt Trình Phàm. Chỉ là tiếp theo, Thành Hoàng thần trực tiếp liền kinh động. Bởi vì hắn phát hiện, mình vậy mà không nhìn thấu Trình Phàm tu vi, bị hệ thống che giấu. Trên đời này vậy mà còn có liền hắn dạng này thần linh đều không nhìn thấu tu vi tu sĩ. Hơn nữa còn chính là hắn bên trong phạm vi quản hạt Ngũ Chấn Sơn bên trên tu sĩ. Lúc nào hành thành xuất hiện một vị kinh khủng như vậy đại lao sao? Hắn cái thành hào này làm sao không hề có một chút tin tức nào? Tuy rằng tạm thời không nghĩ ra, bất quá Thành Hoàng thần nhất thời cũng không dám có chút chậm trễ. Ngay sau đó chắp tay đáp lễ, hành thành Thành Hoàng ở tại thiện cắt gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu đến thành của ta Hoàng Miếu vì chuyện gì. Nhìn thấy Thành Hoàng thái độ, Trình Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Thành Hoàng lại dễ nói chuyện như vậy. Ngay sau đó liền vội vàng nói, bần đạo từng có một cố nhân, hôm nay thọ nguyên sẽ hết, cho nên đặc biệt tới hỏi thăm cái này cố nhân sau khi chết an bài. Nghe nói như vậy, Thành Hoàng khẽ to mày. Trình Phàm tiếp tục nói, đương nhiên, Thành Hoàng đại nhân an bài, bần đạo tự nhiên sẽ không nhúng tay. Bởi vì đã từng vị này cố nhân có ân với bần đạo, cho nên lúc này mới hỏi lại, chỉ là muốn giải quyết xong trong tâm lo lắng. Thì ra là như vậy. Thành Hoàng thần lúc này mới hiểu rõ gật đầu một cái. Ngay từ đầu nghe thấy Trình Phàm nói như vậy thời điểm, Thành Hoàng còn tưởng rằng hắn gọi tính nhúng tay để cho cái nào cố nhân chết đi sống lại các loại. Loại chuyện này, đối với bọn hắn lại nói, là tuyệt đối không thể được. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, đây là thiên đạo pháp tắc, tùy tiện xúc phạm là phải bị thiên phạt. Chỉ là phía sau nghe thấy Trình Phàm nói, chỉ là muốn hiểu một chút đối với cái kia cố nhân sau đó an bài. Đây trong thành hào tâm nhất thời liền thở dài một hơi, đây rất tốt làm, cũng không phải việc gì khó khăn. Ngay sau đó thuận miệng đáp ứng, đồng thời còn đem mình dưới quyền văn phán quan kêu gọi ra, đem Trình Phàm mới vừa nói chuyện này, lại lần nữa cùng văn phán quan nói một lần. Sau đó văn phán quan gật đầu một cái, lấy ra sinh tử bộ liền hỏi, không biết đạo hữu vị này cố nhân là người nào? Ta đây cố nhân tên là Viên Thúy Mạn, hôm nay 86 tuổi, ở tại. Trình Phàm đem lão phụ nhân thân phận tin tức nói một lần. Sau một khắc liền nhìn thấy, văn phán quan sinh tử bộ trong tay thật nhanh lật sách trang, không bao lâu liền dừng lại ở trong đó một trang phía trên. Ồ. Khi văn phán quan nhìn thấy phía trên biểu hiện nội dung thì trong ánh mắt lại hơi thoáng qua một tia kinh ngạc. Bên cạnh Thành Hoàng cũng phát giác khác thường, hỏi, làm sao? Khả thi Dương Thọ có ra biến cố gì? Dương Thọ ngược lại chưa từng ra biến cố gì, chỉ là. Văn phán quan lắc đầu, sau đó nói ra, đạo hữu vị này cố nhân, ngay tại chỗ tiểu trấn đều có phi thường không tồi danh vọng. Cả đời thích làm vui người khác, lấy được toàn bộ trấn nhỏ người xưng tán. Chỉ là, một người như vậy, cả đời này vốn hẳn nên sẽ tích lũy lượng lớn công đức, cho dù chết sau đó, cũng có thể bằng vào những công đức này thành tựu âm thần chi vị. Chính là sinh tử bộ bên trên lại vẫn cứ hiện lên, trên người nàng tích lũy công đức ít lại càng ít. Nghe nói như vậy, Trình Phàm trong nháy mắt liền liên tưởng đến lao phụ nhân trên thân ngọc Phật dây chuyền. Tại công pháp hắn tu luyện trong đó Tạp Thiên bên trong liền từng có một đoạn ghi chép. Người chết sau đó du hồn liền muốn đi hắn nên đi địa phương, nếu mà tiếp tục lưu lại dương thế, canh giữ ở bên cạnh thân nhân, hại người hại mình. Tuy rằng ngọc Phật linh tính che ở lão phụ nhân, không để cho nàng về phần nhanh như vậy bị âm khí xâm thực, để cho mình bạn già bồi bạn 30 năm. Nhưng 30 năm qua, nhưng cũng đồng dạng đang không ngừng tiêu hao nàng đời này mệt mỏi tích công đức. Suy nghĩ ra một điểm này, Trình Phàm bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tại 30 năm trước, cha của hắn liền cùng lão phụ nhân nhắc qua, du hồn bồi ở bên cạnh chỗ xấu. Nhưng lão phụ nhân vẫn như cũ lựa chọn như vậy rồi. Khả năng, tại lão phụ nhân trong mắt, bạn già so với chính mình mệnh trọng yếu hơn đi. Thậm chí Trình Phàm còn có thể hồi tưởng lại, tại nửa tháng trước, lão phụ nhân hàn huyên tới bạn già của mình thời điểm, trong ánh mắt tản mát ra cái chủng loại kia thần thái. Đó là ngay cả hắn sinh lòng hướng tới tình cảm. Thay vì so sánh, đến cùng có đáng giá hay không, vấn đề như vậy, có lẽ tại lão phụ nhân xem ra, cũng rất đáng giá đi. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 23, đi đến Tích Thủy Quán nhờ giúp đỡ du hồn. Đêm khuya, Trình Phàm bái biệt hành thành Thành Hoàng sau đó, liền trở về Tích Thủy Quán. Đối với lão phụ nhân sau khi chết sẽ có cái dạng gì an bài, Trình Phàm cũng có hiểu đại khái. Sinh tử luân hồi chuyện như vậy, lấy Trình Phàm tu vi như vậy đi nhúng tay, gặp phải cắn trả cường độ sẽ phi thường khủng lồ. Nhưng mà tại biết rõ lão nhân sau khi chết an bài sau đó, phía sau thì dễ làm hơn nhiều. Tại văn phán quan trong miệng biết được, lão phụ nhân bởi vì tích lũy cả đời công đức đã tiêu tán, tối đa chỉ có thể chuyển thế đầu thai đến một người bình thường gia đình trong đó. Biết được đây một ít, Trình Phàm liền yên tâm. Về phần phía sau chờ lão phụ nhân chuyển thế sau đó, Trình Phạm sẽ an bài thế nào, đến lúc đó rồi hay nói. Đáng nhắc tới chính là, lão phụ nhân trợ phù, lưu lại trong cuộc sống 30 năm thời gian, hôm nay linh hồn cũng sắp muốn suy yếu đến giải tán. Nhưng bởi vì 30 năm qua lưu lại tích lũy thế gian dơ bẩn, tất cả đều bị lão phụ nhân công đức nơi ăn mòn. Chờ quỷ sai đem hai người mang đi sau đó, lão phụ nhân cái này trượng phu chỉ cần dưỡng hảo hồn thể, sau đó liền có thể lại lần nữa chuyển thế. Trình Phàm ngồi xếp bằng tại trên giường của mình, nhìn đến ngoài cửa sổ bóng đêm, bộ não bên trong không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cũng không biết, lão phụ nhân cùng nàng trượng phu kiếp sau, không biết là có hay không còn có thể tiếp tục tiến tới với nhau. Sau đó lắc lắc đầu, tạm thời không còn đi suy tư đây một ít. Cho bên cạnh ngủ say tiểu Niếp Niếp đắp kín mền sau đó, Trình Phàm liền bắt đầu tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nhưng mà đang lúc này, Trình Phàm trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Theo bản năng liền quay đầu hướng phía bên ngoài đạo quán nhìn đến. Sau đó dứt khoát cũng không tu luyện, từ trên giường đi xuống, hướng phía chủ điện phương hướng đi tới. Cách vách đang tu luyện Từ Hoan cũng nghe đến động tĩnh, từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Khi ra ngoài nhìn thấy chính đang hướng chủ điện phương hướng đi tới Trình Phàm thì hơi có chút kinh ngạc. "Quán chủ, đã trễ thế này, ngươi đây là?" Trình Phàm lắc lắc đầu, đạo quán đến một vị tương đối đặc thù khách nhân. "Đặc thù khách nhân?" Từ Hoan hơi kinh ngạc một chút, mang theo hiếu kỳ cũng đi theo. Khi hai người đi đến chủ điện bên trong hai bên ánh nến tản ra hào quang, đem toàn bộ chủ điện chiếu sáng. Chỉ là lúc này mà lại tĩnh lặng lẽ, căn bản là nhìn thấy không đến chút nào thân ảnh. Từ Hoan nhìn chung quanh một chút, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, khách nhân ở nơi đó. Lời vừa mới nói xong, một giây kế tiếp liền thấy một đạo bóng người màu xám từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Du hồn. Từ Hoan trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, đồng thời có chút chấn động nhìn một chút bên cạnh Trình Phàm, hoàn toàn không nghĩ hiểu rõ, Trình Phàm là làm sao biết có du hồn qua đây. "Đạo trưởng, kính xin giúp ta một chút." Đây du hồn vừa tiến vào chủ điện, nhìn thấy Trình Phàm sau đó, lập tức ngay tại Trình Phàm trước mặt quỳ lạy xuống. Trình Phàm nhìn cùng nàng, đã lâu qua đi lúc này mới lắc lắc đầu, "Xin lỗi, ban đầu ta lấy nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi cũng không coi là chuyện đáng kể. Hôm nay ngươi đã bỏ mình, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vẫn là sớm một chút theo quỷ sai nhập luân hồi đi." Đây du hồn chính là tiểu một tháng phía trước xuất hiện tại trong đạo quan, còn phát sóng trực tiếp Trình Phàm cho những động vật dạng đạo thứ nhiễm. Lúc đó nàng tìm Trình Phàm hỏi nhân duyên, Trình Phàm nói cho nàng biết, nhân duyên tuyến thượng mang hắc khí, cả đời không có kết hôn. Trình Phàm lúc ấy sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì thấy được tánh mạng của nàng tuyến, chỉ dừng lại ở một khắc này. Cũng điểm phá nàng bạn trai những cái kia chuyện xấu xa, nhắc nhở nàng nếu là muốn nghiệm chứng, tốt nhất là mang theo cảnh sát đi một chỗ, hết thảy đều sẽ chân tướng phơi trần. Chỉ là nhắc nhở của mình hiển nhiên không có đưa đến tác dụng, nên phát sinh vẫn như cũ phát sinh. Nghe thấy Trình Phàm lời này, bên cạnh Từ Hoan ngược lại không có gì phản ứng. Chỉ cần đạt đến tiên tiên trung kỳ cảnh giới tu sĩ, muốn tính ra một cái phàm nhân nhân quả vẫn là không khó. Ngay cả Từ Hoan chính nàng cũng đã biết, chỉ có điều hơi có chút cố hết sức, hơn nữa sẽ có phản vệ. Nghe thấy Trình Phàm lời này, đã là du hồn thư nhiễm nhất thời thiếu chút tan vỡ, hồn thể đều bởi vì tâm tình biến hóa, bắt đầu trở nên có chút bất ổn. Lúc trước đi đến Tích Thủy quán dung ngoạn, mang theo trêu chọc một dạng tìm Trình Phàm tính một quẻ nhân duyên, nhưng mà đạt được kết quả nhưng cũng không để cho nàng hài lòng. Đặc biệt là lúc ấy nghe thấy Trình Phàm theo như lời những lời đó, và cho nàng nhìn thấy những hình ảnh kia sau đó, lúc ấy thư nhiễm trực tiếp rối tung lên. Về phần phía sau Trình Phàm nhắc nhở, tất cả đều bị nàng quên mất. Vừa về tới ra, lập tức liền trực tiếp chất vấn bạn trai của mình có phải hay không vượt quá giới hạn. Nguyên bản ngay từ đầu, bạn trai còn có thể ngụy biện nói không có. Chỉ là khi nàng đem Trình Phàm cho nàng nhìn thấy, bạn trai cùng nữ nhân kia nói chuyện nội dung trước mặt thuật lại một lần sau đó, bạn trai tại chỗ thì trở nên mặt. Bởi vì bản thân liền có đến vài lần lập hồ sơ trong người, sợ hai thư nhiễm báo cảnh sát, ngay sau đó chuyển thân liền muốn chạy. Mà thư nhiễm chính là coi chừng nàng, muốn tìm hắn muốn một câu trả lời hợp lý vân vân. Kết quả trực tiếp bị tàn nhẫn giết hại ở trong nhà. Thậm chí thư nhiễm chết, tại trên internet lộ ra ánh sáng sau đó, còn đưa tới không nhỏ đề tài. Thằng đến bản thân bị giết, biến thành du hồn sau đó, thư nhiễm lúc này mới tỉnh táo lại. Thuận theo mà tới đúng là vô tận hối hận, không có ngay từ đầu liền nghe theo Trình Phàm căn dặn. Một khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Trình Phàm lại nói nàng cả đời đều không thể hôn phối. Chính mình cũng chết rồi, làm sao còn hôn phối? Hối hận qua đi, thư nhiễm lập tức liền nghĩ đến rồi Tích Thủy quán, nghĩ tới Trình Phàm một ngón kia xuất thần nhập hóa bản lãnh. Cảm thấy có lẽ Trình Phàm có thể giúp nàng, nàng còn không nhớ sớm như vậy sẽ chết đi. Chỉ là khi một đường chạy tới, lại đạt được trả lời như vậy thì thư nhiễm cơ hồ tan vỡ. Trình Phàm nhìn bên người không hiểu Từ Hoan, sau đó đem thư nhiễm sự tình cùng với nàng giảng giải một lần. Khi nghe xong thư nhiễm trải qua sau đó, Từ Hoan hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt du hồn, đồng dạng cũng là khẽ lắc đầu. Ban đầu quán chủ đều đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, tiết lộ thiên cơ, quán chủ là sẽ phải gánh chịu đến tán trả. Quán chủ tha rằng nhận được phản vệ, cũng muốn chỉ điểm ngươi, nhưng ngươi cũng không để ý. Hôm nay là kết quả như vậy, chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Tại Từ Hoan trong nhận biết, chỉ riêng là tiết lộ thiên cơ, liền muốn bị không nhỏ cắn trả. Nếu mà còn nghịch phản thiên địa quy tắc, giúp đỡ chết đi sống lại, kia mang theo phản vệ, cơ hồ không có người có thể chịu được. Chỉ có điều nàng nhưng cũng không biết rõ, trong miệng nàng cái gọi là tiết lộ thiên cơ phản vệ, tại Trình Phàm ở đây căn bản liền không tồn tại. Thậm chí để cho chết đi sống lại, đối với Trình Phàm lại nói, bị thiên phạt cũng không liên quan đau khổ, tối đa hao tổn vài năm tu vi mà thôi. Chỉ có điều làm như vậy, thì tương đương với trở mặt thành hoàng, mình còn chưa nhận được thiên phạt, cái mất nhiều hơn cái được. Trình Phàm vẫn luôn ở đây nhìn chằm chằm trước mắt Quỷ Thư Nhiễm, chân mày hơi nhíu lại, có một việc hắn vẫn luôn không nghĩ thông. Hắn tính qua Thư Nhiễm cả đời này tất cả mọi chuyện, đức hạnh bao nhiêu cũng coi là người lương thiện. Chỉ là vừa vặn chỉ là như vậy, nàng lại như thế nào sau khi chết từ quỷ sai trong tay chạy trốn. Về điểm này, Trình Phàm vẫn luôn không nghĩ hiểu rõ. Bắc đánh Minh, Nam bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 24, quan chủ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khi Trình Phàm hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc sau đó, lúc này bên cạnh Từ Hoan mới phản ứng được. Đúng vậy, quỷ sai chính là âm thần, coi như là bình thường lệ quỷ đều không phải quỷ sai đối thủ, ngươi một cái vừa mới chết du hồn, là làm sao từ quỷ sai trong tay chạy trốn? Thư Nhiễm, Thư Nhiễm cả người đều ngẩn ra, quỷ sai? Cái quỷ gì kém? Ta không có thấy à, khi ta phát hiện mình sau khi chết liền một đường chạy tới, trên đường đều không gặp phải cái quỷ gì kém a. Ân. Nghe nói như vậy, Trình Phàm khẽ to mày. Người bình thường sau khi chết biến thành du hồn, đều sẽ bị quỷ sai trực tiếp mang đi. Nếu như quỷ sai chưa từng xuất hiện, chỉ cũng chỉ có mấy loại tình huống, tà tu đem du hồn mang đi, quỷ sai tìm không đến mục tiêu. Còn có là được, chỗ đó không có quỷ kém. Nhưng loại thứ nhất rất hiển nhiên không thể nào, dù sao Thư Nhiễm hiện tại cũng đã xuất hiện tại Tích Thủy Quán rồi. Nàng cũng nói, dọc theo đường đi đều không có gặp phải bất luận cái gì quỷ sai tới bắt nàng. Nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai mà nói, chuyện kia khả năng liền không có đơn giản như vậy. Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Hôm nay ngươi đã bỏ mình, Dương Thế Giữa không thể lại thời gian. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tới hành thành thành hoàng phủ, đến lúc đó tiếp theo cần làm gì, bọn hắn sẽ tự an bài ngươi. Lại là thành hoàng phủ. Bên cạnh Từ Hoan hơi ngẩn người một chút, nàng quả thực không nghĩ ra thành hoàng miếu chỗ ấy có cái gì đại năng tới đây. Hơn nữa nghe Trình Phàm giọng điệu này, tựa hồ là muốn dẫn Thư Nhiễm đây du hồn đi tìm thành hoàng thần a. Nghĩ tới đây, Từ Hoan nhất thời trận to hai mắt, có chút không thể tin được nhìn đến nhà mình vị này nhìn qua luôn là phong khinh vân đạm quán chủ. Quán chủ vậy mà nhận thức thành hoàng. Đây chính là thần linh a. Phóng mắt toàn bộ Long Quốc tất cả tu sĩ, có tư cách ra mắt thần linh, một cái tay đều đếm ra. Nhưng mà này còn vừa vặn chỉ là có tư cách, thần linh có gặp hay không như vậy là một chuyện khác. Nơi đó có nhà mình quán chủ nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn Trình Phàm giọng điệu này, tựa hồ thật giống như thật thoải mái. Muốn gặp là gặp. Không phải chứ? Nhà mình quán chủ thật chẳng lẽ thành tựu chân tiên rồi hay sao? Nghe thấy Trình Phàm lời này, Thư Nhiễm há miệng, còn muốn nói chút gì, chỉ là lời đến khóe miệng, nhìn thấy Trình Phàm không có chút nào gợn sóng sắc mặt, cuối cùng vẫn sắp sửa nói nuốt xuống. Lúc này liền tính nàng lại thế nào lưu niệm dương gian, chính là vẫn không sửa đổi được bản thân đã chết đi sự thật. Cuối cùng chỉ có thể khổ sở trả lời một câu, phải. Nhìn thấy Thư Nhiễm gật đầu, Trình Phàm vung lên ống tay áo, trong nháy mắt đem Thư Nhiễm du hồn dùng thuật pháp thu vào, sau đó lấy ra phi kiếm liền chuẩn bị bay về phía hành thành thành hoàng miếu. Từ Hoan thấy vậy, liền vội vàng nói, quan chủ, có thể mang ta đi chung đi không? Từ Hoan đang nói lời này thời điểm, cảm giác buồng tim của mình nhảy cực nhanh, sắc mặt đều có chút bởi vì khẩn trương mà nóng lên. Đây chính là đi gặp thần linh a. Nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thần linh, cũng không biết những thần linh kia rốt cuộc là cái dạng gì. Ân, ngươi cũng muốn đi? Trình Phàm hơi ngoài ý muốn một hồi. Từ Hoan gật đầu liên tục. Thấy vậy, Trình Phàm cười nói, vậy liền lên đây đi. Đạt được Trình Phàm đáp ứng, Từ Hoan trên mặt lập tức liền toát ra mừng rỡ, sau đó liền vội vàng nhảy đến trên phi kiếm. Một giây kế tiếp, phi kiếm hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng trốn vào tầng mây trong đó. Trình Phàm sau lưng, Từ Hoan khẩn trương nắm lấy chéo áo của hắn. Rõ ràng rất hưng phấn, rất muốn nhìn một chút thần linh, nhưng mà nội tâm nhưng lại khẩn trương một nhóm. Qua một hồi lâu, Từ Hoan lúc này mới hỏi, quán chủ, đi gặp thần linh mà nói, có cần hay không chú ý cái gì? Trình Phàm khẽ mỉm cười lắc đầu, không cần, đến lúc đó ngươi ở một bên nhìn đến là được, tận lực đừng lên tiếng. Nga, hảo. Tiếp theo, Từ Hoan lại hỏi thăm rất nhiều liên quan tới thần linh sự tình. Đối với nàng lại nói, hôm nay gặp được sự tình, đã hoàn toàn phá vỡ nàng vốn có tư tưởng. Thậm chí chính nàng đều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày bản thân cũng có thể nhìn thấy thần linh, hơn nữa còn là thành hoàng thần loại này phù hộ một phương thành trì thần linh. Nói ra thần linh, Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đã hướng theo cuối cùng một vị tín đồ biến mất Ngũ Chấn Sơn sơn thần. Thản nhiên mở miệng nói, chúng ta Ngũ Chấn Sơn bên trên đã từng cũng có một vị sơn thần tồn tại. Ôi chao. Thứ Hoan lần nữa ngây ngẩn cả người, Ngũ Chấn Sơn liền có sơn thần. Trình Phàm gật đầu một cái, sơn thần miếu ngay tại Ngũ Chấn Sơn mà khác. Chỉ có điều sơn thần miếu đã hoàn toàn rách nát, tín đồ cũng đều không có. Cái cuối cùng tín đồ cũng đang quãng thời gian trước qua đời. A. Thứ Hoan ngây ngẩn cả người, một cái tín đồ cũng không có sao? Sơn thần miếu đều đổ nát, kia hắn về sau làm sao còn thiện tu mình đến miếu? Trình Phàm, không cần thiện tu. Vì sao? Bọn hắn loại người này giữa chi thần cùng chân chính thần linh khác nhau. Bọn hắn dựa vào hương hỏa cùng tín ngưỡng mà sống, nhưng một khi không có tín đồ, không có hương hỏa, cái này thần linh cũng sẽ biến mất. Nghe nói như vậy, Từ Hoan nhất thời trợn to hai mắt, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Nói cách khác, Ngũ Chấn Sơn sơn thần mất mạng. Trình Phàm gật đầu một cái, lại không có đáp lại. Quán chủ ngươi cùng vị kia sơn thần là bằng hữu? Trình Phàm suy nghĩ một chút, sau đó cười nhạt nói, đại khái coi là bằng hữu đi. Tán gẫu qua mấy câu, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện sau đó, ở trước mặt ta biến mất. Đây. Nghe thấy Trình Phàm những lời này, Từ Hoan trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai thần linh cũng sẽ có biến mất một ngày, đây một ít, coi như là thế gian tất cả tu luyện thánh địa bên trong, cũng chưa từng có ghi chép. Đồng thời nàng cũng nghe ra Trình Phàm giọng điệu, loại kia hơi hơi mang theo mấy phần thanh âm trầm thấp, giống như là đang đáng tiếc, lại hình như là tại cùng bạn cũ tạm biệt. Giống nhau, Trình Phàm trong lòng hắn xác định vị trí, cũng ở đây một khắc bị vô hạn đề cao. Nàng trước đã đem Trình Phàm vị trí thả rất cao rất cao. Nhưng là bây giờ xem ra, mình vẫn là coi thường rồi nhà mình vị này quán chủ đại nhân a. Nghĩ tới những thứ này, Từ Hoan lại có chút vui vẻ, bởi vì chính mình trở thành Tích Thủy Quán đệ tử. Có lẽ đây chính là cơ duyên của mình đi. Rất nhanh, hai người ngự kiếm rơi vào hành thành thành hoàng miếu trong đó. Cảm ứng được Trình Phàm đến, một tổ hắc bạch vô thường lúc này xuất hiện đến trước liên tiếp. Gặp qua chân nhân, đại lao ra cho mời. Hai vị quỷ sai hướng phía Trình Phàm chắp tay, vì Trình Phàm dẫn đường. Một màn này trực tiếp đem Từ Hoan thấy choáng. Nàng đỗng nhiên mạnh mẽ nhìn về phía bên cạnh Trình Phàm, theo bản năng hỏi một câu, "Quán chủ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Trình Phàm nhất thời cảm thấy một hồi bật cười. "Ta chính là ta, Tích Thủy Quán một cái bình thường không có gì lạ người tu đạo mà thôi." "Từ Hoan." Không bao lâu, hai người liền tại Hắc Bạch Vô Thường dưới sự dẫn dắt tiến vào thành Hoàng Miếu trong đó. Một giây kế tiếp, trong chủ điện những cái kia tượng bùn tượng thần đỗng nhiên đều thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt. Tiếp theo, thành Hoàng Thần, Văn Võ Phán Quan, Ngày Đêm Du Thần vân vân, liền toàn bộ đều đi ra. Chương 25, Tiểu Niếp Niếp đột phá a. Thành Hoàng nhìn thấy Trình Phạm vừa rời đi không có mấy giờ lại đã trở về, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Từ Hoan lúc nào có từng thấy trường hợp như vậy? Đang nhìn đến Thành Hoàng chờ thần linh xuất hiện thời điểm, Từ Hoan cả người nội tâm cũng sắp muốn chấn choáng váng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, hành thành Thành Hoàng thần đối với nhà mình quán chủ đã vậy còn quá khách khí. Đây là thần cao cao tại thượng linh sao? Quả nhiên, quán chủ, ngươi chính là chân tiên. Nghĩ tới những thứ này, Từ Hoan nội tâm nhất thời một hồi nhạy cẫng. Trình Phạm hiện tại cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hành thành Thành Hoàng thần, cũng không có ngay từ đầu loại kia cảm giác khẩn trương. Không nhanh không chậm đem chính mình lần này qua đây sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Sau đó vung lên ống tay áo, đem thư nhiễm hồn phách phóng thích ra ngoài. Nghe xong Trình Phạm đoạn văn này, trong lúc nhất thời chấn ca ca thành Hoàng Miếu trong đó tất cả thần linh, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi có chút nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn khả năng cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Ngay sau đó cùng Trình Phạm qua loa nói một tiếng sau đó, liền phân phó quỷ sai mang theo thư nhiễm hồn phách biến mất. Sau đó, đánh giá bọn hắn là muốn đi kiểm tra thư nhiễm sinh hoạt thành thị, tại sao lại không có quỷ kém nguyên nhân. Mà Trình Phạm chính là mang theo Từ Hoan, ngự kiếm trở về mình Tích Thủy Quán. Sáng sớm ngày thứ hai, Tích Thủy Quán bên trong, ba người làm xong bài tập buổi sớm sau đó. Trình Phàm cầm lấy một ít ngọc thạch liền đi dược điền phương hướng, hắn gọi tính đi cho dược điền bố trí một cái tụ linh trận. Cứ như vậy, trong ruộng thuốc những linh dược kia hiệu quả sẽ tốt hơn, linh tính đầy đủ hơn. Tiểu Niếp Niếp đây bé gái hôm nay cũng bất ngờ nỗ lực, làm xong bài tập buổi sớm sau khi ăn điểm tâm xong, lập tức trở về gian phòng của mình tu luyện đi tới. Thậm chí thẳng đến Trình Phàm từ dược điền bố trí xong tụ linh trận sau khi trở về, đều còn có thể nhìn thấy đây bé gái còn đang tu luyện, đây có thể để cho Trình Phàm cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng phía sau biết được, đây bé gái là bởi vì đây hơn một nửa cái nhiều tháng xuống, nàng kia tiểu bảo trong kho kẹo mau ăn xong, cho nên đang cấp bách đi. Lúc này cũng bắt đầu nhớ Trình Phạm nói với nàng cái kia đột phá đến luyện khí 4 tầng, liền tưởng thưởng nàng rất nhiều kẹo sự tình đến. Biết được là bởi vì nguyên nhân này sau đó, Trình Phạm đều bị chọc dở khóc dở cười. Từ khi Trình Phạm lần trước từ nhỏ niếp niếp mộng cảnh bên trong đi ra sau đó, Trình Phạm ngay tại quá nhiều yêu cầu đây bé gái tu luyện, chỉ cần nàng vui vẻ một chút là tốt rồi. Bên cạnh Từ Hoan nguyên bản cũng cảm thấy rất kỳ quái, hoài nghi hôm nay là không phải mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Vậy mà có thể nhìn thấy tiểu Niếp Niếp đây tiểu khả ái cố gắng như vậy tu luyện. Khi từ Trình Phàm chỗ ấy biết được, vậy mà còn là bởi vì ăn ngon mau ăn xong, cho nên mới nỗ lực. Đem Từ Hoan cũng đưa cho cười. Vừa nghĩ tới tiểu Niếp Niếp đây bé gái bộ dáng khả ái, sau đó một bộ tạm thời nước tới chân mới nhảy tư thái, sẽ để cho Từ Hoan không khỏi thiếu nữ tâm tràn lan. Bất quá vừa nghĩ tới, trong khoảng thời gian này đến, tiểu Niếp Niếp cũng đưa nàng chịu không ít kẹo. Nhất thời gương mặt chính là một hồi đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Thầm nghĩ trong lòng, có cần hay không đợi lát nữa xuống núi một chuyến, đi trong trấn lý nhỏ mua sắm một ít kẹo trở về, bồi thường cho tiểu Niếp Niếp. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, tiểu Niếp Niếp thật vất vả cố gắng như vậy tu luyện, vẫn là có ý định đợi nàng đột phá đến luyện khí 4 tầng sau đó, lại bồi thường đi. Quán chủ, ta cảm giác trong khoảng thời gian này tiến bộ thật lớn, có cần hay không cho ta phụ một tay, chỉ điểm một chút. Trình Phàm sao cũng được gật đầu một cái, được rồi, vừa vặn trái phải vô sự, đi thử một chút đi. Từ Hoan từ khi đi đến đạo quán những ngày này, Trình Phàm cũng giảng đạo rồi mấy lần, mỗi một lần đều đối với nàng được ích lợi không nhỏ, thậm chí mơ hồ có đột phá luyện khí tầng 5 khuynh hướng. Nhìn thấy Trình Phàm đáp ứng, Từ Hoan trên mặt lập tức liền đầy khởi nụ cười. Sau đó vén tay áo lên liền mở làm, đủ loại pháp quyết nặn ra đến liền hướng phía Trình Phàm trực tiếp đối quá khứ. Những cái kia hỏa cầu, hỏa tiễn các loại pháp thuật bị Từ Hoan sử dụng được, nhìn qua ngược lại thật trắng lệ. Nhưng mà bị Trình Phàm khe khẽ vô một cái liền tiêu tán, hoặc là hơi bên thân thể liền tránh khỏi. Trình Phàm khẽ lắc đầu, uy lực không tệ, chính là phóng thích tốc độ quá chậm. Từ Hoan dứt khoát cũng không sử dụng thuật pháp rồi, trực tiếp lấn người đi lên, tính toán cùng Trình Phàm tới gần chiến. Nhưng mà Trình Phàm trực tiếp sử dụng thông thiên bộ chú, hư không vẽ ra một đạo định thân chú. Một giây kế tiếp Từ Hoan cả người trực tiếp bị định tại chỗ, nhất thời cả người đều ngốc. Đây quán chủ ngươi dở trò lừa bịp a. Từ Hoan thở gấp. Trình Phàm cười, ngươi cùng người khác đối chiến thời điểm, lẽ nào người khác hữu chiêu thức vẫn không thể sử dụng? Từ Hoan. Sau đó Trình Phàm phất tay liền giải trừ định thân chú. Chỉ là một giây kế tiếp, Từ Hoan một lần nữa vô lên tụ tập linh khí, một trường hướng phía Trình Phàm chụp qua đây. Nhưng mà, nàng vẫn chỉ là vừa bày ra một cái vỗ tay tư thế, cả người một lần nữa bị cố định. Từ Hoan. Trình Phàm đều bị chọc cười, cũng biết ngươi biết tập kích. Từ Hoan, ô kìa, không chơi không chơi. Trình Phàm cười lần nữa giải trừ định thân chú. Sau đó Từ Tốn nói, ngươi quá mức chú trọng thuật pháp uy lực, mà bỏ quên rất nhiều thứ, ví dụ như phóng thích tốc độ. Còn có vừa mới ngươi những cái kia thuật pháp, ta dễ dàng liền tránh khỏi, thậm chí ngay cả thân pháp rồi linh khí cũng không có đụng tới, có thể thấy ngươi thuật này pháp rốt cuộc có bao nhiêu chậm. Trình Phàm chỉ ra Từ Hoan tu luyện những này thuật pháp trong đó thiếu sót. Bất quá chân mày vẫn hơi nhíu khởi. Bởi vì thông qua mấy ngày nay chung sống, cùng Từ Hoan đối với thuật pháp sử dụng, Trình Phàm phát hiện nàng tồn tại một cái phi thường to lớn tai hại. Quá mức chuyên chú tu luyện thuật pháp uy lực cùng tu vi cảnh giới, cho nên bỏ quên tâm cảnh tu luyện. Tâm cảnh theo không kịp, tu vi mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ là một lần quỷ môn quan. Không tu tâm cảnh, không có tu vi, một khi tâm cảnh bất ổn, tâm ma liền sẽ xâm phạm. Cũng không biết là chỉ có Từ Hoan là dạng này, hay là nói đương kim chấn ca ca giới tu luyện đều là dạng này? Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, không tiếp tục đi suy tư chuyện này. Bất quá Từ Hoan mà nói, Trình Phàm tính toán trong khoảng thời gian này vẫn là nhiều cùng với nàng nói một chút nói, để thăng nàng một chút cảm nộ cùng tâm cảnh. Liên dạng này, lại qua rồi hai ngày, thời gian đã tới buổi chiều. Chính đang hậu viện trong đó tu luyện một bộ công pháp bên trên kèm theo kiếm pháp thì Trình Phàm đột nhiên cảm ứng được phòng bên trong truyền đến một hồi linh khí yếu ớt dao động. Trình Phàm theo bản năng ngừng động tác lại, ánh mắt hướng phía cửa gian phòng nhìn đến. Sau đó khóe miệng liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra đây bé gái cuối cùng cũng đột phá đến luyện khí tầng thứ tư. Mà lúc này chính đang căn phòng cách vách tu luyện Từ Hoan, tự nhiên cũng cảm ứng được cổ linh khí này dao động. Nhất thời cả người cọ một hồi liền từ giường trên rời đến, từ trong nhà chạy ra ngoài. Không bao lâu, Tiểu Niếp Niếp cũng từ trong phòng bước vui sướng bước chân nhỏ chạy ra. Đương đương đương đương. Sư phụ ngươi nhìn, Niếp Niếp đã đột phá nha. Lối vào Tiểu Niếp Niếp hai cái tay nhỏ nhà tử chống lạnh, lúc này cũng bởi vì vui vẻ mà kích động đỏ bừng trên gò má tràn đầy phảng phất có thể chữa trị nhân tâm nụ cười. Trình Phàm lúc này trên mặt nụ cười rõ ràng hơn, hừ, sư phụ nhìn thấy a. Niếp Niếp thật là lợi hại, xem ra sư phụ cho Niếp Niếp tưởng thưởng là trốn không thoát. Hi hi ha ha. Nghe thấy Trình Phàm lời này, Tiểu Niếp Niếp nhất thời càng vui vẻ hơn rồi. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 26, Niếp Niếp lại bị đại hổ bấm. Bên cạnh Từ Hoan lúc này chính đang hoài nghi nhân sinh. Đây liền, đây đã đột phá. Nàng biết rõ Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp tu vi của bọn họ đột phá vô cùng nhanh, nhưng mà đây tựa hồ đột phá cũng quá nhanh đi. Nàng từ tới nói quan sát được hiện tại, tổng cộng đều mới không sai biệt lắm 3 cái tuần lễ thời gian. Lúc đó mới tới thời điểm, tiểu nha đầu này thể nội linh khí hùng hậu trình độ, dưới cái nhìn của nàng, ít nhất còn phải 2-3 năm mới có thể đột phá mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Lúc này mới bao lâu? Mới 3 cái tuần lễ không tới thời gian a. Hơn nữa đây 3 cái tuần lễ đến, phần lớn thời gian đây bé gái vẫn luôn ở đây chơi đùa, thậm chí buổi tối đều là đang ngủ, căn bản liền không có tu luyện đến. Chính là coi như là dạng này, đây bé gái vậy mà vừa vặn chưa dùng tới 3 cái tuần lễ thời gian, đã đột phá. Từ Hoan vừa nghĩ tới mình, ban đầu từ tiên thiên 3 tầng đột phá đến tiên thiên tầng 4 thời điểm, tốn thời gian bao lâu? 5 năm. Ngươi biết 5 năm này là làm sao sống sao? Chỉ nhớ tới, đều là một cái chua cay lệ a. Lúc đó vì đột phá tiên thiên 4 tầng, thậm chí còn cần sớm chuẩn bị lượng lớn dược liệu cùng đan dược đến phụ trợ, gia tăng tỷ lệ thành công. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy tiểu Niếp Niếp nhẹ nhàng như vậy đã đột phá, Từ Hoan thiếu chút tâm tính đều muốn sụp đổ. Ừ. Vang lên bên tai một hồi thanh âm vui sướng, Từ Hoan ngẩng đầu nhìn lại, là tiểu Niếp Niếp lúc này đang vui vẻ ở hậu viện trong đó nhảy tới nhảy lui. Ngay cả trong núi lại hổ, lúc này đều đặc biệt chạy đến đạo quán bên trong, tựa hồ là đến cho tiểu Niếp Niếp chúc mừng đến. Nhìn thấy đại hổ đến, tiểu Niếp Niếp lập tức liền ngạc khí, chạy đến đại hổ trước mặt lắc lắc được nói, hừ hừ. Niếp Niếp hiện tại biến lợi hại á, đại hổ hiện tại đánh không thắng Niếp Niếp a. Về sau phải nghe Niếp Niếp nói nga, không thì Niếp Niếp liền đánh ngươi. Nghe những lời này, bên cạnh Trình Phàm đều bị chọc dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này, vừa mới vừa đột phá liền kiêu ngạo tự mãn, người ta đại hổ hiện tại cũng sắp đột phá đến luyện khí tầng thứ 6 a. Rất hiển nhiên, đại hổ quăng nàng một cái, nguyên bản đến chúc mừng tâm tình cũng không có. Rất dứt khoát liền nằm ở trên thảm cỏ. Ồ, bé gái thấy vậy, cảm giác mình thân là Tích Thủy quán đại đệ tử thân phận bị khiêu khích, vén tay háo lên liền muốn cùng đại hổ mở làm. Sau đó bị đại hổ rất dứt khoát một vuốt nhấn trên mặt đất, mặc cho tay nhỏ bé của nàng nha tử loạn thoáng qua, chính là móc không ra đến. Quen thuộc như vậy một màn, một lần nữa chọc cười Trình Phàm cùng Từ Hoan. Hai cái này tiểu hoan ra, đây hơn nửa tháng đến, cũng không biết mở làm bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là đây bé gái bị nhấn trên mặt đất thu tràng, sau đó khóc cá a tìm đến Trình Phàm mách lẻo. Hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này còn không chịu thua, rất mạnh miệng. Kiên quyết phải nói mình để cho đại hổ đánh không thắng nàng. Được rồi được rồi. Trình Phàm vừa cười, vừa đem bé gái từ đại hổ trong tay giải cứu ra, sau đó đem ôm vào trong ngực, đánh xuống tiểu nãi hoa bụi bặm trên người. Tiểu nãi hoa nhìn thấy mình thời khắc này núi dựa đến, nhất thời càng thêm lạnh khí. Tại Trình Phàm trong ngực hai tay chống lạnh, hừ, xú đại hổ, lại đến cùng Niếp Niếp đánh một trận nha. Đại hổ. Đại hổ nhìn đến bị Trình Phàm ôm vào trong ngực tiểu Niếp Niếp, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Người khác đều nói cáo mượn oai hùng, nhưng mà trước mắt đây cũng là cái gì? Sợ chưa? Hừ hừ. Tiểu Niếp Niếp rất đắc ý, hoàn toàn quên mất vừa mới mình là thế nào bị đại hổ nhấn trên mặt đất ma sát rồi. Trình Phàm dở khóc dở cười, đưa tay khe khe tại tiểu Niếp Niếp trên trán gậy một cái. Ngươi bây giờ không phải là đại hổ đối thủ, đại hổ tu vi so với ngươi cao nhiều a. Niếp Niếp mới không tin. Niếp Niếp tâm tình lúc này rõ ràng rất không tồi, Niếp Niếp hiện tại đã đột phá á, hiện tại là luyện khí 4 tầng á, đại hổ khẳng định không đánh lại Niếp Niếp. Trình Phàm, kia vừa mới tại sao lại bị đại hổ bấm? Niếp Niếp trong nháy mắt sù lông, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đó là bởi vì Niếp Niếp vừa mới đột phá, còn không quen luyện. Chờ Niếp Niếp thuần thục, đại hổ khẳng định không đánh lại Niếp Niếp. Ân ân, đúng đúng đúng, Niếp Niếp nói cái gì đều đúng, ha ha ha. Đang lúc này, bên cạnh Từ Hoan bỗng nhiên cười nhắc nhở, "Quán chủ, ngươi cũng đừng quên đáp ứng tiểu Niếp Niếp sự tình nha." Nghe lời này một cái, tiểu Niếp Niếp lập tức hưng phấn, "Đúng đúng đúng. Sư phụ ngươi chính là đáp ứng Niếp Niếp nga, Niếp Niếp hiện tại đột phá đến luyện khí 4 tầng a. Sư phụ làm sao sẽ nuốt lời đâu?" Trình Phàm cười đưa ngón tay ra sờ sờ Niếp Niếp cái mũi nhỏ, cười nói, "Chỉ bất quá hôm nay hiện tại đã là buổi chiều á, ngày mai lại mang tiểu Niếp Niếp đi xuống núi công viên, có được hay không?" "Được." Tiểu Niếp Niếp trên mặt lập tức liền đầy khởi nụ cười vui sướng. Một đôi tay nhỏ cánh tay thoáng cái liền ôm lấy Trình Phàm cổ. Thịt thịt gương mặt tại Trình Phàm trên mặt cọ nhá cọ, phát ra từng trận tiếng cười vui. Dạng này ấm áp hình ảnh, bên cạnh Từ Hoan đều xem đến ngây ngẩn. Trên mặt không tự chủ liền để lộ ra nét cười hiểu ý. Từ khi mình tu luyện đến nay, trên căn bản mỗi ngày đều là đang tu luyện, hoặc là chính là tìm linh dược vân vân, căn bản không có nghĩ tới qua ngày thư thích. Chính là từ khi đi đến Tích Thủy quán sau đó, Từ Hoan chợt phát hiện, tại đây dừng bước lại sau đó, tu vi ngược lại tăng nhanh hơn. Hơn nữa Tích Thủy quán bên trong dạng này ấm áp sinh hoạt hàng ngày, cũng chính là nàng nơi hâm mộ. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp cùng Trình Phàm giữa chuyển động cùng nhau, hâm mộ nàng đều muốn sinh một đứa con gái đi ra mầm. Buổi tối làm xong lớp tối sau đó, đơn độc trong phòng tu luyện, Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người ngồi đối diện nhau, truyền thụ nàng một ít tu luyện tâm cảnh pháp môn. Đồng thời giảng giải cho nàng rồi tâm cảnh tăng lên tầm quan trọng vân vân muốn. Trình Phàm tại ngày thường giảng đạo thời điểm, kỳ thực mọi người tại nghe nói thì, trong quá trình này có chút lĩnh ngộ, tâm cảnh tất nhiên sẽ được nhất định để thăng. Chỉ là Từ Hoan khác nhau. Hơn 20 năm gần đây tu luyện chưa bao giờ chú trọng thân thiết cảnh tu hành, vừa vặn chỉ là giảng đạo thì kia một ít, là xa xa không đủ. Có tu luyện tâm cảnh pháp môn, ít nhất ngày thường còn có thể tự mình đi chậm rãi tu hành, đi để thăng, rèn luyện tâm cảnh của mình. Đồng thời, Trình Phàm còn cùng Từ Hoan nói rất nhiều thuật pháp vận dụng và đối với đạo pháp cảm ngộ vân vân bốn. Trình Phàm nói đây một ít, chỉ cần Từ Hoan có thể toàn bộ lĩnh ngộ, đối với nàng tâm cảnh cùng tu vi để thăng, tuyệt đối không nhỏ. Từ Hoan cũng phi thường vui vẻ, Trình Phàm nói đây một vài thứ, đối với nàng mà nói, tựa như cùng nóng bức tiết trời đầu hạ, có người cho đưa tới nước đá một dạng. Trình Phàm nói những này toàn bộ đều bị nàng hấp thu, chỉ có điều đạo diệu trong đó, còn cần tỉ mỉ suy nghĩ, đi tiêu hóa cảm ngộ. Chờ hết thảy đều kể xong sau đó, Từ Hoan hướng về Trình Phàm lại lần nữa bái một cái, biểu đạt lúc này tâm tình của mình cùng cảm tạ. Trình Phàm cười mà thôi dừng tay, ngươi nếu trở thành ta Tích Thủy quán đệ tử, đây một ít tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi, không cần cảm tạ. Chờ ngươi đem những này toàn bộ đều lĩnh ngộ xuyên thấu qua, tu vi không sai biệt lắm cũng có thể đạt đến luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó, ta lại truyền cho ngươi Tích Thủy quán phương pháp tu đạo. Nghe lời này một cái, Từ Hoan nhất thời ánh mắt liền sáng lên, trên mặt liền vội vàng để lộ ra mừng rỡ. Một khắc này, cũng cảm giác nhìn Trình Phàm đều thay đổi càng thêm thân thiết. Chương 27, lão phụ nhân rời khỏi. Một ngày này, lại chỉ có dưới núi trong trấn nhỏ đến một cái dân hương khách hành hương, là vì ban phúc sắp đi xa nhi tử. Đến chỗ này, hệ thống ban bố cái kia thu thập 10 cái lực hương hỏa nhiệm vụ, cuối cùng cũng đạt tới 3 cái, trước mắt còn kém 7 cái. Mà nhiệm vụ thứ hai, giúp đỡ 3 cái khách hành hương giải quyết nghi hoặc, vẫn như cũ không có tiến triển chút nào. Hết cách rồi, đường núi rất dưới, cộng thêm Tích Thủy quán tại Ngũ Trấn Sơn bên trên địa thế lại cao. Người bình thường muốn leo lên cũng không dễ dàng như vậy. Đến buổi tối, vừa mới cùng Từ Hoan giáo sư sau khi xong, còn không chờ hắn từ tu luyện thất đi ra, đột nhiên trong tâm có cảm ứng. Vươn tay ra bấm ngón tay tính rồi một hồi, nhất thời trên mặt biểu tình liền dừng lại. Đã lâu qua đi, lúc này mới chậm rãi thở dài một cái, nên đến, thủy chung vẫn là đến. Sau đó khẽ lắc đầu, đứng dậy đi ra tu luyện thất, sau đó lấy ra phi kiếm, hướng phía dưới núi tiểu trấn bay đi. Vừa mới Trình Phàm trong lòng sinh ra ý nghĩ, chính là bởi vì dưới núi tiểu trấn trong đó lão phụ nhân thọ nguyên hao hết sự tình. Tại Trình Phàm khi còn bé, bà lão này người tuy rằng tiếp xúc số lần không nhiều, nhưng mà Trình Phàm ký ức bên trong nhưng mà lưu lại không nhỏ ấn tượng. Ký ức bên trong luôn là mang theo đủ cười, ôn hòa lão nhân, hôm nay cũng đã đi tới bước này. Lúc này lão phụ nhân trong nhà, nhiệt nhiệt náo náo. Tuy rằng đã đêm đến, nhưng mà những cái kia từ ngoại địa trở về người nhưng chưa rời khỏi, về sau còn tại phụng bồi lão nhân nói chuyện thiếm, vừa nói cười. Cứ việc lúc này lão nhân rất là mệt mỏi, nhưng khi nhìn đến xung quanh những này vây quanh nàng đảo quanh hải tử, nhìn đến trên mặt bọn họ lộ ra ngoài nụ cười, sẽ để cho lão phụ nhân cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không tự chủ liền sẽ toát ra nụ cười. Sau đó lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn trước mắt đang nói chuyện hoặc là chơi đùa đám hải tử. Chỉ là, dần dần, lão phụ nhân càng ngày càng cảm giác đến mệt mỏi, đồng thời nàng cũng nhìn thấy, nguyên bản hẳn đang ngọc Phật trong đó chưa phu, lúc này cũng đã đi ra. Cứ như vậy đứng ở trước mặt của nàng, mặt đầy cương chịu nhìn đến nàng, hướng nàng vẫy tay. Nhìn thấy bạn già, lão phụ nhân theo bản năng liền để lộ ra nụ cười, muốn đưa tay tới. Chính là lại phát hiện, thời khắc này mình, vậy mà chút nào sức lực đều khiến cho không lên rồi, hơn nữa lông mày cũng càng ngày càng thấp, tầm mắt từng bước mơ hồ. Nàng nhìn thấy, ngoài nhà rốt cuộc đến một đen một trắng hai đạo thân ảnh, trong tay đều cầm một cái tản ra ánh sáng yếu ớt mang xiềng xích, từ bên ngoài đi vào. Nàng nhìn thấy, thân ảnh màu đen kia đem vật cầm trong tay cái kia xiềng xích bỏ rơi qua đây, đi vào ngực của nàng. Một giây kế tiếp, lão phụ nhân triệt để mất đi ý thức, ngồi ở trên ghế, an tĩnh cúi đầu, tựa như cùng ngủ thiếp một dạng. Nhìn thấy lão phụ nhân đầu đống nhiên rũ thấp xuống, động tĩnh đưa tới người bên cạnh chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy lão phụ nhân lặng lặng cúi đầu, còn tưởng rằng lão phụ nhân ngủ gật rồi. Khẽ khẽ lay động một cái lão phụ nhân bả vai, nói ra, "Mãi mãi, nếu như buồn ngủ, liền nằm trên giường đi ngủ đi." Nhưng mà, lại không có đạt được chút nào đáp ứng. Đây nếu như đặt ở lúc trước, lão nhân ngủ đều rất hời hợt, khe khẽ lay động một hồi, lão phụ nhân liền tỉnh. Cái này khiến bên cạnh những người này cảm thấy rất ngờ vực. Nguyên bản những cái kia còn tại chơi đùa, muốn để cho lão phụ nhân vui vẻ người cũng đều chú ý đến động tĩnh bên này, đều ngừng xuống, ánh mắt nhìn về phía lão phụ nhân phương hướng. Lão phụ nhân người bên cạnh lần nữa khe khẽ đẩy một hồi, đang chuẩn bị mở miệng lặp lại vừa mới nói thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, lão phụ nhân thân thể lại bắt đầu chậm rãi hướng phía một bên ngã xuống đi. Một màn này bị dọa, bên trong nhà những thanh niên này tất cả đều sắc mặt đại biến. Từng cái vội vã chạy tới đem lão phụ nhân đỡ lấy. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn thở phào một cái, một giây kế tiếp lại phát hiện, lão phụ nhân vậy mà không có hít thở. Nhanh, ai có xe, nhanh đưa mãi mãi đi bệnh viện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hoảng hồn. Mỗi một người tại chỗ trong lòng, đối với lão phụ nhân đều vô cùng kính yêu, tựa như cùng đối đãi mình mãi mãi một dạng. Không đúng vậy sẽ không bởi vì lão phụ nhân một cú điện thoại, toàn bộ đều đông nam tây bắc chạy trở lại thăm. Lúc này thấy đến một màn này, cái này khiến bọn hắn làm sao không hoảng. Lời nói vừa ra, lập tức để tỉnh mọi người. Một người trong đó liền vội vàng nói, ta có ta có. Nhanh ôm lấy mãi mãi đi ta trên xe, ta lập tức mang mãi mãi đi bệnh viện. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà nguyên bản sung sướng tràn diện, bầu không khí trong nháy mắt thì trở nên. Mà bọn hắn không thấy được chính là, lúc này lão phụ nhân hồn phách đang đứng ở bên trong phòng, thấy rõ ràng nàng sau khi chết phát sinh từng cảnh tượng ấy. Khi nhìn thấy đám hải tử này tại phát hiện vấn đề của nàng sau đó, từng cái trên mặt để lộ ra vội vã cùng lo lắng thần sắc, nội tâm nhất thời cảm giác bị một cổ là thứ gì chiếu khắp nơi. Hảo hải tử, đều là hảo hải tử. Vừa nói vừa gật đầu, chỉ nói là nói đến, lão phụ nhân nước mắt liền chảy xuống. Chỉ có điều hồn phách cũng không thực thể, nước mắt tại xẹt qua gò má, cuối cùng vẫn hóa thành âm khí tiêu tán. Tại lão phụ nhân hồn phách bên cạnh, đồng dạng còn đứng lặng lặng nàng người bạn già kia. Vợ chồng già song song đứng yên, tay nàng bị bạn già của mình nắm chặt, phản phất tại đi cùng nàng cùng nhau cảm thụ giờ phút này một màn cùng bọn nhỏ ly biệt. Tại hai người bọn họ bên, chính là hai vị hắc bạch vô thường, lặng lặng trông coi. Bởi vì có thành hoàng thần bên kia thông khí, bọn hắn đối với lão phụ nhân cùng nàng bạn già cũng không dám có bất kính. Đến lúc đám hải tử này đem lão phụ nhân thi thể đưa tới trên xe, khu xe chạy tới y viện sau đó. Trong đó Bạch Vô Thường lúc này mới lên tiếng nói ra, "Nhị vị, theo chúng ta đi đi." Lão phụ nhân bạn già lúc này mới gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía lão phụ nhân. Lão phụ nhân lưu niệm nhìn thoáng qua xe hơi phương hướng ly khai, sau đó lúc này mới gật đầu, đi theo Hắc Bạch Vô Thường hướng phía ngoài nhà đi tới. Nhưng mà đang lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm vội vàng, "Nhị vị đại nhân xin chờ chốc lát." Dứt tiếng, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trình Phàm ngự kiếm từ trên trời bay xuống. Vừa hạ xuống mà, Trình Phàm liền nhìn về phía đối diện lão phụ nhân. Khi nhìn thấy lão phụ nhân một nửa trong suốt hồn thể thì nội tâm nhất thời cảm thấy một hồi tâm tình sông lên đầu, cảm giác lấp kín đến hoảng, nhưng lại không nói được. Cuối cùng Trình Phàm hướng về hai vị hắc bạch vô thường chắp tay hành lễ nói, hai vị đại nhân có thể hay không để cho bần đạo đi theo một đoạn đường. Nghe thấy Trình Phàm cái yêu cầu này, hắc bạch vô thường hai người khẽ cau mày. Chỉ là còn không đợi hai người mở miệng, Trình Phàm tiếp tục nói, ta nhớ đưa viên thúy mạn mãi mãi đoạn đường cuối cùng, xin nhờ. Hắc bạch vô thường hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chân nhân khách khí, nhớ đưa nói liền theo đi, không ngại chuyện. Đa tạ. Trình Phàm lần nữa hướng về Hắc Bạch Vô Thường chắp tay cảm tạ. Hải tử, nhìn thấy Trình Phàm đến, lão phụ nhân cười, cười rất vui vẻ. Trình Phàm một màn này cử động, để cho lão phụ nhân rất là vui mừng. Cương chịu đưa tay vớt về Trình Phàm khuôn mặt. Sớm một chút lập gia đình đi, chỉ là viên mãi mãi là không thấy được bản thân người hải tử. Nàng cũng không đối với dương thế còn có cái gì lưu niệm, chỉ muốn lúc rời thời điểm, còn có thể gặp lại đã từng đám hải tử kia. Hôm nay toàn bộ đều nhìn thấy, tâm nguyện của nàng đã xong, có thể an tâm đi theo bạn già của mình cùng nhau bước vào luân hồi. Khả năng, tiếc nuối duy nhất chính là không nhìn thấy đám hải tử này. Có mình đứa trẻ đi. Chương 28, tiểu niếp niếp muốn chơi. Trở lại đạo quán sau đó, Từ Hoan rõ ràng phát hiện Trình Phàm tâm tình không quá cao bộ dáng, bất quá cũng không có đi hỏi nhiều cái gì. Viên mãi mãi qua đời, Trình Phàm theo văn phán quan chỗ ấy biết được, viên mãi mãi cả đời hướng thiện cũng không tội ác, tại địa phủ sinh hoạt 10 năm sau liền có thể chuyển thế đầu thai. Ngay từ đầu đạt được cái này trả lời, Trình Phàm còn rất vô cùng kinh ngạc. Vốn cho là trong vòng vài ngày là có thể chuyển thế đến, không nghĩ đến cần chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bất quá văn phán quan cũng nói cho Trình Phàm, giống như viên mãi mãi người như vậy, coi như là tại địa phủ cũng biết đạt được ưu đãi, để cho Trình Phàm không cần phải gánh vác tâm. Nghe thấy văn phán quan nhắc nhở này, Trình Phàm trong tâm lúc này mới hơi thở dài một hơi. Chỉ là, nguyên bản Trình Phàm còn tính toán đợi viên mãi mãi chuyển thế, giúp đỡ một thành tới đây. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm sau. Chuyện này tới đây, cũng chỉ tạm thời chấm dứt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên đô vừa mới tờ mờ sáng, đang trong tu luyện Trình Phàm lập tức liền nghe được một hồi sung sướng tiếng cười vui, lập tức liền từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Khi nhìn thấy lúc này chính đang giường bên trên vui sướng nhảy tới nhảy lui tiểu Niếp Niếp. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp cái này tinh thần đầu mười phần bộ dáng, Trình Phàm đều không khỏi bị chọc cười. Lúc này mới nhớ tới, hôm nay muốn thực hiện đối với tiểu Niếp Niếp hứa hẹn đến. Đáp ứng tiểu Niếp Niếp, đột phá luyện khí 4 tầng liền dẫn nàng đi chơi, dẫn nàng đi mua ăn ngon. Kem ly, kẹo, tiểu đồ ăn vặt vân vân bốn. Tiểu gia hỏa này chính là vẫn luôn ở đây nhớ đâu. Hơn nữa ngày hôm qua cũng nói được rồi, hôm nay Trình Phàm liền sẽ dẫn nàng đi công viên, mặc cho nàng chơi thế nào. Hưng phấn tiểu Niếp Niếp sáng sớm liền tỉnh, thậm chí ngay cả giấc thẳng đều không ngủ. Hơn nữa còn rất tự giác mặc xong mình tiểu đã bảo, ở trên giường hoạt bát tung tăng, thử một ít ca dao. Nhưng mà, kế tiếp triển khai lại khiến cho tiểu Niếp Niếp càng ngày càng nhanh rồi. Trình Phàm từ trên giường lên, mang theo tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan đi chủ điện làm bài tập buổi sớm. Tiểu Niếp Niếp vào lúc này tâm tư nơi đó ở chỗ này à, trong miệng lẩm bẩm kinh văn, tâm tư lại đã sớm bay tới hành thành công viên đi tới. Thậm chí thỉnh thoảng liếc mắt một cái Trình Phàm, cảm giác một lần này bài tập buổi sớm thời gian trôi qua thật chậm nha. Lúc này tiểu Niếp Niếp nội tâm lại vừa vặn giống như những cái kia chính đang bên trên cuối cùng một bài giảng, lập tức liền muốn thả nghỉ hè học sinh. Nội tâm chờ đợi cái kia đau khổ a. Bài tập buổi sớm vừa kết thúc. Ừ. Bài tập buổi sớm kết thúc. Tiểu Niếp Niếp trực tiếp từ trên bồ đoàn hưng phấn nhảy dựng lên. "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi." Tiểu Niếp Niếp chưa bao giờ đi qua công viên, nhưng mà tại trong đạo quan thời điểm, thường xuyên nghe thấy những cái kia khách hành hương hải tử nói đến công viên thế nào thú vị. Cái này khiến tiểu Niếp Niếp không ngừng hâm mộ, hiện tại mình cuối cùng có cơ hội đi công viên chơi, cái này ở tiểu Niếp Niếp trong tâm, vui vẻ trình độ thậm chí không thể so với sinh nhật thời điểm thấp. "A." Tiểu Niếp Niếp đột nhiên nghĩ đến mình tiểu đồng bọn, sau đó đứng lên bước tiểu chân ngắn liền muốn hướng bên ngoài đạo quan chạy. Nhưng mà lại bị Trình Phàm một cái nhấc lên, treo ở không trung. Tiểu chân ngắn đạp nha đạp, có chút ngượng nghiêng đầu nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm cười nhạt nói, tính toán nuôi lớn hổ cùng đi công viên chơi. Tiểu nha đầu vui vẻ gật đầu một cái, trước cùng đại hổ đều nói được rồi, muốn dẫn nó cùng đi chơi, Niếp Niếp không thể nuốt lời. Bên cạnh Từ Hoan nghe nói như vậy, vốn là ngẩn người một chút, sau đó dở khóc dở cười. Nói ra, cái này không thể được nga, đại hổ là manh thú, xuất hiện tại công viên, tất cả mọi người biết sợ. A, tiểu Niếp Niếp có chút không biết Từ Hoan lời này. Tại nàng nhận thức bên trong, đại hổ rõ ràng không có chút nào hung, tại sao tất cả mọi người phải sợ nó? Trình Phàm cũng cười nói, ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ nói đúng, đại hổ xuống núi, tất cả mọi người biết sợ. Nha. Nghe thấy sư phụ mình cũng nói như vậy rồi, tiểu Niếp Niếp nội tâm nhất thời có chút cảm thấy thất lạc. Thật giống như thứ tốt không thể cùng mình tiểu đồng bọn chia sẻ, vui vẻ không thể trao đổi một dạng. Trình Phàm thấy vậy, đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, cười nói, chờ về sau, vi sư tại Ngũ Chấn Sơn bên trên cho tiểu Niếp Niếp thành lập một cái công viên, để cho Niếp Niếp cùng đại hổ chơi một đủ, như thế nào? Thực vậy. Tiểu Niếp Niếp ánh mắt vui mừng, vội vã tìm Trình Phàm chứng thực. Trình Phàm cười gật đầu một cái. Hắn đã đáp ứng tiểu Niếp Niếp, cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua. Đương nhiên là thật. Trình Phàm cười nói, bất quá, không phải là hiện tại nha. Chờ Niếp Niếp đột phá tu vi đến luyện khí đại viên mãn, vi sư giúp Niếp Niếp thiết lập một cái công viên, thế nào? Mua. Trình Phàm lời vừa mới vừa nói xong, trên mặt lập tức liền bị cái này tiểu khả ái đến một cái to lớn sao sao đi. Ha ha ha. Cua cua sư phụ tốt nhất rồi, hì hì ha ha. Bị tiểu gia hỏa này sáng sớm một cái sao sao đi, Trình Phàm lúc này cũng phát ra tiếng cười sảng sảng, tâm tình phi thường không tồi. Bên cạnh Từ Hoan chính là yên lặng chú ý một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một khắc này, phản phất bản thân cũng bị đây sư đồ hai người đồng hóa một dạng, rất thoải mái. Đi. Vừa rửa mặt xong, tiểu Niếp Niếp lập tức vui sướng bước mình bước chân nhỏ xoạt xoạt xoạt hướng bên ngoài đạo quán chạy đi, lưu lại một đường tiếng cười vui. Từ Hoan nhìn thấy một màn này, liền vội vàng đi theo, đồng thời lo lắng kêu, Niếp Niếp cẩn thận một chút, đừng ngã xuống a. Liên dạng này, thay đổi thường phục Trình Phàm cùng Từ Hoan, ôm lấy tiểu Niếp Niếp, Trình Phàm liền trực tiếp lấy ra phi kiếm, mang theo hai người ngự kiếm hướng phía công viên phương hướng bay đi. Thay đổi thường phục, chủ yếu vẫn là để cho tiện. Không thì ba người tất cả đều toàn thân đạo bào xuất hiện tại công viên, ít nhiều có chút không quá thích hợp. Dù sao đây chỉ là mang tiểu Niếp Niếp đi công viên chơi, lại không phải đi công viên làm lễ cúng. Về phần đạo quán bên này, Trình Phàm gọi tới đại hổ giúp đỡ nhìn đến, nếu như dưới núi có khách hành hương lên núi, để nó hảo hảo chiêu đãi một chút. Dưới núi tiểu trấn trong đó dân trấn hiện nay đều biết đại hổ. Đi đến đạo quán sau đó, nếu như nhìn thấy đại hổ, chắc không đến mức biết sợ. Mà Trình Phàm cũng không biết, ngay tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một đám người bên ngoài lái xe tới Ngũ Chấn Sơn bên dưới tiểu trấn, hơn nữa mục đích phi thường rõ ràng, chính là chạy tích thủy quán đến. Đám người này chính là ban đầu thư nhiễm phòng phát sóng trực tiếp bên trong số lượng không nhiều một nhóm khán giả. Tuy rằng thư nhiễm một lần kia trực tiếp cuối cùng bị Trình Phàm dập tắt, vết tích cũng tiêu trừ, nhưng là lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhìn thấy cái kia dạng đạo hình ảnh người vẫn phải có. Chỉ có điều khi bọn hắn cùng bằng hữu bên cạnh đi tuyên truyền, lại không có người tin tưởng. Lúc này mới có hôm nay dạng này một màn. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong một cái khán giả thấy không thuyết phục được bằng hữu của mình, liền dứt khoát mang theo mấy người cùng nhau khu xe chạy thẳng tới tích thủy quán. Vừa nghĩ tới ban đầu đang trực tiếp thời gian mặt, nhìn thấy Trình Phàm giảng đạo, những động vật đều lặng lặng nghe hình ảnh, người này nội tâm chính là một hồi nhảy cẫng. Cho rằng chỉ cần đến tích thủy quán, nhìn thấy tích thủy quán đạo trưởng thần kỳ sau đó, đến lúc đó thậm chí đều không cần muốn hắn nói thêm cái gì, đám này bằng hữu dĩ nhiên là sẽ tin rồi. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 29, cũng làm người xung quanh cho thèm đó a. Hành thành công viên bên trong, lúc này bởi vì vẫn là sáng sớm, vừa mới bắt đầu chín, tiến vào du khách còn không nhiều. Bị Trình Phàm ôm vào trong ngực tiểu Niếp Niếp lúc này tiến vào bên trong vườn sau đó, cặp mắt đều sáng lên. Hoa. Tiểu gia hỏa vẫn là lần đầu tiên tới công viên, nơi đó có gặp qua nhiều như thế chơi đùa hạng mục. Lại thêm nơi đây lại là xa lạ chi địa, không khỏi để cho tiểu gia hỏa này có chút sinh sợ hãi. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp một bộ muốn chơi, nhưng là lại không tiện ý tứ đi chơi tư thế, Từ Hoan cảm giác lòng của mình cũng sắp phải bị cái này tiểu gia hỏa hòa tan. Lúc này chủ động xin đi, ôm lấy tiểu Niếp Niếp đi tới trẻ em khu. Trình Phàm chính là cười đi theo phía sau hai người. Bởi vì tu hành duyên cớ, ba người bề ngoài dĩ nhiên là hoàn mỹ. Đặc biệt là Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người, trên thân còn tản ra một cổ như có như không mờ ảo khí chất, càng là hấp dẫn người. Nhóm ba người đi chung với nhau, luôn là khả năng hấp dẫn xung quanh một mảng lớn ánh mắt. Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người ngược lại không thèm để ý, dù sao đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà lúc này trốn ở Từ Hoan trong ngực tiểu Niếp Niếp, chính là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Cái đầu nhỏ hướng yêu thích sự nghiệp tuyến bên trong xuyên. Một màn này nhìn xung quanh nam nhân, trong mắt thiếu chút cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Ngay cả một ít công việc nhân viên, lúc này đều chú ý đến ba người, từng cái trong ánh mắt đều mang kinh diễm cùng hâm mộ. Đây là một nhà ba người sao? Chất lượng này không khỏi cũng quá cao một chút đi. Ba ba xoáy khí, mụ mụ xinh đẹp, ngay cả đứa trẻ đều đáng yêu như thế, lao nương thiếu nữ tâm nhà, không chịu nổi. Khí, thật sự muốn để cho mình cùng đứa trẻ này nhi vị trí đổi một cái a. Ta nhìn ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Nghị luận của chung quanh âm thanh càng ngày càng lớn ra, dần dần, ngay cả Từ Hoan đều bắt đầu có chút lúng túng. Hai người với tư cách tu sĩ, thính lực biết bao nhạy bén, tuy rằng bọn hắn nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng mà đối với Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người lại nói, liền cùng ở bên tai nói chuyện không khác nhau gì cả. Không gì, tùy bọn hắn nói đi. Nhìn thấy Từ Hoan trên mặt đỏ ửng, Trình Phàm cười lắc lắc đầu. Dù sao đều là người lạ, tùy tiện bọn hắn nói thế nào được rồi. Hôm nay chỉ cần tiểu Niếp Niếp vui vẻ là được, cái gì khác cũng không cần đi để ý. Không bao lâu, công viên bên trong liền bắt đầu vang dội tiểu Niếp Niếp sung sướng tiếng cười. Thậm chí ngay cả Từ Hoan đều bị tiểu Niếp Niếp sung sướng tâm tình kéo theo, trên mặt tràn đầy vui vẻ nở nụ cười. Đem người xung quanh đều nhìn ngây người. đây là cái gì thần tiên mẹ con? Trình Phàm tắc không có phụng bồi hai nữ nhân này cùng nhau tại trẻ em khu hạng mục chơi đùa, mà là ở một bên yên lặng nhìn đến chơi đùa hai người, hoặc là đang du ngoạn hạng mục nhanh lúc kết thúc, đi mua một ít đồ uống lạnh. Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp hai người từ du ngoạn hạng mục trên dưới đến từ sau đó, vừa vặn có thể ăn được ngọt ngào, rét đồ uống lạnh. Tiểu Niếp Niếp đây bé gái, mỗi lần liếm một ngụm, đều sẽ đánh giật mình một cái, sau đó để lộ ra một hồi tiếng cười đùa. Thỉnh thoảng còn có thể đem mình đồ uống lạnh tiến tới Trình Phàm hoặc là Từ Hoan bên mép, cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ. Thời gian từng giờ trôi qua, khí trời cũng càng ngày càng nóng bức, công viên người ở bên trong cũng nhiều lên, mỗi lần chơi du ngoạn bộ môn thời điểm, bắt đầu dần dần phải xếp hàng rồi. Nhưng mà cái này cũng không giảm bất Tiểu Niếp Niếp nhiệt tình. Trình Phàm nhìn đến Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan hai người, khóe miệng tràn đầy thoải mái nụ cười. Từ tiến vào công viên đến bây giờ, mấy giờ đi qua, tiểu gia hỏa này trên mặt sung sướng nụ cười liền không có ngừng qua. Thậm chí ngay cả ngay từ đầu còn có chút câu nệ Từ Hoan, lúc này đều bị Tiểu Niếp Niếp kéo theo, tại công viên bên trong chơi điên. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày duyên cớ của tu luyện, để cho nàng cũng chưa từng thể nghiệm qua dạng này buông lỏng sung sướng đi. Lúc này toàn thân toàn ý buông lỏng, không còn đi xoắn xuýt trong tu hành sự tình. Trong lúc nhất thời, Từ Hoan vậy mà phát hiện, mình tu hành bình cảnh, vậy mà giãn ra. Chuyện này đối với nàng lại nói, chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhất thời cùng Tiểu Niếp Niếp chơi càng thêm vui vẻ. Hoan Hoan tỷ tỷ, chúng ta đi chơi quay ngựa gỗ. Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong ánh mắt nếu có hào quang một dạng, hưng phấn kéo Từ Hoan chỉ đến cách đó không xa quay ngựa gỗ. Từ Hoan tự nhiên vui vẻ đáp ứng, mà xem như quán chủ Trình Phàm, chính là mười phần không có mặt bài đảm nhiệm khởi một cái lấy đồ phục vụ. Nguyên bản Tiểu Niếp Niếp để cho Trình Phàm cũng cùng theo một lúc chơi, nhưng mà Trình Phàm lấy có Hoan Hoan tỷ tỷ bồi ngươi làm lý do, cho từ chối. Lúc đó còn để cho Tiểu Niếp Niếp một hồi lâu phiền muộn, quyền miệng nhỏ không vui vẻ. Bất quá rất nhanh sẽ bị những này du ngoạn hạng mục hấp dẫn, sau đó kéo Từ Hoan hùng hục chạy đi chơi, vừa mới không vui vẻ đã sớm bị tiểu gia hỏa này quên đi. Một mực chơi đến giữa trưa, Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp đều còn không có ngừng, thậm chí càng chơi càng hăng say. Cuối cùng vẫn là bị Trình Phàm một tay nhấc đến một cái đi tới nhà hàng, một lớn một nhỏ hai người lúc này mới cuối cùng cũng yên tĩnh xuống. Tại nhà hàng bên trong, đây một lớn một nhỏ hai cái lại đang không ngừng chơi đùa đấy. Tiểu Niếp Niếp dạng này tính cách, Trình Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao nàng bản thân liền là dạng này. Nhưng mà Từ Hoan vậy mà cũng sẽ có như thế thiếu nữ một bên, thật ra khiến Trình Phàm có chút cảm thấy kinh ngạc. Tại Trình Phàm tư tưởng bên trong, từ khi lần thứ hai nhìn thấy Lực Giải Phong sau đó Từ Hoan trên thân liền tản ra một cổ ngự tỷ khí tức. Ngày thường tại đạo quán thời điểm cũng không kém rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều là đang tu luyện hoặc là hỏi thăm Trình Phàm một ít vấn đề trong tu hành. Như hôm nay hình ảnh như vậy, xác thực thật khó khăn đi thực. Cùng trước Từ Hoan so ra, trạng thái bây giờ mới càng thêm có tình vị một ít. Người cười lên thật đẹp mắt. Trong lúc lơ đảng, ngay tại Từ Hoan còn tại cùng Tiểu Niếp Niếp tại chỗ ngồi bên trên đùa giỡn thời điểm, bên hai chợt nghe Trình Phàm một câu nói như vậy. Từ Hoan sửng sốt một chút, theo bản năng chỉ nhìn hướng về ngồi đối diện Trình Phàm. Tiếp theo sau khi phản ứng, trên mặt lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến đỏ. Có không? Trình Phàm gật đầu, cười nhạt nói, có, ngày thường tại đạo quán thời điểm, ngươi bất cầu nôn tiếu bộ dáng, luôn cảm giác thiếu hụt một điểm gì đó. Bên cạnh Tiểu Niếp Niếp cũng phụ họa gật đầu, ân ân, Niếp Niếp cũng là cảm thấy như vậy đi. Hiện tại Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp càng yêu thích, hí hí ha ha. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp lời này, Từ Hoan thần sắc cũng êm dịu xuống, vậy sau này Hoan Hoan tỷ tỷ vẫn dạng này cùng Niếp Niếp chung sống. Được. Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mãi khí trả lời một câu. Trình Phàm cười nói, tu hành nỗ lực là chuyện tốt, nhưng không thể quá mức cố ý. Dục tốc thì bất đạt, quá mức cố ý ngược lại cũng không phải chuyện tốt gì. Tu hành cũng cần có mức độ mới được. Liên giống với ngươi bây giờ, ngươi chắc cảm nhận được biến hóa trên người đi. Từ Hoan gật đầu một cái, trước cảm ứng được tu vi bình cảnh giãn ra thời điểm, nàng còn không có làm sao để ý. Hiện tại dừng lại, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là chứng thực Trình Phàm câu nói kia. Có lẽ mình trước kiên trì tư tưởng, quả thật có vấn đề đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đạo quán đến mấy vị khách hành hương. Lúc này Ngũ Chấn Sơn dưới chân núi, ba nữ hai nam vừa ôn này, một bên hướng phía trong núi tiểu đạo đi tới. Giao giao, mỹ nhân, ta và các ngươi nói, trên núi này đạo trưởng thật thật mơ hồ, hơn nữa người đạo trưởng kia cũng là thật xoái, đến lúc đó các ngươi nhìn thấy liền biết rồi. Nghe nói như vậy, bên cạnh hai nam nhân phi thường ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó để lộ ra nụ cười. Đối với bên ngoài, bọn hắn vẫn là thật tự tin, cảm thấy hẳn còn không đến mức bị một cái đạo sĩ làm hạ thấp đi. Một cái trong đó đen dài thẳng nữ sinh hào hứng đối với bên cạnh giới thiệu mấy người. Lần trước tại thư nhiễm phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhìn thấy Trình Phàm trực tiếp thì hình ảnh, lúc ấy nàng cả người đều kinh hãi. Chỉ là cùng người bên cạnh nói, bọn hắn lại không tin, ngay sau đó liền dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều kéo tới. Lúc ấy ta nhìn thư nhiễm truyền trực tiếp thời điểm, tình cảnh kia thật vô cùng mơ hồ, cũng không biết người đạo trưởng kia hôm nay có thể hay không giảng đạo. Có lẽ là bởi vì lập tức liền muốn tới Tích Thủy quán nguyên nhân, nàng nói kích động vô cùng. Mấy người khác nghe, cũng không khỏi tin mấy phần. Dù sao hiện tại cũng đến dưới chân núi rồi, nếu như mình đây đồng bọn nói láo mà nói, há chẳng phải là chỉ cần lên núi đến cùng Tích Thủy quán liền bị đâm thủng. Được rồi, chúng ta đều nghe ngươi nói tới thật là nhiều lần đều, đây không phải là lập tức liền muốn tới Tích Thủy quán rồi nha, đến lúc đó chúng ta tiến vào đạo quán nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn thấy đen dài thẳng muội tử kích động như thế, bên cạnh một cái khác muội tử bất đắc dĩ giang tay ra. Lúc này đen dài thẳng muội tử tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng một cái khác nữ sinh nói ra, đúng rồi giao giao, giọt này thủy nhìn đạo trưởng lợi hại như vậy, có lẽ có thể tìm đạo trưởng đoán cho ngươi một cái lão công ngươi ở đâu, nói không chừng thật vẫn có kết quả đi. Nghe nói như vậy, giao giao im lặng lật một cái liếc mắt, tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Nói ra, đoán mệnh loại vật này ngươi thật đúng là thư a, đó là giả, cũng chỉ là dùng để đổ cái tâm lý an ủi mà thôi. Lúc này, bên cạnh một cái nam sinh cũng mở miệng nói, nếu đi tới Tích Thủy quán, tìm tại đây đạo trưởng tính một lần cũng tốt, coi như là tâm lý an ủi, ít nhất cũng so cái gì đều không có tốt hơn. Nghe nói như vậy, cái kia tên là Giao Giao nữ sinh trầm mặc. Năm người đang khi nói chuyện, bất chi bất giác đã đi rồi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán cửa chính phía trước. Đạo quán kiến trúc bề ngoài cũng xuất hiện tại tầm mắt của các nàng trong đó. Chỉ là lúc này, năm người cái trán cũng đều bắt đầu chảy ra mồ hôi, cũng hơi thở hổn hển. Dù bọn hắn một đường lên núi tốc độ chạy rất chậm, chính là liên tục nửa cái giờ lên núi vẫn cảm giác rất cố hết sức. Nhưng mà khi bọn hắn tiến vào đạo quán, lại phát hiện toàn bộ đạo quán trong đó yên tĩnh, một chút âm thanh đều không có. Cái này khiến năm người đều cảm thấy rất kỳ quái. Đen dài thẳng muội tử hơi suy tư, sau đó nói, hẳn đúng là ở hậu viện bên trong. Trước nhìn truyền trực tiếp thời điểm, tiền điện cũng là dạng này, đạo trưởng bọn hắn đều ở đây trong hậu điện. Vừa nói, liền mang theo mấy người hướng phía hậu điện phương hướng đi tới. Chỉ là còn không chờ bọn hắn đi lên mấy bước, một giây kế tiếp, chủ điện trong đó liền đi ra một cái quái vật khổng lồ. Đại hổ nghe phía bên ngoài động tĩnh, nguyên bản nằm ở chủ điện trong đó nghỉ ngơi nó, chậm rãi đứng dậy đi ra. Chỉ là khi năm người nhìn thấy đại hổ thì, nhất thời tất cả đều. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy da đầu một hồi phát nổ, đứng tại chỗ cảm giác hai chân đều như cùng đổ nước thép một dạng, động cũng không dám động một hồi. Đại hổ chính là nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mắt năm người, có chút kỳ quái mấy người kia không phải đến dâng hương khách hành hương sao? Vì sao ngây ngốc đứng tại chỗ bất động? Nó này cũng cho mấy người đem chủ điện nhường lại mà lại. Bên kia hành thành công viên bên trong, sau khi cơm nước xong tiểu Niếp Niếp tiếp tục kéo Từ Hoan cùng Trình Phàm hai người tiếp tục tại công viên du ngoạn đấy. Hôm nay tiểu Niếp Niếp xem như chơi vui vẻ nhất một ngày. Chơi đến quá nhiều chưa từng chơi qua thú vị đồ vật. Con ăn vào rất nhiều rất thật tốt ăn. Cũng tỉ như hiện tại, bị Từ Hoan ôm vào trong ngực tiểu Niếp Niếp, đang mặt đầy vui vẻ cầm lấy một đóa kẹo đường, đưa ra mình đầu lưỡi cẩn thận từng ly từng tí liếm. Kia tiểu bộ dáng, quả thực cũng sắp muốn đem ôm nàng Từ Hoan cho đáng yêu vô cùng. Niếp Niếp hôm nay vui vẻ ạ? Ôm lấy tiểu Niếp Niếp Từ Hoan, một bên trêu chọc đến tiểu Niếp Niếp, vừa cười hỏi. Vui vẻ. Sư phụ, rõ ràng còn có thể mang Niếp Niếp tiếp tục trải qua tới chơi sao? Nghe nói như vậy, Trình Phàm cười méo một cái tiểu Niếp Niếp gương mặt, cái này không thể được à, nào có mỗi ngày đi ra chơi. Niếp Niếp muốn chơi mà nói, qua một đoạn thời gian rảnh rỗi rồi, đến lúc đó lại mang Niếp Niếp đi ra chơi đi. Nha. Tiểu Niếp Niếp rất hiểu chuyện, cũng không có cùng những đứa trẻ khác nhi một dạng cãi và muốn chơi, chỉ có điều nghe thấy Trình Phàm lời này, vẫn còn có chút hơi mất mát. Ôm lấy tiểu Niếp Niếp Từ Hoan nhìn thấy đây bĩu môi buồn bực tiểu bộ dáng, cảm thấy có điểm buồn cười. Đang chuẩn bị lại trêu chọc một hồi tiểu Niếp Niếp tới đây, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Trình Phàm. Bởi vì nàng phát hiện, bên cạnh Trình Phàm tựa hồ phát giác được cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó theo bản năng mà hỏi, làm sao? Trình Phàm hơi bấm ngón tay tính rồi tính. Sau đó cười nhạt nói, không có gì, trong đạo quan đến mấy cái ngoại địa đến khách hành hương, bây giờ bị đại hổ dọa sợ. Nghe thấy Trình Phàm lời này, Từ Hoan sửng sốt một chút, sau đó lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Sáng sớm bọn hắn lúc rời đi, còn giao phó để cho đại hổ hảo hảo chiêu đãi đến trước dân hương khách hành hương tới đây. Đánh ra lúc này đại hổ đều cảm thấy rất ngượng bước đi. Trình Phàm sau đó từ tốn nói, ngươi trước tiên mang Niếp Niếp tiếp tục chơi đi, ta trở về xử lý một hồi, lập tức trở về. Từ Hoan gật đầu đáp ứng. Tiểu Niếp Niếp cũng nghe đến Trình Phàm mà nói, hỏi, sư phụ muốn về đạo quan sao? Trình Phàm nhẹ giọng cười nói, trong đạo quan đến mấy cái dân hương khách hành hương, sư phụ trở về nhìn một chút. Nha. Tiểu Niếp Niếp vừa nói, lại nhắc nhở, sư phụ kia giúp Niếp Niếp đem những này ăn ngon đều mang về, muốn thả đến tủ quần áo phía trên nga, không thì Niếp Niếp sợ đại hổ sẽ ăn trộm Niếp Niếp ăn ngon. Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người nhất thời lại bị tiểu Niếp Niếp nói huyên náo dở khóc dở cười. Sau đó đưa tay xoa xoa tiểu Niếp Niếp tóc, cười nói, được, sư phụ biết rồi. Tiểu gia hỏa này kẹo cùng đồ ăn vặt, lúc này đang nằm tại Trình Phàm hệ thống bên trong không gian, tràn đầy một đống lớn đi. Sau đó Trình Phàm lại cùng Từ Hoan khai báo mấy câu sau đó, liền vội vã rời khỏi. Đi đến một cái góc tối không người, cho trên người mình ra chỉ một đạo che giấu chú sau đó, lập tức lấy ra phi kiếm, ngự kiếm bay trở về Tích Thủy quán. Tích Thủy quán tiền điện vườn hoa bên trong, mấy nữ sinh lúc này cũng sắp phải bị trước mặt đại hổ dọa cho khóc. Coi như là bên cạnh hai tên nam sinh, lúc này đều cảm thấy nội tâm một hồi sợ hãi, lượng lớn sợ hãi vờn quanh toàn thân. Bọn hắn nơi đó có thấy qua tràng diện như vậy. Hơn nữa trước mắt đại hổ, có thể so sánh một dạng Đông Bắc hổ đều phải lớn hơn một vòng lớn. Đây khủng bố hình thể mang theo lực áp bách là khủng lồ. Nhất định chính là một loại đến từ về linh hồn cảm giác ngột ngạt. Không, không phải chứ. Trong đạo quan này mặt làm sao có lao hổ a? Đen dài thẳng muội tử cũng sắp phải bị sợ quá khóc, lần trước rõ ràng đang trực tiếp trong đó không nhìn thấy a. Kỳ thực lần trước thư nhiễm bất ngờ trực tiếp đến giảng đạo hình ảnh thời điểm, đại hổ là bị trực tiếp tiến vào. Chỉ có điều thuộc về đại hổ ống kính chợt lóe lên, hơn nữa lúc ấy đen dài thẳng muội tử một mực tại chấn động, cũng không chú ý tới mà thôi. Chương 31, không có âm khí, lại tản ra linh khí du hồn. Ngay tại bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, có cần hay không chuyển thân thời điểm chạy trốn. Toàn thân đạo bào Trình Phàm chậm rãi đi tới đại hổ bên cạnh, xoa xoa đại hổ đầu lớn, sau đó cười nói, về phía sau điện đi, mấy vị này khách hành hương ta đến chiêu đãi được rồi. Đại hổ nhìn Trình Phàm, đầu lớn tại Trình Phàm lòng bàn tay khôn khéo cọ sát, sau đó lúc này mới chuyển thân hướng phía hậu điện phương hướng đi tới. Một màn này bị đối diện 5 người nhìn thấy, trong mắt thiếu chút đều trừng ra ngoài. Đạo trưởng, đầu này lão hổ, là các ngươi đạo quán nuôi. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, trong núi, chỉ có điều nhất tâm hướng đạo, thường xuyên sẽ đến đạo quán nghe giảng, xem như ta nửa cái đệ tử đi. Lời nói vừa ra, đối diện 5 người nhất thời trong mắt trừng lớn hơn. Sau đó tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đen dài thẳng muội tử. Ta đi. Trong khoảng thời gian này đến, nàng cũng không có lừa chúng ta. Là thật có động vật ở chỗ này nghe giảng, nhưng là vừa cảm giác đây cũng quá mơ hồ, tại vô thần luận cuộc sống đô thị rồi hơn 20 năm, rất khó tin tưởng chuyện như vậy là thật. Nhưng là bây giờ, nhưng lại chân chân thiết thiết thấy được một màn trước mắt này, đầu này lão hổ vậy mà có thể nghe hiểu trước mắt người đạo trưởng này nói. Một màn này quả thật có chút quá tà dị a. Nhìn thấy trên mặt mấy người chấn động biểu tình, Trình Phàm tự nhiên biết rõ lúc này bọn hắn nội tâm ý nghĩ. Bất quá cũng không có giải thích, đỡ phải càng giải thích càng phiền toái. Mà là từ Tôn nói, các vị thí chủ chính là đến ta Tích Thủy quán dâng hương cầu phúc. Mấy người theo bản năng gật đầu. Sau đó Trình Phàm cười nói, xin mời đi theo ta. Vừa nói, liền dẫn hơn 5 người hướng phía chủ điện trong đó đi tới. Chỉ là, trải qua vừa mới đối mặt đại hổ một màn này sau đó, mấy người cũng cảm giác mình có chút run chân, như vậy một hồi thời gian, mấy người đều còn không có tỉnh táo lại. Trình Phàm ánh mắt liếc qua mấy người, cũng kịp phản ứng. Khẽ lắc đầu một cái, đây là mình sơ sót. Sau đó đưa tay bắt một cái pháp ấn, sau đó theo tay vung lên, linh khí khuếch tán ra, đi vào đến 5 người thể nội. Không bao lâu, 5 người trên thân cái chủng loại kia trạng thái liền triệt để tiêu tán. Mấy người mở rộng tay chân một chút, mỗi một người đều cảm thấy một hồi chấn động. Một khắc này, bọn hắn cũng hoàn toàn tin tưởng đen dài thẳng thuyết pháp, trước mắt người đạo trưởng này, sắp thực nắm giữ một ít thủ đoạn thần bí. Đồng thời, trong mấy người tâm cũng bắt đầu sinh ra một ít đối với quỷ thần huyền học lòng kính sợ, không còn là vừa mới lên sơn thời điểm loại kia không có vấn đề thái độ. Hướng theo Trình Phàm cùng nhau tiến vào chủ điện, nhận lấy Trình Phàm đưa tới nhang đèn, kính bái phía trước Tam Thanh đạo tổ tự thần. Qua đi, mấy người bắt đầu rối rít bỏ tiền, muốn trả nhang đèn tiền. Nhưng mà Trình Phàm lại cười mà thôi dừng tay, không cần như thế, bản đạo quan tự thơm, nhang đèn miễn phí, chỉ cần đến trước dâng hương khách hành hương ban phúc đối với thần linh lòng kính sợ liền có thể. Lời nói vừa ra, mấy người nhất thời cảm giác trên mặt nóng được hoảng. Bởi vì ngay từ đầu, bọn hắn còn căn bản không có ý nghĩ như vậy tới đây. Thời gian từng giờ trôi qua, dâng hương xong sau đó mấy người tâm cũng cuối cùng từ ngay từ đầu đối mặt đại hổ sợ hai trong đó tỉnh táo lại. Lúc này mới bắt đầu nghiêm túc quan sát Tích Thủy quán trong chủ điện trang sức, còn có bên cạnh vẫn luôn yên lặng đứng Trình Phàm. "Hí, Thiến Thiến ngươi nói thật đúng là không sai a, đạo trưởng xác thực thật xoáy a." Ba nữ nhân nhìn chằm chằm Trình Phàm, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngay cả vẫn luôn chưa từng nói chuyện giao giao đều không khỏi nhìn nhiều Trình Phàm hai mắt. Đen dài thẳng muội tử lúc này có vẻ rất đắc ý, đúng không? Ta liền nói à, trước tại thư nhiễm phòng phát sóng trực tiếp bên trong thời điểm, liền thấy đạo trưởng thật xoáy. Đặc biệt là trên thân cổ kia phương ngoại chi nhân khí chất. Cái khác hai nam nhân nghe nói như vậy, khóe miệng cũng hơi có quắc một cái. Ba nữ sinh bên trong, có hai cái là bạn gái của bọn hắn. Nhưng mà hiện tại bạn gái của mình ở ngay trước mặt bọn họ nói nam nhân khác xoáy, vấn đề là bọn hắn còn sát thực so ra kém, đây con mẹ nó liền khó chịu. Lúc này, ba nữ sinh bên trong vẫn rất ít nói chuyện giao giao bỗng nhiên mở miệng đối với Trình Phàm nói ra. "Đạo trưởng, ngươi biết đoán mệnh sao?" Nghe nói như vậy, Trình Phàm khẽ ngẩng đầu, con mắt nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt lại hơi lệch một chút, nhìn về phía sau lưng đàn bà vị trí. Thản nhiên gật đầu một cái, cười nói, "Thí chủ muốn tìm kiếm mình trợ phu, có phải thế không?" Lời nói vừa ra, năm người nhất thời tất cả đều trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn đến Trình Phàm. "Ngoa tạo, thật đúng là tính ra." "Đúng đúng đúng." Bên cạnh được xưng là mỹ nhân muội tử liền đội vàng đáp lại, "Chúng ta nguyên bản là tính toán khiến đạo trưởng giúp đỡ tính một quẻ đến, đạo trưởng có thể tính đi ra giao giao lão công ở nơi nào sao?" Ba cái muội tử sắc mặt để lộ ra vội vàng biểu tình, ba người đều là bạn thân tốt, các nàng cũng không muốn nhìn thấy giao giao vẫn luôn phiền muộn không vui bộ dáng. Hiện tại nhìn thấy Trình Phàm đây thần hồ kỳ thân năng lực, đối với các nàng lại nói, không thể nghi ngờ là một lần hy vọng, tự nhiên muốn bắt lấy. Có lẽ trước mắt đạo trưởng thật có thể tính tới giao giao lão công ở nơi nào chứ? Nhưng mà chờ mỹ nhân nói xong, Trình Phàm lại lắc lắc đầu. Nhìn thấy Trình Phàm lắc đầu, ba cái muội tử không nén nổi đều lộ ra mấy phần thất lạc, "Đạo trưởng, không tính ra tới sao?" Trình Phàm tiếp tục lắc đầu. Sau đó Từ Tốn nói, "Không phải không tính ra đến, mà là không cần thiết." Nghe nói như vậy, mấy người nhất thời tất cả đều không hiểu, không biết Trình Phàm lời này có ý gì. "Đạo trưởng, đây..." "Lời này có ý gì?" Giao Giao không hiểu hỏi một câu. Trình Phàm nhìn nàng, sau đó chỉ bên cạnh nàng, Từ Tốn nói, "Ngươi muốn tìm kiếm người vẫn luôn ở đây bên cạnh ngươi, cho nên bần đạo mới nói không cần thiết. Vẫn luôn ở đây bên cạnh ta." Giao Giao ngây ngẩn cả người, bốn người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Chính là khi kịp phản ứng sau đó, bốn người khác nhất thời hoảng sợ nhìn về phía Giao Giao, bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Giao Giao hiển nhiên cũng phản ứng lại, liền vội vàng nhìn chung quanh một chút, chính là lại như cũ vẫn chỉ có bọn hắn năm cái. Trình Phàm lắc đầu nói, "Thí chủ không cần như thế, các ngươi không thấy được hắn." Tại Trình Phàm trong tầm mắt, thông qua thiên nhãn, có thể thấy rõ ràng, một cái du hồn lúc này đang lặng lặng trôi lơ lửng ở Giao Giao bên cạnh. Chỉ là để cho Trình Phàm cảm thấy kỳ quái chính là, từ nơi này du hồn trên thân, Trình Phàm cũng không cảm ứng được bất luận cái gì âm khí tản mát ra, thậm chí còn có thể cảm ứng được một cổ linh khí nồng nặc. Phản phất trước mắt cũng không là du hồn, mà là cái gì hiếm thấy linh bảo. Đây một loại tình huống, công pháp hắn tu luyện trong đó Tạp Thiên bên trong cũng không ghi chép, Trình Phàm cũng không biết đây là một cái tình huống gì. Nhưng ít ra có một điểm có thể chứng minh là, cái này du hồn là vô hại, thậm chí đối với Giao Giao thân thể còn có chỗ tốt. Trên thân tản mát ra linh khí, tại vô thời vô khắc tăng lên đến Giao Giao thể chất, để cho nàng bách bệnh bất xâm. Thậm chí Trình Phàm dùng thần thức cảm ứng qua đi, phát hiện trước mắt du hồn còn có thể trực tiếp cắt đứt thần trí của hắn. Cứ như vậy, có lẽ ngay cả một ít cấp thấp tà túy quỷ quái, chỉ sợ cũng khó tới gần nàng. Loại tình huống này, có lẽ chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, có thể đi thành Hoàng Miếu tìm thành Hoàng Thần hỏi thăm một phen, hẳn có thể có được đáp án. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 32, có lẽ thành Hoàng biết rõ đây du hồn là cái gì. Hơn nữa Trình Phàm phát hiện, trôi lơ lửng ở giao giao sau lưng cái này du hồn, phản phất không có linh trí của mình mở dạng, đối đãi sự vật xung quanh đều chẳng quan tâm. Đi đến đạo quán lâu như vậy rồi, thậm chí một chút phản ứng đều không có. Một đôi mắt cứ như vậy vẫn nhìn phía dưới giao giao, trong ánh mắt phản phất có thâm sâu quyến niệm cùng che chở. Hơn nữa cùng với các du hồn khác nhau chính là, người chết sau đó du hồn đều sẽ cất giữ bọn hắn thời điểm chết bộ dáng. Như loại này tráng niên mất sớm người, hoặc là chính là bệnh qua đời, hoặc là chính là bất ngờ. Cứ như vậy, bọn hắn du hồn bộ dáng, nếu không phải là trắng bệnh vô huyết, âm trầm vô cùng, hoặc là chính là cụt tay cụt chân các loại, tuyệt đối là đáng sợ nhất cái chủng loại kia. Mà trước mắt giao giao sau lưng nổi lơ lửng cái này du hồn, căn bản là giống như bên cạnh hai cái này sống sờ sờ nam nhân một dạng. Ôn hòa đoan chính bề ngoài, trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Nếu không phải là bởi vì hắn thân thể là một nửa trong suốt, Trình Phàm thậm chí đều sẽ không cảm thấy hắn là du hồn. Nghe thấy Trình Phàm lời này, cái này tên là giao giao nữ nhân bộ não bên trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt trong nháy mắt liền liếc. Cả người đều ở đây một khắc phảng phất sức lực toàn thân bị rút sạch. May mà bên cạnh bạn thân quan sát tỉ mỉ, kịp thời đỡ nàng, không thì liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất rồi. Bốn người khác lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm. Một cái trong đó nữ nhân nhìn đến Trình Phàm, khổ sở hỏi, "Giao giao lão công, chết rồi, phải không?" Nhìn đến giao giao thời khắc này thất hồn lạc phách phản ứng, Trình Phàm cũng có chút không đành lòng. Nhưng đây chính là thực tế, vô luận như thế nào đều không cách nào thay đổi. Khẽ gật đầu, trả lời một tiếng, "Ừ." "Làm sao có thể?" Một cái trong đó nam sinh trợn to hai mắt, tựa hồ khó tiếp thụ cái hiện thực này. Hai người bọn họ nam sinh, cùng chết đi giao giao lão công, vốn cũng là quan hệ tốt vô cùng huynh đệ. Cho nên mới phụng bồi giao giao tìm hắn hơn mấy năm thời gian. Hiện tại bỗng nhiên đạt được một kết quả như vậy, cái này khiến bọn hắn thế nào tiếp thụ được? "Đạo trưởng." Giao giao lúc này mở miệng, khàn khàn nói ra, "Có thể để cho ta gặp một lần hắn sao?" Nghe nói như vậy, Trình Phàm khẽ thở dài một cái, sau đó đưa tay phải ra nặn ra một đạo pháp ấn. Pháp ấn trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo linh quang, bay vào đến giao giao sau lưng du hồn thể nội. Linh khí nhập thể, đây vẫn luôn không có một chút động tác du hồn cũng hơi có một chút biến hóa, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Phàm phương hướng, chỉ có điều ánh mắt vẫn chậm chạm vô thần. Thấy một màn này, Trình Phàm khẽ to mày, bởi vì hắn thất bại. Hắn vừa mới cái này đạo pháp ấn là muốn để cho du hồn ngắn ngủi xuất hiện thực thể, để cho mấy người có thể rõ ràng nhìn thấy, chính là lại phát hiện pháp ấn tiến vào du hồn thể nội sau đó, tựa hồ một chút hiệu quả đều không có. Cái này khiến Trình Phàm càng thêm ngạc nhiên. Đây du hồn rốt cuộc là thứ gì? Cực kỳ kỳ quái. "Đạo trưởng." Nhìn thấy Trình Phàm toàn bộ quá trình động tác mấy người, tất cả đều nghi hoặc nhìn hắn. Trình Phàm khẽ lắc đầu, cũng không trả lời, mà là lại lần nữa nặn ra tân pháp ấn, sau đó một chỉ điểm tại giao giao mi tâm. Nếu cái này du hồn vô pháp ngưng tụ thực thể, vậy liền từ nơi này mấy người tại đây vào tay là được. Hướng theo Trình Phàm linh lực hội tụ đến cặp mắt của nàng. Một giây kế tiếp, giao giao nhất thời cảm giác mình tầm mắt trở nên so sánh lúc trước muốn càng thêm rõ ràng. Cảm giác đến cặp mắt biến hóa, giao giao đông nhiên ý thức được cái gì, chợt xoay người nhìn đến. Nhưng mà vẫn cũng trống rỗng như không, cái gì đều không thấy được. Trình Phàm cũng phát giác loại vấn đề này, chân mày nhíu sâu hơn. Nói như vậy, thông qua hai loại phương pháp này, cũng có thể làm cho phàm nhân nhìn thấy du hồn mới đúng, chính là vì sao cũng không cách nào tác dụng đến trước mắt cái này du hồn trên thân. Quả thực có chút kỳ quái. Quả thực nghĩ không ra biện pháp, Trình Phàm cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài, "Quả thực xin lỗi, bần đạo tận lực." Thí chủ trưởng phu hồn thể đặc thủ, bần đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực thúc thủ vô sách. Bần đạo tính toán đi bái phòng một hồi thành hoàng phủ, có lẽ có thể được một ít đáp án. Nếu các vị thí chủ không ngại, trước tiên có thể tại đạo quán ở lại một đêm, chờ đợi bần đạo tin tức. Như thế nào? Trình Phàm sở dĩ làm như thế, chủ yếu là bởi vì cái này hồn thể đem hắn rất hiếu kỳ tâm cũng đưa móc ra đến. Tìm thanh hoàng chứng thực, là bởi vì chính mình cũng muốn biết, tình huống như thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nghe thấy Trình Phàm lời này, mấy người tất cả đều rối rít sửng sốt. Bái bị phỏng vấn là ai? Thanh hoàng? Con mẹ, trên đời này thật có thần tiên. Hơn nữa nghe Trình Phàm giọng điệu này, tìm thần linh giúp đỡ vậy mà đều có thể nói thoải mái như vậy, đây Trình Phàm rốt cuộc là thân phận gì? Sống trên mấy trăm ngàn tuổi ẩn thế đại lão. Nghe thấy Trình Phàm nói như vậy, năm người này tự nhiên sẽ không từ chối. Bọn hắn bây giờ khẩn cấp muốn biết đây là có chuyện gì, cũng khẩn cấp muốn gặp được giao giao lão công. Đối với Trình Phàm yêu cầu, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy mấy người tất cả đều gật đầu đồng ý, Trình Phàm liền đem bọn hắn đưa tới hậu điện bên trong, tìm mấy gian phòng trống, cho bọn hắn tạm thời vào ở một đêm. Đồng thời đi đến hậu điện sau đó, mấy người thấy lần nữa đại hổ. Chỉ là đang nhìn đến đại hổ vây quanh Trình Phàm đã chuyển, thỉnh thoảng dùng nó kia đầu lớn đụng lên đến cầu vớt ve bộ dáng. Mấy người minh bạch một chuyện, trước mắt đầu mãnh hổ này là mở linh trí. Nói cách khác, là theo trước mắt đạo trưởng một dạng, đều có tu vi, là hổ yêu. Mà bởi vì Trình Phàm nguyên nhân, mấy người đối với đại hổ sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Trình Phàm cũng lần nữa nói rõ, đại hổ tu chính là chính tông đạo pháp, sẽ không tùy ý sát sinh, để bọn hắn không cần sợ hãi. Giao phó xong sau đó, Trình Phàm liền trở lại gian phòng của mình trước cửa. Thuận tay thi triển thông thiên bùa chú tại trong hư không vẽ một đạo tên là Kim Cương Phong Tỏa phù chú khắc ở hắn và Từ Hoan ở cửa phòng. Có tấm bùa chú này ở đây, tu vi không có đạt đến Trình Phàm cấp bậc này, cũng đừng nghĩ phá vỡ phù chú tiến vào trong phòng đi tới. Làm xong đây một ít sau đó, Trình Phàm lúc này mới lấy ra phi kiếm rời khỏi đạo quán, hướng phía ngang chống đỡ công viên bay đi. Tại đây đã trễ mãi một ít thời gian, đánh giá lâu một chút nữa, đến lúc đó Tiểu Niếp Niếp nên muốn bởi vì sư phụ còn chưa tới mà làm ổn. Tiểu Niếp Niếp tiểu gia hỏa này, hiểu chuyện quy hiểu chuyện, nhưng chính là phi thường dính hắn. Có lẽ là bởi vì hai năm trước Tiểu Niếp Niếp bị thân sinh phụ mẫu vứt bỏ, Trình Phàm cái sư phụ này thành nàng duy nhất dựa vào đi. Bất quá đối với đây bé gái dính hắn chuyện này, Trình Phàm có thể một chút cũng không có không kiên nhẫn, thậm chí còn rất vui vẻ. Dù sao, ai biết nhận tâm cự tuyệt như vậy một cái tiểu khả ái đi. Chính đang ngự kiếm phi hành Trình Phàm, bộ não bên trong nhớ tới tại trong đạo quan cùng tiểu Niếp Niếp từng ly từng tí, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Qua lại này đồng thời, Trình Phàm cũng đang kế hoạch chờ mang tiểu Niếp Niếp về đạo quan sau đó, liền tính toán đi một chuyến nữa hành thành hoàng phủ. Nghĩ đến đây hai ngày qua, như vậy thường xuyên phiền phức người ta thành hoàng đại lao ra, Trình Phàm đều cảm thấy hơi có chút lúng túng. Chương 33, tỷ muội, mẹ con, là Trần Linh. Đêm khuya, hành thành hoàng miếu bên trong, thành hoàng chính đang chiêu đãi Trình Phàm. Nghe thấy thành hoàng cái này trả lời, Trình Phàm hơi nghi hoặc một chút tao mày, Trần Linh. Thành hoàng gật đầu một cái, hừm, dựa theo chân nhân chưa nói, kia xác định chính là Trần Linh không thể nghi ngờ. Trần Linh lại được xưng là thủ hộ linh, giống như là sau khi chết thủ hộ mình chí thân hoặc là chí ái hoặc là chí hữu. Trần Linh hộ thân, được thủ hộ nhân sinh phía trước đem bách bệnh không nhiễm, bách độc bất xâm, một dạng tà túy cũng khó cận kề thân. Thành hoàng lời này, cùng Trình Phàm trước quan sát được không sai biệt lắm. Chỉ là thành hoàng lời này quả thực để cho Trình Phàm có chút kinh ngạc, chỉ cần là chí thân yêu nhất hoặc là chí hữu, là có thể sau khi chết hóa thành chân linh đi thủ hộ bọn hắn. Thành hoàng lại lắc lắc đầu, không phải là như thế. Chí hữu tình cảm chí chân người, tại sau khi chết trong tâm không bỏ được lo lắng, mới có xác suất nhỏ có thể sẽ hóa thành chân linh, thủ hộ tại lo lắng nhân thân một bên. Thì ra là như vậy. Nghe thấy thành hoàng lời này, Trình Phàm lúc này mới sáng tỏ gật đầu một cái. Bất quá, thành hoàng tiếp tục nói, trở thành chân linh sau đó đại giới cũng là cực lớn. Thành hoàng lời này vừa mới nói ra, Trình Phàm theo bản năng trở về nhớ tới trước tại đạo quán thời điểm nhìn thấy giao giao trượng phu bộ dáng kia. Đồng ý sâu sắc gật đầu một cái, hẳn đúng là sẽ mất đi linh trí, một lòng đều chỉ làm thủ bảo vệ đi. Thành hoàng gật đầu một cái, bất quá đây chỉ là đại giới bên trong thứ nhất. Thứ hai, hóa thành chân linh sau đó, để cho được thủ hộ người đem vô bệnh vô thai, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ vừa lòng để ý. Nhưng mà có được tất có mất, được thủ hộ người có thể thu được đây một vài chỗ tốt, như vậy chân linh liền cần gánh vác trong đó nhân quả. Kết quả sau cùng là được, đang bị thủ hộ người thọ nguyên hao hết một khắc này, nhân quả ra thân thời điểm, chân linh hồn phi phách tán một thời kỳ nào đó trở về sau nhân quả. Nghe thấy cái giá này, ngay cả Trình Phàm đều bị kinh ngạc đến. Hắn không nghĩ đến, trở thành chân linh sau đó đại giới đã vậy còn quá khổng lồ. Lúc này Thành Hoàng tiếp tục nói, mà tại bọn hắn lựa chọn trở thành chân linh một khắc trước, trở thành chân linh kết cục sau cùng, kỳ thực bọn hắn cũng đã biết. Biết được một cái này cẩn thận, Trình Phàm đồng tử cũng hơi chấn động một chút. Bộ não bên trong đống nhiên xẹt qua giao giao trượng phu bộ kia chậm chạm thần sắc chân linh, rung động trong lòng không thôi. Nếu đều biết mình sẽ có kết quả gì, còn vẫn lựa chọn như vậy sao? Trên đời này quả thật có dạng này trí chân tình cảm sao? Trình Phàm đống nhiên nghĩ tới vừa rời đời không lâu lão phụ nhân cùng nàng vị kia 30 năm trước đã chết đi, lại như cũ còn bồi bạn ở bên cạnh bạn già. Là bọn hắn vợ chồng già tình cảm, cũng đã làm cho Trình Phàm cảm thấy bất khả tư nghị. Chính là phải biết, lão phụ nhân trợ phu, cuối cùng vẫn không có hóa thành chân linh. Đều như vậy ân ái tình cảm vợ chồng, đều không có thành tựu thủ hộ linh, như vậy giao giao trợ phu, rốt cuộc là bao sâu yêu nàng, mới có thể bồi dưỡng dạng này một màn. Hơn nữa hóa thành chân linh, trong tương lai thời gian bên trong, liền muốn nhìn đến mình yêu nhất người lại lần nữa tạo thành gia đình, cùng người khác kết hôn sinh con. Đây là chuyện tất nhiên thật sự. Dạng này bỏ ra, người bình thường ai có thể nắm giữ dũng khí như vậy? Trình Phàm để tay lên ngực tự hỏi, liền tính chính mình tương lai quả thật yêu thảm đạo lữ của mình, sợ rằng vừa nghĩ tới cuối cùng đạo lữ của mình nếu như cùng những người khác thành hôn, chỉ sợ cũng liền sẽ không lựa chọn xưng là chân linh rồi. Trình Phàm hỏi, vậy có biện pháp gì có thể để cho phàm nhân nhìn thấy chân linh sao? Thành Hoàng lắc lắc đầu, chân linh nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói, kỳ thực đã không thể xem như thuần túy linh hồn, nhân vật như vậy đã chiếm được thiên đạo tán thành, trừ phi chân nhân có thể thuyết phục thiên đạo. Ha ha ha. Trình Phàm. Thành Hoàng hơi trêu đùa một câu, sau đó tiếp tục nói, nhắc tới, lấy nhân gian trước mắt cao nhất nhập đạo cảnh giới tu vi, có thể nhìn không đến chân linh tồn tại. Bản quan thật tò mò, chân nhân rốt cuộc là cái tu vi gì, chính là đã thành tựu chân tiên. Nhập đạo cảnh giới, kỳ thực sẽ cùng bằng chút cơ kỳ, cũng chính là Trình Phàm tu vi trước mắt. Chỉ có điều Trình Phàm mở thiên nhãn thần thông, khả quan thiên địa vạn vật biến hóa, nhân quả quy luật vân vân, muốn thấy được chân linh tự nhiên không thành vấn đề. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, ta chính là một cái bình thường tu tiên chi nhân, nơi đó là cái gì chân tiên? Ta khoảng cách chân tiên còn kém xa lắm đâu. Chẳng qua là bởi vì nắm giữ một ít diệu pháp, cho nên mới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chân linh mà thôi. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy Trình Phàm nói như vậy, Thành Hoàng gật đầu một cái, cũng sẽ không hỏi nhiều đi xuống. Sau đó, hai người lại trò chuyện rất nhiều liên quan tới hành thành một ít chuyện. Bất quá hàn huyên tới hành thành, phần lớn liền đều là Thành Hoàng đang nói, Trình Phàm chính là đang yên lặng dụng tâm nghe. Cũng coi là đối với hành thành có một cái cấp độ càng sâu lý giải, từ Thành Hoàng trong miệng biết được cùng thế tục nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau hành thành. Thực cũng đã Trình Phàm nghe cảm thấy hứng thú. Hai người một mực hàn huyên tới đêm khuya, Trình Phàm lúc này mới nói ra cách đi, trở về Tích Thủy quán. Mà tại Trình Phàm mới vừa đi không bao lâu, Văn Võ phán quan liền từ mình tượng bùn tượng thần trong đó bay ra, rơi vào Thành Hoàng bên cạnh. Chắp tay, sau đó Văn phán quan nghi ngờ nói, "Thượng thần, đây đạo huyền, Trình Phàm đạo hiệu, chẳng qua chỉ là nhất phàm giữa tu sĩ, vì sao thượng thần như thế hậu đãi?" Thành Hoàng nhìn đến Trình Phàm phương hướng ly khai, cười nhạt nói, "Đạo huyền người này, trên thân bí mật quá nhiều, tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường." Vừa nói, chuyển thân nhìn về phía đền miếu trong đó mình tượng bùn tượng thần. Bộ não bên trong lại hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này đến cùng Trình Phàm tiếp xúc từng ly từng tí, đặc biệt là biết được Trình Phàm vậy mà có thể nhìn thấy chân linh. Một khắc này, Thành Hoàng thiếu chút kích động đến sắc mặt cũng sắp muốn giữ không được rồi. Lúc trước hắn từng nói, nhập đạo cảnh không thấy được chân linh. Kỳ thực chân chính hắn muốn nói là, chỉ có thần linh mới có thể thấy được chân linh. Mà Trình Phàm lại có thể nhìn thấy, có lẽ Trình Phàm chính là truyền thuyết bên trong kia hư vô mở mịt chân tiên cũng khó nói. Có lẽ từ trên người hắn, có thể để cho bản quan tìm ra thoát khỏi hương hỏa thần đạo, thành tựu chân tiên cơ hội cũng khó nói. Nghe thấy Thành Hoàng lời này, Văn Võ phán quan trong mắt hai người đều lộ ra thâm sâu chấn động. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Thành Hoàng đại lao ra lại đem thoát khỏi hương hỏa thần đạo, chuyển hóa chân chính chân tiên kỳ vọng, vậy mà bên dưới tại Trình Phàm tại đây. Lúc này, Thành Hoàng phất phất tay, từ tốn nói, phân phó, Ngũ Chấn Sơn bên dưới tiểu trấn bên trong, từng cùng đạo huyền kết thiện duyên người, sau này âm xoa gặp phải đạo huyền, không thể mạo phạm. Phải. Văn Võ phán quan hai người lĩnh mệnh, sau đó nhìn nhau, liền rối rít rút lui, truyền đạt Thành Hoàng đại lao ra cho chỉ thị đi tới. Một cái khác một bên, Trình Phàm vừa trở lại đạo quán, bên hai lập tức liền nghe được từ Hoan phòng bên trong truyền đến một hồi xoẹt xoẹt tiểu động tinh âm thanh. Là Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp hai người đang bị trong ổ chơi đùa tới đây. Chơi cả ngày, Tiểu Niếp Niếp vẫn tinh thần mười phần, thậm chí lúc này càng nhạy cấp rồi. Trốn ở trong chăn, cùng Từ Hoan nói nhỏ chia sẻ đến cả ngày hôm nay tâm tình quá trá. Sau đó thỉnh thoảng từ mình trong túi móc ra một cái kẹo, chia sẻ cho Từ Hoan. Từ khi lần này công viên chuyến đi, hai người rõ ràng thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Ân. Tuy rằng nhìn qua có điểm giống là mẹ con. Chương 34, ta đây là gợi cảm, không phải mập. Sáng ngày thứ hai, lên xong bài tập buổi sớm sau đó, giao giao năm người bọn hắn cũng lần lượt tỉnh lại. Sau đó Trình Phàm liền đem những gì mình biết liên quan tới chân linh sự tình nói cho bọn hắn. Khi Trình Phàm đem chân linh sự tình nói xong, ngoại trừ giao giao ra, hai người khác tình lữ nhất thời bị giao giao cùng nàng lao công giữa tình cảm cho chấn động đến. Thượng như cùng tối hôm qua Trình Phàm một dạng, nữ nhân đều là cảm tính sinh vật. Khi nghe thấy Trình Phàm nói, là bởi vì nhất trí chân yêu, mới có thể tại sau khi chết hóa thành chân linh, thủ hộ tại người yêu bên cạnh, để cho nàng cả đời vô bệnh vô thai. Nhất thời liền bị loại này hái tình cảm động ào ào, từng cái tất cả đều nhìn về phía bên cạnh giao giao. Bọn họ cũng đều biết đây một đôi hai người phi thường ân ái, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà tình cảm vậy mà sâu đến mức này. Cũng khó trách giao giao một mực tìm, cho tới bây giờ đều không có buông tha cho. Trong lúc nhất thời, hai nữ nhìn về phía giao giao ánh mắt, không biết là nên hâm mộ hay là nên vì nàng cảm thấy khổ sở. Mặt khác, hai nữ nhân nghe xong Trình Phàm nói những nội dung này sau đó, ánh mắt nhất thời chỉ nhìn hướng về bên cạnh mình nam nhân. Trong ánh mắt loại kia thần sắc mong đợi, nhìn hai nam nhân tâm lý một hồi sợ hãi. Kể xong sau đó, năm người lần nữa dâng một nén nhang, lúc này mới rời khỏi. Cuối cùng năm người vẫn là không có nhìn thấy giao giao trợ phu. Với tư cách chân linh, phàm nhân căn bản là không có cách nhìn thấy, liền tính Trình Phàm sử dụng thuật pháp cũng không được. Trừ phi cùng Trình Phàm một dạng, nắm giữ tương đồng thiên nhãn, hay hoặc giả là thần linh, là có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, tại bọn hắn dâng hương xong sau khi rời khỏi, Trình Phàm trong đầu cũng vang lên một đạo hệ thống âm thanh. Đinh. Túc chủ hành thiện tích đức, giúp đỡ khách hành hương giải quyết nghi hoặc, tưởng thưởng, tiểu tỷ kiếp trận. Đinh. Nhiệm vụ trước mặt vừa hoàn thành độ tiến triển tháng 8 năm 10. Nhiệm vụ 2 hoàn thành độ tiến triển 13. Mời túc chủ tiếp tục cố gắng. Nghe thấy trong đầu liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trình Phàm trên mặt ngược lại không có gì biểu tình. Sau đó thuận tay cái vẫy, một bạt thai kích thước la bàn xuất hiện tại Trình Phàm trong tay. Đây cũng là vừa mới hệ thống tưởng tượng tiểu tỷ kiếp từng trận địa bàn. Sử dụng phương thức hệ thống cũng sắp tin tức tất cả đều rót vào đến Trình Phàm trong đầu của rồi, cũng sẽ không biết thao tác. Mà tại hệ thống cho những tin tức này bên trong, Trình Phàm cũng biết cái này tiểu tỷ kiếp trận tác dụng rốt cuộc là cái gì. Thượng như cùng tên của nó một dạng, là dùng để né tránh kiếp nạn. Chỉ có điều cái này kiếp nạn là đột phá cảnh giới thì thiên kiếp. Tiểu tỷ kiếp trận có thể coi đẳng cấp cao thấp mang theo thiên kiếp, tiêu giảm mất bao nhiêu thiên kiếp uy lực. Liên giống với trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ cởi phàm thiên kiếp, đây tiểu tỷ kiếp trận không sai biệt lắm có thể xóa đi thiên kiếp một nửa uy lực. Xem như Trình Phàm trước mắt tương đối gấp gáp cần đồ vật. Sau đó liền đem nó thu vào hệ thống không gian bên trong, chờ phía sau mình muốn đột phá đến kim đan kỳ thời điểm, lại lấy ra cũng không muộn. Hậu điện trong sân, đại hổ lại qua đến, lúc này tiểu Niếp Niếp đang nằm ở trên người của nó, vui vẻ cùng nó chia sẻ ngày hôm qua lại công viên từng ly từng tí. Từ Hoan lúc này từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm lấy hai khối cắt gọn dưa hấu. Nhìn thấy trong nội viện trên thảm cỏ đại hổ cùng Niếp Niếp, ngay sau đó liền cười đi lên, "Đại hổ, ngươi tới rồi." Vừa nói, cầm trong tay một khối dưa hấu đưa tới đại hổ trước mặt, "Ăn sao?" Đại hổ sau đó mở ra miệng rộng, rất thành thực cắn một cái vào Từ Hoan đưa tới dưa hấu. Bên cạnh tiểu Niếp Niếp nhìn, lập tức từ đại hổ trên thân bò dậy vui vẻ nói, "Hoan Hoan tỷ tỷ còn nữa không?" Niếp Niếp cũng muốn ăn. Từ Hoan đem một khối khác dưa hấu đưa cho tiểu Niếp Niếp, "Cũng biết ngươi cái này chú mèo ham ăn muốn ăn, đã sớm chuẩn bị cho ngươi á, đây là Niếp Niếp." Nhìn thấy Từ Hoan đưa tới dưa hấu, tiểu Niếp Niếp hai mèo vui vẻ từ đại hổ trên thân nhảy xuống, sau đó chạy vào Từ Hoan trong ngực. Từ Hoan thấy vậy, dứt khoát cũng không để cho tiểu Niếp Niếp mình ăn dưa. Thuận tay cái vẫy, một cái muông từ phòng bếp bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Sau đó một chút xíu đảo lấy dưa hấu thịt quả uy tiểu Niếp Niếp, đây cũng làm tiểu Niếp Niếp vui vẻ phá hư. Đắc ý tại Từ Hoan trong ngực đắc ý nhìn đến đại hổ, hừ hừ hừ. Hoan Hoan tỷ tỷ đang đút Niếp Niếp ăn nga, đại hổ không có ai uy, đáng thương. Đại hổ. Đại hổ ngẩng đầu nhìn một cái lúc này đang cười vui mừng mẹ gái, lại nhìn một chút bên cạnh Từ Hoan. Chầm mặc chốc lát, cuối cùng hướng về Từ Hoan gầm nhẹ một tiếng, sau đó đẩy một cái mình khối này bị gặm một chút dưa hấu. Từ Hoan vui vẻ, xoa xoa đại hổ đầu lớn, cười nói, được rồi, ta biết ta. Vừa nói, đem đại hổ dưa hấu cầm lên, sau đó đưa tới đại hổ bên mép. Ta nói hai người các ngươi cái, liền này cũng bắt đầu muốn tranh đua không? Từ Hoan có chút dở khóc dở cười, bất quá nhưng cũng cảm giác đến toàn thân toàn ý buông lỏng, đây là nàng không có gia nhập đạo quán trước, chưa bao giờ có trải nghiệm. Chợt, tiểu Niếp Niếp cảm giác mình trên đầu nhất trọng, giống như là bị là thứ gì đè ép xuống. Khẽ ngẩng đầu vừa nhìn. A. Là Hoan Hoan tỷ tỷ trước ngực sự nghiệp tuyến, nhất thời cảm giác mình cái đầu nhỏ gánh vác lên hai ngọn núi lớn. Hoan Hoan tỷ tỷ, xin chào mập. Từ Hoan trên mặt nụ cười cứng lại. Tiểu Niếp Niếp từ hai ngọn núi lớn bên dưới tránh thoát, chỉ Từ Hoan, vừa chỉ mình. Sư phụ nói, nữ hài tử thịt mỡ quá nhiều liền khó coi, Hoan Hoan tỷ tỷ ngươi đây lượng đống thịt lại lớn. Cẩn thận sư phụ ghét bỏ ngươi. Từ Hoan. Một khắc này, Từ Hoan mặt nhanh chóng đỏ lên, cảm giác mình lúc này có thể trực tiếp trên đồng cỏ khu ra ba phòng ngủ một phòng khách đi ra. Ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì? Hoan Hoan tỷ dạng này mới là đẹp mắt nhất. Niếp Niếp mới không tin, công viên thúc thúc Gazi đều nói Niếp Niếp khả ái nhất, không phải Hoan Hoan tỷ. Hoan Hoan tỷ đây là gợi cảm. Tất cả mọi người nói đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng nhắc tới. Hoan Hoan tỷ tỷ gạt người, ngày hôm qua công viên bên trong tất cả mọi người không có khen Hoan Hoan tỷ tỷ đâu. Hoan Hoan tỷ tỷ chính là mập. Rất tốt. Tiểu Niếp Niếp thành công đốt lên mồi dẫn hỏa, chuẩn bị cùng Từ Hoan đến một đợt tranh cãi cuộc so tài. Bên cạnh đại hổ đều trợn tròn mắt. Trợn mắt nhìn một đôi mắt to ngậm bức nhìn trước mắt tranh khí thế ngất trời hai người. Đến bây giờ nó đều còn không có hiểu rõ, làm sao bỗng nhiên sự tình liền hướng phía phương diện này phát triển. Đây rốt cuộc là làm sao từ ăn dưa biến thành tranh cãi ai dễ nhìn sao? Nhìn nhìn Từ Hoan, lại nhìn một chút Tiểu Niếp Niếp. Đây hai cái hai chân thú, chẳng lẽ đều là đầu góc có vấn đề hay sao? Nghĩ tới đây, đại hổ yên lặng rời khỏi chiến trường này. Không chọc nổi, không chọc nổi. Hay là đi tìm quán chủ đi. Mà lúc này Trình Phàm vừa vặn tiến vào hậu điện. Khi nhìn thấy trên thảm cỏ một lớn một nhỏ hai cái ngốc hàng, một cái nói mình khả ái nhất, nói đối phương mập, một cái nói mình đây là gợi cảm, là quán chủ yêu thích loại hình. Tranh không phân cao thấp bộ dáng. Trình Phàm khẽ miệng hung hăng co quắp một cái. Sau đó bắt đầu lùi về sau. Tính toán liền dạng này yên lặng rời khỏi chiến trường này. Nhưng mà, sư phụ, quán chủ, chương 35, có đạo hữu đến tích thủy quán bái phỏng. Tích thủy quán bên trong lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một ngày này, lại đến mỗi tuần thứ hai. Trong núi những động vật rối rít tụ tập đến đạo quán hậu điện bên trong, đến trước nghe giảng, cái này tựa như đã tạo thành một thói quen bình thường. Trình Phàm mỗi một lần cũng đều không có rơi xuống, ngược lại khoảng cũng trong lúc rảnh rỗi. Ngược lại Từ Hoan, từ lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy thì khiếp sợ. Đến bây giờ cũng đã thấy ra. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Phàm tu vi sâu không thấy đáy, có bao nhiêu lạ lùng tình huống phát sinh, đều không đủ là lạ. Tiếp nhận đây một cái thực tế sau đó, ngược lại bản thân cũng gia nhập vào bọn nó quần thể bên trong, trở thành nghe giảng một thành viên. Những này tiểu động vật nguyên bản ngay từ đầu đối với Từ Hoan gia nhập, bao nhiêu còn có chút sợ hãi. Nhưng mà lần một lần hai qua đi, đối với Từ Hoan đề phòng cũng bỏ đi. Đặc biệt là Từ Hoan bởi vì cũng là tu sĩ, hơn nữa so sánh tiểu Niếp Niếp tu vi còn cao một ít, trên thân bất chi bất giác bên trong tiêu tán đi ra linh khí tự nhiên so sánh tiểu Niếp Niếp càng nhiều. Điều này cũng làm cho thúc đẩy rồi, lũ thú nhỏ càng thêm yêu thích tại nghe nói thời điểm đợi tại Từ Hoan trên thân. Thậm chí có một ít tiểu động vật còn đặc biệt từ trong núi mang đến trái cây chia sẻ cho Từ Hoan, đây cũng làm mọi tử này cho sướng đến phát rồi. Ngược lại thì bên cạnh tiểu Niếp Niếp, buồn bực chu miệng nhỏ. Nàng đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Trình Phàm giảng đạo quá trình bên trong, chúng sinh linh tất cả đều nghe si mê như say rượu. Những động vật này tuy rằng nghe không hiểu Trình Phàm nói nội dung, nhưng mà loại kia huyền diệu khó giải thích đạo vận cũng đang không ngừng ăn mòn bọn nó thân thể, khiến chúng nó phi thường hưởng thụ. Ngay cả Từ Hoan, tại một ít trong tu hành gặp phải vấn đề nhỏ, trải qua Trình Phàm giảng đạo, cũng lập tức liền hiểu rõ, tu luyện cũng càng thêm thông suốt. Đề thăng lớn nhất còn phải thuộc về tâm cảnh đề thăng. Từ lần trước Trình Phàm truyền thụ nàng lượng lớn tâm đắc và tâm cảnh tu luyện pháp môn sau đó, Từ Hoan liền không còn là chỉ chuyên chú đột phá tu vi cảnh giới, bắt đầu đem tâm cảnh một khối này cũng đưa đề thăng đi lên. Mà Trình Phàm mỗi một lần giảng đạo cũng có thể làm cho nàng thu được thu hoạch khổng lồ. Cho nên mỗi cái tuần lễ thứ hai buổi sáng, Từ Hoan cũng chưa bao giờ vắng mặt. Đang giảng đạo quá trình bên trong, thời gian luôn là qua thật nhanh, trong lúc vô tình, một buổi sáng thời gian liền đi qua. Trình Phàm nhìn sắc trời một chút, sau đó cười nhạt nói, "Được rồi, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, tất cả giải tán đi." Hướng theo Trình Phàm dứt lời bên dưới, hậu viện trong đó những này lũ thú nhỏ rối rít tuôn trào đạo quán, hoặc là từ cửa chính rời khỏi, hoặc là trực tiếp trèo tường rời khỏi. Không bao lâu, đạo quán lập tức liền trống. Đang lúc này, Trình Phàm chợt phát hiện, nằm ở bên cạnh đại hổ không nhúc nhích, khắp toàn thân linh khí dao động còn quấn. Cái này khiến Trình Phàm hơi cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó phân phó Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp nói, đại hổ hiện tại chính đang chuẩn bị đột phá tu vi, các ngươi không nên đi quấy rầy nó. Ồ. Tiểu Niếp Niếp trợn to xinh đẹp mắt to trợn mắt nhìn đại hổ lại muốn đột phá tu vi. Tiểu nha đầu này bắt đầu có chút cảm giác gấp gáp rồi. Trước mình đột phá luyện khí 4 tầng, vẫn là bị đại hổ nhấn trên mặt đất. Đại hổ đều đã siêu lợi hại, hiện tại lại muốn đột phá, kia Niếp Niếp về sau còn có thể báo thủ, đem nó nhấn trên mặt đất à? Đây cũng làm tiểu gia hỏa này cho sầu chết rồi. Từ Hoan cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn trước mắt chính đang đột phá tu vi đại hổ. Đại hổ nguyên bản cùng với nàng tu vi một dạng, đều là luyện khí kỳ tầng 5. Hiện tại đại hổ đột phá tu vi mà nói, thì đến được tầng thứ 6, tại tích thủy quán bên trong, xem như ngoại trừ Trình Phàm bên ngoài, tu vi cao nhất một cái kia rồi. Bất quá Từ Hoan cũng vừa vặn chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Tâm tính cùng lúc trước đã có rõ ràng biến hóa nàng, lúc này đã không còn giống như trước một dạng, như vậy nhìn chằm chằm tu vi. Sau đó nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cái này sầu chết rồi biểu tình, nhất thời liền bị chọc cười. Nhéo một cái tiểu Niếp Niếp thì tốt tốt gương mặt, đùa giỡn nói, "Tiểu Niếp Niếp, chúng ta cần phải nỗ lực a, đại hổ tu vi chính là vượt qua chúng ta đi." Niếp Niếp. Niếp Niếp chính là rất cố gắng. Nỗ lực giấu tiểu đồ ăn vặt cùng kẹo. Niếp Niếp không lười biến rồi, phải nhanh lên một chút đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tiểu gia hỏa thịt tốt tốt trên gò má vẻ mặt thành thật biểu tình, để cho Từ Hoan cũng hơi ngoài ý muốn một hồi, đây cũng không giống như là tiểu Niếp Niếp tính cách nha. Đột phá đến luyện khí hậu kỳ sau đó, sư phụ liền sẽ mang Niếp Niếp lại đi ra chơi. Thư Hoan, được rồi, quả nhiên vẫn là dạng này. Trình Phàm cũng cười lắc lắc đầu, sau đó chuyển thân hướng phía phòng bếp đi tới. Hiện tại đã là buổi trưa, là thời điểm nên nấu cơm, không thì tiểu Niếp Niếp tiểu gia hỏa này đều nên muốn đói chết. Nhưng mà cũng không lâu lắm, chính đang hậu viện trên thảm cỏ chọc tiểu Niếp Niếp Từ Hoan bỗng nhiên ngẩn người một chút. Theo bản năng nghiêng đầu hướng về cửa đạo quán phương hướng nhìn đến. Ngay mới vừa rồi, nàng cảm ứng được bên ngoài đạo quán có người qua đây, lập tức liền muốn tới cửa chính. Mà đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến Trình Phàm thanh âm nhàn nhạt, có đạo hữu đến thăm, đi tiếp đãi một hồi. Đạo hữu? Cái khác đạo quán đạo sĩ sao? Từ Hoan sáng tỏ gật đầu một cái, sau đó xoa xoa tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ, căn dặn nàng không nên đi quấy rầy đại hổ. Sau đó đứng dậy liền hướng đến tiền điện phương hướng đi tới. Từ Hoan vừa mới đến tiền điện không bao lâu, liền nhìn thấy một đạo trên người mặc đạo bào màu xám không nói ra hiện tại cửa lớn nơi, sau đó liền ngay cả bận rộn tiến lên nghênh đón. Không nói, là chỉ nữ đạo trưởng, nam đạo trưởng là cần nói. Ngoài cửa Khôn đạo nhất thân đạo bào màu xám, hơn 40 gần 50 tuổi bộ dáng, trên đầu cắm vào một cái rất phổ thông mộc châm, đem tóc địa bàn tốt. Nhìn thấy Từ Hoan nghênh đón, lập tức chắp tay nói, Diệu Nguyên gặp qua đạo hữu, mạo muội thăm hỏi, kính xin chớ trách. Từ Hoan lắc lắc đầu, đồng dạng chắp tay nói, tiểu đạo minh thực sự từng gặp đạo hữu. Quán chủ phân phó, để cho ta đến trước chiêu đãi đạo hữu, xin mời đi theo ta. Nói xong, liền chuyển thân mang theo Diệu Nguyên đạo sĩ hướng phía trong đạo quan đi tới. Vừa đi vừa cười nói, đúng lúc hiện tại đến giờ cơm, đạo hữu phải chăng đã ăn? Nếu là không có, có thể cùng ta cùng nhau đi ăn cơm. Có lẽ là bởi vì cùng Từ Hoan đều là nữ nhân nguyên nhân, đây Diệu Nguyên có vẻ cũng hơi không có như vậy câu nệ. Nghe thấy Từ Hoan lời này sau đó, khách khí cười một tiếng, trả lời, bần đạo một đường dạo chơi, nửa đường gặp phải Tích Thủy quán, liền đến trước thăm hỏi, ngược lại còn chưa có ăn cơm. Vậy xin mời đi theo ta, làm cho đạo hữu nếm thử một chút ta Tích Thủy quán mỹ thực. Từ Hoan vừa nói, không khỏi dùng nạo báng giọng điệu nói một câu như vậy, chủ yếu là nàng thật đúng là có chút nhớ khoe khoang Tích Thủy quán thức ăn tới đây. Đây cũng đều là mang theo linh khí thức ăn, mà không phải phàm tục loại kia, phàm tục mỹ vị tự nhiên vô pháp cùng linh mẹ so sánh. Làm phiền. Không bao lâu, Từ Hoan liền dẫn Diệu Nguyên đi đến hậu viện trong đó. Mới vừa tiến vào hậu viện, Diệu Nguyên liếc mắt liền thấy lúc này đang nằm ở trên thảm cỏ đột phá tu vi đại hổ, còn có vây quanh đại hổ đảo quanh tiểu Niếp Niếp. Một khắc này, Diệu Nguyên ánh mắt trực tiếp liền trừng trực. Chương 36, giọng này thủy nhìn cũng quá thần kỳ. Đây. Diệu Nguyên nhìn đến đại hổ cái này so với một dạng Đông Bắc hổ còn phải hình thể khổng lồ, cả người đều bị hù dọa, sắc mặt đại biến. Từ Hoan liền vội vàng trấn an nói, đạo hữu không cần sợ hãi, đầu này đại hổ đã thương người, ngươi nhìn xem nó bên cạnh vị kia liền biết rồi. Vừa nói, vẫn không quên cười chỉ vây quanh đại hổ đã chuyển tiểu Niếp Niếp. Lúc này Diệu Nguyên đạo nhân cũng chú ý đến tiểu Niếp Niếp cái tiểu bất điểm này. Khi nhìn thấy tiểu Niếp Niếp mặc trên người toàn thân đạo bào thời điểm, trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tuổi tác nhỏ như vậy đạo sĩ. Từ Hoan ở một bên giải thích nói, nàng là quán chủ đệ tử, đạo hiệu hiểu ra, là sư tỷ của ta. Diệu Nguyên đạo nhân. Diệu Nguyên kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Từ Hoan, sư tỷ. Từ Hoan gật đầu một cái, hừm, hiểu ra sư tỷ 2 năm trước chính là vào Tích Thủy quán rồi, ta trước đây không lâu mới gia nhập. Nha. Diệu Nguyên lần này biết, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại hổ cùng tiểu Niếp Niếp, lúc này sợ hãi trong lòng cũng từng bước tiêu giảm xuống. Chỉ là, vẫn không dám gần đại hổ thân là được. Dù sao đại hổ cái này so với một dạng Đông Bắc hổ đều còn lớn hơn một vòng khủng bố hình thể, lực áp bách vẫn là đủ lớn. Cũng chỉ có thường xuyên cùng đại hổ chơi đùa tiểu Niếp Niếp mới sẽ không có cảm giác như thế. Từ Hoan đi lên trước, đem tiểu Niếp Niếp ôm, đưa tay gật một cái nàng cái mũi nhỏ. Cười nói, đại hổ hiện tại chính đang thời khắc mấu chốt, Niếp Niếp cũng không nên quấy rầy đến nó nha. Không thì đại hổ sinh khí, liền không cùng Niếp Niếp chơi. Niếp Niếp mới không có quấy rầy đại hổ, Niếp Niếp rất nghe lời. Tiểu Niếp Niếp nói xong, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệu Nguyên đạo nhân, sau đó liền vội vàng chắp tay hành lễ, ngại thanh mại khí nói ra, gặp qua đạo trưởng. Sư phụ đã từng dạy dỗ qua nàng, gặp phải cái khác đạo sĩ, phải hành lễ, làm một cái lễ phép hài tử. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp bộ dáng kia, Diệu Nguyên cũng cơ hồ trong nháy mắt, liền bị tiểu Niếp Niếp bề ngoài cho bắt sống.